Sở Sở đi được mau, cũng không có nhìn đến ở nàng xoay người lúc sau, Lịch Lăng Vân kia đen nhánh không có một tia biểu tình mặt. Không bao lâu, Lịch Lăng Vân bộ hạ liền tìm tới. Mà Lịch Lăng Vân cũng bị đưa đến thành phố lớn nhất bệnh viện tiếp thu trị liệu. Lịch Lăng Vân ngốc tại bệnh viện, nhìn làm thủ hạ người điều tra ra tới Sở Sở tư liệu. Vân Sở Sở, nữ, tuổi, 18 tuổi, thành phố S Vân Sơn thôn người. Mà Sở Sở về đến nhà đã là đêm khuya, tắm rửa một cái, thu thập một chút cũng nghỉ ngơi. Căn bản là không biết đã có người đem chính mình điều tra rõ ràng. Ngày hôm sau sáng sớm, Sở Sở rời giường sau nhìn thấy trong nhà thế nhưng không ai, kỳ quái, Lý Gia Hưng đi đâu vậy? Từ gặp được Lý Gia Hưng bắt đầu, hắn đều là ở tại Sở Sở nơi này, chẳng lẽ sớm như vậy liền đi trong xưởng? Nghĩ vậy nhi, Sở Sở đơn giản ăn cơm sáng, đi trước một chuyến rau quả cửa hàng, chính mình ra cửa hơn một tháng, trong tiệm cũng không biết thế nào. Tiến vào mùa đông về sau, rau dưa linh tinh cũng liền đình rất không bán. Hiện tại trong tiệm chủ yếu bán cũng chính là một ít mùa đông dễ bảo tồn trái cây, trong núi làm nấm, làm mộc nhĩ, táo đỏ linh tinh thượng vàng hạ cám một ít đồ vật. Rốt cuộc hiện tại bên ngoài lều lớn rau dưa còn căn bản không có, Sở Sở nơi này tiếp tục bán nói cũng không hảo giải thích đồ vật nơi phát ra. Trong tiệm sinh ý không bằng từ trước, bất quá đây cũng là không có biện pháp sự. Sở Sở đi vào cửa tiệm, nhìn đến trong tiệm thế nhưng không có mở cửa, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mở ra cửa hàng môn, đi vào nhìn một chút, bên trong kệ để hàng đều không rớt, mặt sau kho hàng cũng đều không, xem ra trong khoảng thời gian này trong tiệm sinh ý còn tính không tồi. Dù sao trong tiệm cũng không có người, Sở Sở đang định đóng lại cửa hàng môn trước về nhà. Liên nhìn đến Tiểu Lưu hướng bên này đi tới. Kỳ thật trong tiệm hóa, sớm tại mấy ngày trước liền. Chương 50. Đã quét sạch, cửa hàng bên trong không hóa bán. Tiểu Lưu cũng không có biện pháp, đành phải cùng Trịnh Hoa thương lượng trước đem cửa hàng môn tắt đi. Mấy ngày nay Tiểu Lưu mỗi ngày đều sẽ đến cửa tiệm tới một lần, lúc này di động còn không có phổ biến, trong tiệm không hóa, cùng lao bản cũng liên hệ không thượng. Tiểu Lưu mỗi ngày tới xem một chút, cũng hảo có thể ở Sở Sở trở về trước tiên biết. Chỉ cần lao bản đã trở lại, là có thể đem cửa hàng hàng hóa bổ thượng. Tiểu Lưu cùng Trịnh Hoa hai người cũng hảo tiếp tục đi làm. Lão bản, ngươi đã về rồi. Tiểu Lưu nhìn thấy Sở Sở cao hứng nói. Sau đó lại cùng Sở Sở giải thích một chút trong tiệm đóng cửa tình huống. Rốt cuộc trong tiệm không có hóa mới quan môn, cũng không thể làm lão bản hiểu lầm chính mình lười biếng. Lại nói một chút gần nhất trong tiệm thu vào. Sở Sở đúng rồi một chút, cũng không có gì đại xuất nhập. Bất quá như vậy lớn lên thời gian, trong tiệm lưu lại trái cây có một ít lạ rớt, hư rớt, cũng là bình thường tình huống. Rốt cuộc bên ngoài cũng không phải là không gian kho hàng, thứ gì chỉ cần bỏ vào đi vĩnh viễn đều sẽ không hư rớt. Bất quá hôm nay khai trương cũng không còn kịp rồi, liền cùng Tiểu Lưu nói, ngày mai chính mình trong nhà đem hóa bổ thượng, sau đó lại đến đi làm, hôm nay liền đi về trước nghỉ ngơi một chút. Mấy ngày nay trong tiệm không hóa, cũng không phải các ngươi nguyên nhân, yên tâm, ta sẽ không khấu các ngươi tiền lương, ngươi cùng Trịnh Hoa hai người coi như mang tân nghỉ phép hảo. Trong tiệm sự tình cùng Tiểu Lưu an bài hảo về sau, Sở Sở đi vào xưởng quần áo. Không thể nghi ngờ, trong khoảng thời gian này Nhã Hinh xưởng quần áo biến hóa cũng là thật lớn, nhà máy lại chiêu một ít người, bất quá máy may khó mua, cái này Lý Gia Hưng cũng không có cách nào. Nhưng Lý Gia Hưng cũng là một cái có đầu óc người, đem nhà máy an bài thành hai ban đảo quản lý hình thức. Như vậy ban ngày cùng buổi tối, người nghỉ ngơi, máy móc lại không nghỉ ngơi. Sản lượng cũng để lên đây một nửa nhi. Hơn nữa trải qua lần trước trong xưởng làm trang phục hội chợ thương mại, trong xưởng đơn đặt hàng cũng càng ngày càng nhiều, hết thảy đều ở hướng tốt phương hướng phát triển. Lý Gia Hưng biết Sở Sở đã trở lại, chạy nhanh ra tới, trong khoảng thời gian này nhà máy vội đến muốn chết, bất quá Lý Gia Hưng trong lòng vẫn là cao hứng. Sở Sở thấy Lý Gia Hưng mới biết được, trong khoảng thời gian này nhà máy hiệu quả và lợi ích không tồi. Lý Gia Hưng cũng ở bên ngoài mua đống phòng ở, hiện tại đã dọn đến chính mình tân gia bên trong đi. Còn cùng Sở Sở giải thích một chút nói, chính mình muốn quản lý nhà máy, về sau có lẽ đều phải thường ở tại thành phố Hát, luôn giống như trước giống nhau ở tại Sở Sở kia cũng không tốt lắm. Vừa vặn hiện tại cũng không thiếu tiền, lại hỏi thăm nói có người muốn bán phòng ở, Lý Sở Sở nơi đó cũng không tính quá xa. Chính mình liền mua tới. Trước hai ngày vừa mới dọn qua đi. Sở Sở biết ngươi Lý Gia Hưng mua phòng ở, cũng cảm thấy như vậy cũng hảo, luôn ở tại chính mình nơi đó, chính mình cũng cảm giác thực không có phương tiện. Chẳng qua trước kia nhà ngươi Hưng không lược thuật trọng điểm dọn ra đi sự tình. Sở Sở cũng không hảo đuổi hắn đi ra ngoài, hiện tại chính hắn mua phòng ở dọn ra đi, Sở Sở trong lòng cũng thực vì hắn cao hứng. Hiểu biết một chút nhà máy gần nhất trạng huống, biết hết thể đều hảo, Sở Sở cũng yên tâm. Nhà máy sự tình từ Lý Gia Hưng ở quản, Sở Sở cũng không cần nhọc lòng. Quả sơ cửa hàng bên này Lý Sở Sở chính là không được, rốt cuộc hàng hóa đều nắm giữ ở Sở Sở trong tay, Lý Sở Sở cửa hàng cũng khai không đi xuống. Ngày hôm sau, ba người hợp lực đem hàng hóa mang lên, rau quả cũng một lần nữa khai trương, có thể là bởi vì hiện tại bán trái cây ra cung tiêu xã cơ hồ không có, mà rau quả cửa hàng mấy ngày nay đóng cửa, làm phụ cận thích ăn trái cây người tưởng. Chương 51. Ăn trái cây đều không có địa phương đi mua, cho nên cửa hàng môn mới vừa khai, Tiểu Lưu mới đem trái cây kéo đến trong tiệm còn không có đặt tới trên kệ để hàng, cũng đã có người lại đây mua trái cây. Vội vàng bổ hóa, lấy tiền lấy tiền. Khách nhân tiễn đi một đám lại tới một đám, vốn dĩ chuẩn bị thật nhiều trái cây cùng rau dưa, mới một ngày thời gian, không sai biệt lắm lại quét sạch. Sắc trời còn không có hắc, Sở Sở liền chuẩn bị một chút, đem cửa hàng môn đóng lại. Đem Tiểu Lưu cùng Trịnh Hoa gọi vào trước mặt nói, trong khoảng thời gian này ta không ở, trong tiệm sự tình vất vả các ngươi hai cái. Hai người sôi nổi xua tay nói đây là hẳn là. Lại nói trong tiệm không hóa, đóng vài thiên môn, lão bản cũng rửa theo đi làm thời gian cho bọn hắn đã phát tiền lương. Chính mình cầm lão bản tiền, đương nhiên cũng đến hảo hảo làm việc. Sở Sở xem bọn họ hai cái đều nói như vậy, trong lòng cũng minh bạch, hai người kia đều là cái thành thật. Bất quá trong tiệm trong khoảng thời gian này ít nhiều bọn họ hai cái cũng là thật sự, liền nói tháng này cho bọn hắn hai cái mỗi người phát 10 đồng tiền tiền thưởng. Còn đem trong tiệm, hôm nay dư lại trái cây, còn có một ít rau dưa, theo chân bọn họ hai cái mỗi người phân một ít. Tiểu Lưu cùng Trịnh Hoa hai người cũng nói thẳng là chính mình may mắn, mới có thể gặp được giống Sở Sở như vậy hào phóng lão bản, bình thường trong tiệm đồ vật đối bọn họ hào phóng không nói, còn thường thường liền có tiền thưởng, như vậy chính mình ở không hảo hảo làm lời nói, liền thực xin lỗi lão bản cho chính mình phát tiền lương. Sở Sở có thời gian liền đi trong tiệm, không nghĩ đi còn có Tiểu Lưu cùng Trịnh Hoa quản. Hương Giang bên kia Cố Vân Thành cũng gọi điện thoại nói Tinh Hoàng giải trí hết thể đều hảo, đặc biệt có Sở Sở đi phía trước lưu lại một ít kinh điển ca khúc, có chút đã thu ra tới, phản ứng thực không tồi. Đến nỗi điện ảnh chỉ sợ chỉ có thể chờ đến năm sau lại chụp. Cũng nghe Sở Sở đầu tư một ít thoạt nhìn không tồi sản nghiệp, chỉ là tạm thời còn không có lợi nhuận. Nhã Hinh xưởng quần áo kia cũng có Lý Gia Hưng. Sở Sở hiện tại có thể nói là muốn tiền có tiền, muốn sự nghiệp có sự nghiệp. Cuộc sống gia đình quá đến lần sảng nhi. Thẳng đến hôm nay, trong tiệm tan tầm sau, Sở Sở liền nhìn đến Trịnh Hoa vẻ mặt áy náy hướng chính mình đã đi tới. Sở Sở trong lòng lột bột một chút, đây là làm sao vậy? Sở Sở hướng Trịnh Hoa hỏi. Lúc này mới ngẩng đầu, lấy hết can đảm hướng Sở Sở nói, quá mấy ngày ta tưởng thỉnh mấy ngày giả, cái kia ta muốn đi tham gia thi đại học. Nếu khảo chúng nói, khả năng liền không thể tới đi làm. Chính là hiện tại còn không có khảo, ta cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Hiện tại chính là muốn hỏi một chút, nếu ta khảo không chúng nói, có thể hay không tiếp tục tới đi làm. Sở Sở vừa nghe Trịnh Hoa nói muốn đi tham gia thi đại học, vội vàng nói, đây là chuyện tốt nhi à. Người yên tâm đi khảo hảo, đến lúc đó không chúng nói lại đến đi làm, không có việc gì. Trịnh Hoa nghe Sở Sở nói như vậy, cũng yên tâm, liền nói thi đại học còn có 6 ngày thời gian, chờ đã đến giờ, chính mình ở xin nghỉ. Nếu không phải nghe Trịnh Hoa nói đến thi đại học chuyện này, Sở Sở đều mau đã quên. Bất quá Sở Sở đột nhiên nghĩ đến, dù sao chính mình hiện tại cũng không có gì sự tình, bằng không chính mình cũng đi khảo một chút thử xem, đời sau đại học đều thượng xong rồi, lúc này thi đại học hẳn là cũng không làm khó được chính mình. Lại nói, chỉ bằng chính mình này tinh thần lực, tùy tiện nhìn xem thư cũng có thể nhớ kỹ. Dù sao hiện tại sự nghiệp phương diện sự tình đều có người ở quản. Sở Sở cũng không có việc gì, chi bằng cứ đi cảm thụ một chút đại học sinh hoạt. Nếu quyết định, Sở Sở liền hỏi Trịnh Hoa nơi nào có thể mua được tham gia thi đại học thư, tham gia nói lại hẳn là chuẩn bị chút cái gì. Trịnh Hoa nghe nói Sở Sở cũng muốn đi tham gia thi đại học. Chương 52. Trong lòng cũng cao hứng, liền đem muốn chuẩn bị sự tình nhất nhất nói cho Sở Sở. Mấy ngày nay Sở Sở vẫn luôn ở nhà đọc sách, tuy nói lúc này thi đại học cùng đời sau so sánh với, thật sự là quá đơn giản lạ. Bất quá Sở Sở vẫn là nhẫn mại tính tình, đem yêu cầu xem thư tất cả đều nhìn một lần. Hôm nay, Sở Sở chuẩn bị đi ra cửa đi dạo. Kết quả vừa ra khỏi cửa, liền thấy ngoài cửa đứng một cái không tưởng được người. Này không phải chính mình này Thiên Hạ Vũ thời điểm đã cứu người kia sao? Đột nhiên nhìn đến hắn, dọa Sở Sở một cú sốc, chỉ thấy Sở Sở kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lịch Lăng Vân nhàn nhạt trả lời nói, chờ ngươi. Chờ ta làm gì nha? Ta cùng ngươi lại không thân, Sở Sở nói. Lịch Lăng Vân xem Sở Sở điểm này nhi đều không nghĩ nhìn đến chính mình bộ dáng, sắc mặt có điểm đen xuống dưới, chính mình liền như vậy làm nàng chán ghét, như vậy không thích chính mình. Sở Sở thấy hắn sắc mặt biến thành màu đen, cũng không nói lời nào, liền mặc kệ hắn. Người này thần kinh đi, tốt xấu ta đã cứu hắn mệnh, bãi như vậy một trương mặt đen cho ai xem nha. Sở Sở cũng mặc kệ hắn, liền ở phía trước đi, mà Lịch Lăng Vân liền ở phía sau đi theo. Ngày này Sở Sở mua đồ vật, Lịch Lăng Vân liền ở phía sau trả tiền, thuận tiện đường cu ly xách theo. Sở Sở ném không xong, nói hắn cũng không nghe, cứ như vậy tùy hắn. Dạo xong phố, lại đem Sở Sở đưa về nhà. Chính mình liền cùng Sở Sở chào hỏi đi rồi. Mấy ngày kế tiếp cũng luôn là cố ý vô tình ở Sở Sở bên người lắc lư, làm đến Sở Sở cũng đều ngượng ngùng lại đối hắn lạnh một khuôn mặt. Mấy ngày nay luôn là một mở cửa. Lịch Lăng Vân liền ở cửa chờ, hôm nay Sở Sở làm theo mở ra đại môn, thói quen tính nhìn một chút, kết quả cửa không ai, chẳng lẽ tên kia từ bỏ, như vậy cũng hảo, mấy ngày nay, Sở Sở đều mau bị hắn làm hỏng mất. Đều nói với hắn chính mình có đối tượng, nhưng người ta nói không kết hôn liền không tính. Này như là quân nhân có thể nói ra nói sao? Sở Sở đều bắt đầu hoài nghi. Thẳng đến buổi chiều thời điểm, Lịch Lăng Vân lại xuất hiện. Vừa thấy đến Sở Sở liền nói chính mình có nhiệm vụ, phải rời khỏi một đoạn thời gian. Chờ chính mình xong xuôi sự tình lại đến tìm Sở Sở. Sở Sở ước gì hắn chạy nhanh rời đi, về sau cũng không cần lại đến, chính mình đã có Trình Hiên, liền Lịch Lăng Vân trong khoảng thời gian này biểu hiện, phỏng chừng rất khó sẽ có nữ nhân đối hắn không động tâm đi. Người lớn lên đẹp, đối Sở Sở cũng đủ cẩn thận, nếu không phải nhớ rõ còn có Trình Hiên, chỉ sợ Sở Sở đã sớm đã luôn hãm. Nói Trình Hiên, cũng không biết hiện tại hắn thế nào. Sở Sở đã thật lâu không có thu được hắn tin. Mà xa ở bộ đội Trình Hiên lúc này cũng đang ở phiền. Trong khoảng thời gian này, Đoàn Văn Công một cái nữ hài nhi vẫn luôn nháo muốn cùng chính mình xử đối tượng nhi. Chính mình đều đã nói qua ở nhà đã có đối tượng. Chuyện này bộ đội chiến hữu đại bộ phận cũng đều biết. Rốt cuộc lần trước Sở Sở gửi đồ vật thời điểm cũng không gạt người khác. Gửi tới đồ vật cũng có rất nhiều người đều ăn. Nay cũng không phải cái gì bí mật, cũng không biết nói một cái hảo hảo nữ hài tử như thế nào liền theo dõi chính mình đâu. Nói như thế nào cũng nói không thông. Liên ở phía trước hai ngày bộ đội tụ hội thời điểm, uống nhiều vài chén rượu, tỉnh lại thời điểm, không biết chuyện gì xảy ra, liền nhìn đến kia nữ hài nhi nằm ở chính mình trên giường, một bộ bị khi dễ bộ dáng. Liên ở Trịnh Hiên ngốc thời điểm, vừa vặn có chiến hữu xem chính mình không qua đi huấn luyện, lại đây nhìn xem chính mình chuyện gì xảy ra. Kết quả gặp loại tình huống này, nháo đến bộ đội người đều đã biết. Mấy ngày nay, chương 53, bộ thượng lãnh đạo cũng vẫn luôn ở tìm chính mình nói chuyện, loại chuyện này mặc kệ nói như thế nào, đều là nữ hài tử có hại, bất quá sự tình đã xảy ra, lãnh đạo ý tứ là chính mình tốt nhất có thể phụ trách nhiệm, nói cách khác, bộ đội chỉ sợ cũng ở không nổi nữa. Cho dù thanh toán tắc, lần này vốn dĩ đã đính tốt thăng chức cũng không có. Chính Hiên mấy ngày nay bị buộc đầu đều lớn, ở bộ đội ngây người nhiều năm như vậy, vô luận như thế nào cũng không nghĩ rời đi bộ đội. Đang nói mặc kệ sự tình thế nào, chính mình chiếm nhân ra tiện nghi, ít nhất phụ trách là một người nam nhân nên làm sự tình. Chỉ là nghĩ đến Sở Sở, Chính Hiên tâm đều đau. Bất quá nếu đã hạ quyết tâm phụ trách, chuyện này, như thế nào cũng nên cùng Sở Sở nói rõ ràng. Vừa nghĩ, một bên nhịn đau cùng Sở Sở viết tin, chỉ là suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết nên viết như thế nào. Này đó dơ bẩn sự tình, cũng không nghĩ bẩn Sở Sở lỗ thai, dứt khoát liền trực tiếp viết đến, Sở Sở, ta thực xin lỗi ngươi, chúng ta chi gian sự tình liền thôi bỏ đi, hy vọng ngươi về sau có thể tìm một cái chân chính ái chính mình người, chúc ngươi hạnh phúc. Mà xa ở thành phố hát Sở Sở còn không biết những việc này như đâu. Hiện tại Sở Sở đang ở cùng Trình Hoa cùng đi trường thi. Sở Sở, ngươi nói ta có thể khảo thượng sao? Trình Hoa lo lắng nói. Mấy ngày nay bởi vì thi đại học chuyện này cùng Sở Sở cũng quen thuộc lên, Sở Sở cũng làm nàng trực tiếp kêu tên của mình. Xem ra Trình Hoa thực khẩn trương, Sở Sở trấn an nói, đừng quá lo lắng, này còn không có khảo, ai có thể biết đâu, nói không chừng đến lúc đó chúng ta đều có thể thi đậu, ngươi không phải lo lắng vô ích sao? Trình Hoa tưởng, Sở Sở nói cũng là, lại nói khảo không khảo thượng, lo lắng cũng không có gì dùng. Tiến vào trường thi, đáng tiếc chính là, hai người cũng không có phân đến một cái trường thi đi. Bài thi phát xuống dưới, Sở Sở nhìn mặt trên đề mục, còn hảo, không tính quá khó. Nhìn người chung quanh có vò đầu bức thai nghĩ nên làm như thế nào đề, Sở Sở còn lại là xoát xoát xoát, một lát liền viết xong. Bài thi làm xong về sau, vì không chọc dẫn nhân chú mục, cũng không có nói trước nộp bài thi, lại kiểm tra rồi vài biến. Nhìn đến đã có người bắt đầu nộp bài thi, lúc này mới đem bài thi giao đi lên. Ra trường thi về sau, Trình Hoa còn không có ra tới, liền ở cửa đợi trong chốc lát, mới nhìn đến Trình Hoa ra tới. Sở Sở chạy nhanh đón nhận đi hỏi, khảo thế nào? Có hay không sẽ không làm đề? Trình Hoa còn lại là vẻ mặt buồn bực bộ dáng, ta cũng không biết, bất quá có thật nhiều đề trước kia đều không có đã làm. Không biết làm đúng hay không? Đúng rồi, ngươi làm thế nào? Sở Sở thấy Trình Hoa hỏi tự mình, cũng không hảo trả lời quá vẹn toàn. Liền nói, cũng liền như vậy đi, ta cũng không biết. Ta hiện tại nói lại nhiều cũng vô dụng, đến lúc đó kết quả xuống dưới sẽ biết. Trình Hoa tưởng Sở Sở nói cũng là, cũng liền không hề truy vấn. Cùng Trình Hoa tách ra, Sở Sở về đến nhà, vừa vặn nhìn đến đại môn bên trong tắc một phong thơ. Chạy nhanh đem tin nhặt lên tới nghĩ đến, thời gian dài như vậy, rốt cuộc biết viết phong thư. Ngoài miệng nói như vậy, bất quá nhận được tin, trong lòng vẫn là ngọt ngào. Cũng không biết hắn bên kia ở bộ đội thế nào. Ra nhiệm vụ có hay không bị thương. Trong lòng nghĩ như vậy, trên tay cũng không có dừng lại, đem tin mở ra nhìn một lần. Sở Sở trên mặt lập tức gâm trầm xuống dưới, hắn này rốt cuộc là có ý tứ gì. Cái gì nguyên nhân đều không có, liền nói hai người tính, như thế nào tính. Lúc trước nói muốn xử đối tượng chính là hắn, chẳng lẽ còn là chính mình buộc hắn không thành. Chương 54. Như bây giờ nói tính liền tính, người cũng chưa nhìn thấy, nguyên nhân cũng không có, dựa vào cái gì. Sở Sở trong lòng càng nghĩ càng giận, buổi tối cơm cũng không có ăn. Kỳ thật muốn nói Sở Sở đối hắn cảm tình thật đúng là không có nhiều ít, rốt cuộc hai người liền ở chung như vậy hai ngày, tuy rằng cũng có thư từ qua lại, khả năng cũng là vì trong đội ngũ thường xuyên ra nhiệm vụ nguyên nhân, cũng là khi có khi vô. Sở Sở sinh khí chủ yếu chính là cảm thấy không cam lòng. Rốt cuộc cũng mau nửa năm thời gian, liền tính muốn phân, cũng tổng phải cho chính mình một cái lý do đi. Cứ như vậy một phong thơ, cái gì nguyên nhân đều không có, liền nói tính, này tính cái gì? Chơi chính mình chơi sao? Ngày hôm sau, Sở Sở an bài hảo trong tiệm sự tình, lại cùng Lý Gia Hưng bên kia nói một chút, liền ngồi lên khai hướng thành phố A xe lửa, chính hiên nơi bộ đội liền ở thành phố A liền tính muốn chia tay, ít nhất chính mình cũng muốn biết nguyên nhân. Không thể như vậy không minh bạch. Bất quá mặc kệ là cái gì nguyên nhân. Sở Sở cũng không có khả năng lại cùng Trịnh Hiên ở bên nhau. Lần này đi mục đích chủ yếu cũng chính là tưởng nói rõ ràng. Tới thành phố A thời điểm đã mau buổi chiều, ra ga tàu hỏa, vốn dĩ muốn tìm cái tiệm cơm nhỏ ăn cơm lại đi bộ đội tìm Trịnh Hiên. Không nghĩ tới lại nhìn đến một hình bóng quen thuộc, Lịch Lăng Vân, hắn như thế nào sẽ tại đây? Nga, cũng đúng, hắn cũng là tham gia quân ngũ. Tại đây cũng bình thường, chỉ là không nghĩ tới, hắn thế nhưng cũng ở thành phố A bộ đội. Có thể nói một câu, thế giới này thật tiểu sao. Ở Sở Sở mới từ nhà ga ra tới thời điểm, Lịch Lăng Vân liền thấy được nàng, nhìn đến Sở Sở hướng chính mình nhìn qua, Lịch Lăng Vân cong cong khỏe miệng, hướng Sở Sở đã đi tới. Sở Sở vừa thấy người hướng chính mình nơi này đi tới, chạy nhanh xoay người liền đi, không biết vì cái gì, người này ở Sở Sở trước mặt thời điểm. Rõ ràng đối Sở Sở thực hảo, cẩn thận lại săn sóc, trừ bỏ quá mức nghiêm túc ở ngoài cũng không gì khuyết điểm, nhưng Sở Sở chính là có điểm sợ hắn. lại nói chính mình tới đây là vì cái gì? Là bởi vì bị người vô duyên vô cớ quăng, không cam lòng, lúc này mới nghĩ đến hỏi cái rõ ràng. Cho dù không phải chính mình sai, chính là như vậy mất mặt chuyện này, vẫn là đừng làm người khác đã biết. Lịch Lăng Vân vừa thấy Sở Sở muốn chạy, mặt đều đen, đi lên giữ chặt Sở Sở tay. Như thế nào? Ngươi liền như vậy chán ghét ta? Đến nỗi thấy ta liền chạy sao? Lịch Lăng Vân cắn răng nói đến. Sở Sở thấy Lịch Lăng Vân mặt đều đen, người tức khắc túng, chạy nhanh giải thích nói, nào có à, ta đây là không thấy được ngươi, cho nên mới sẽ rời đi. Đúng rồi, ngươi tại đây tham gia quân ngũ à? Sở Sở cẩn thận hỏi. Chỉ thấy Sở Sở giải thích qua đi, Lịch Lăng Vân sắc mặt nháy mắt khôi phục. Đối, mới vừa điều đến bên này, ngươi đâu, không phải ở thành phố hát sao? Như thế nào chạy đến nơi này, có chuyện gì? Nghe Lịch Lăng Vân hỏi như vậy, Sở Sở ánh mắt lập lòe trả lời nói, ta không có việc gì à, chính là tới này chơi. Tới này chơi. Nơi này liền thành phố hát đều so ra kém, đến nơi này có thể có cái gì hảo ngoạn. Sở Sở lời nói, Lịch Lăng Vân căn bản là không tin, bất quá nếu nàng không nghĩ nói, vậy quên đi, dù sao ở chỗ này có chính mình nhìn, tổng sẽ không làm nàng có hại. Nghĩ lại đối Sở Sở nói, đi thôi, ngươi vừa đến, cũng không tìm được trụ địa phương đi, liền trước trụ ta kia đi, ta bình thường đều ở bộ đội, trong nhà cũng không ai trụ. Sở Sở vừa thấy nghe, chớ mắt to nói, trụ nhà ngươi, này không hảo đi, ta tùy tiện tìm cái khách sạn chắp vá một chút thì tốt rồi. Lịch Lăng Vân nhìn Sở Sở trong chốc lát mới nói nói, khách sạn loại địa phương này, ngươi một nữ hải tử trụ không an toàn. Chương 55. Bạn trai liền phản bội chính mình. Mà hiện tại, vốn dĩ tính toán một lần nữa bắt đầu một đoạn cảm tình, lại không thể hiểu được bị phản bội. Chẳng lẽ chính mình trời sinh cảm tình không thuận, nhất định phải cô độc cả đời mệnh sao? Một giấc ngủ dậy, xem sát trời cũng không còn sớm, vừa định đi ra ngoài nhìn xem, liền thấy Lịch Lăng Vân đã trở lại. Tỉnh! Vừa vặn, chúng ta đi ăn cơm đi. Lịch Lăng Vân ôn nhu đối Sở Sở nói. Vốn đang không cảm giác, bị Lịch Lăng Vân như vậy vừa nói, Sở Sở đến thật đúng là cảm thấy có chút đói bụng. Vừa đến nhà ăn, liền nghe thấy có người ồn ào nói, ừ, đoàn trưởng, vị này chính là tẩu tử đi, tẩu tử lớn lên thật là đẹp mắt, đoàn trưởng hảo phúc khi a. Sở Sở nghe có người nói như vậy, vốn dĩ tưởng nói không phải, nhưng lại nghĩ đến, việc này chỉ sợ bộ đội đều đã biết, chính mình hiện tại giải thích, nhưng có chút giấu đầu lòi đuôi. Nghĩ hung hăng chừng mắt nhìn Lịch Lăng Vân liếc mắt một cái, đều do người này, bắt đầu không nghĩ tới, hiện tại ngẫm lại, chỉ sợ người này là cố ý để cho người khác hiểu lầm đi. Bất quá chỉ cần chính mình không đáp ứng, lại nhiều người biết lại như thế nào. Dù sao chính mình lại không ở nơi này. Lịch Lăng Vân vừa thấy Sở Sở chừng chính mình, cũng sợ Sở Sở thẹn quá thành giận, liền chạy nhanh nói, hảo, còn không chạy nhanh ăn cơm. Quả nhiên, Lịch Lăng Vân lên tiếng, cũng không ai dám ở suốt đầu. Tìm cái không ai địa phương làm Sở Sở làm tốt, Lịch Lăng Vân chính mình trách là đi múc cơm. Sở Sở ngồi ở nơi này nhàm chán tả hữu nhìn xung quanh, cảm giác được có người đang xem chính mình, cũng nhìn qua đi. Chính Hiên, hắn cũng tại đây, bên cạnh còn ngồi một cái nữ hải, hẳn là chính là hắn muốn kết hôn đối tượng đi. Bất quá đều tính toán kết hôn, còn như vậy vẻ mặt thâm tình nhìn chính mình là có ý tứ gì a? Xem ra chính mình xem người ánh mắt luôn luôn không tốt, bằng không như thế nào luôn tìm loại này cha nam đâu. Chính Hiên sớm tại Sở Sở tiến vào thời điểm liền thấy nàng. Nàng thế nhưng tới, là tới chất vấn chính mình sao? Bất quá, hắn như thế nào cùng đoàn trưởng nhận thức? Lịch Lăng Vân múc cơm trở về nhìn đến chính là một màn này, hai người thâm tình nhìn nhau. Tức khắc, trong lòng giống đánh nghiêng năm xưa láo giấm giống nhau. Bất quá vẫn là chịu đựng chua xót đối Sở Sở nói, Sở Sở, cơm tới. Cơm nước xong về sau, hai người cùng nhau trở về nhà. Lịch Lăng Vân cùng Sở Sở chào hỏi làm Sở Sở sớm một chút nghỉ ngơi, liền cầm áo khoác muốn đi ra ngoài. Sở Sở xem Lịch Lăng Vân đã trễ thế này còn đi ra ngoài, liền hỏi đến, Lịch đại ca, đã trễ thế này, ngươi đi đâu à? Lịch Lăng Vân trả lời nói, ta đi chiến hữu kia ngủ, ngươi đừng động ta, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng ta đem cơm cho ngươi đánh trở về. Sau đó nghĩ cách an bài người cùng Chỉnh Hiên thấy thứ mặt. Nói liền đi ra ngoài. Ngày hôm sau buổi sáng, Sở Sở mới vừa ăn xong cơm sáng, liền thấy một cái tiểu binh tới kêu chính mình, nói lịch đoàn trưởng tìm chính mình có việc nhi, làm chính mình qua đi một chuyến. Sở sở cũng biết là chuyện gì, liền đi theo hắn một khối đi. Binh lính đem chính mình đưa tới địa phương liền rời đi, sở sở gõ gõ môn, nghe được bên trong truyền đến một tiếng nói tiến vào thanh âm, mới đẩy cửa ra đi vào. Đi vào vừa thấy, Trịnh Hiên đã ngồi ở bên trong. Sở sở nhìn hắn một cái, cũng không phản ứng hắn, đi đến Lịch Lăng Vân trước mặt chào hỏi kêu lên, Lịch đại ca. Lịch Lăng Vân thấy sở sở đã tới rồi, liền đem trong tay văn kiện khép lại nói, tới. Vậy các ngươi tâm sự, ta trước đi ra ngoài một chút. Thấy Lịch Lăng Vân đi rồi sở sở, hai người cũng không ngăn trở, hiện tại xác thật yêu cầu hai người hảo hảo nói chuyện. Sở sở vốn dĩ có một bụng nói muốn hỏi. Chương 56. Đi thôi, lời này mới vừa nói xong, liền tiếp nhận sở sở trong tay bao hướng xe phương hướng đi đến. Sở sở xem người này như vậy cố chấp, không có biện pháp, đành phải theo đi lên. Không nghĩ tới người này còn mở ra quân xe, ở bộ đội chức vị hẳn là cũng không thấp đi. Lịch Lăng Vân thấy sở sở nhìn chằm chằm xe, cho rằng sở sở sẽ không mở cửa xe đâu, liền tới đây đem cửa xe mở ra, đem sở sở tắc đi vào. Sở sở lên xe tử, vẻ mặt mặt xám như cho tàn bộ dáng, xong rồi, chủ đến nhà hắn, đến lúc đó làm chuyện gì hắn không phải đều đã biết, cái này mặt nem lớn. Lịch Lăng Vân xem sở sở này vẻ vải hiệu sự bộ dáng, buồn bực không được, bất quá chính mình coi trọng, cũng nhất định sẽ không từ bỏ. Xe một đường chạy đến bộ đội mới dừng lại tới, sở sở vừa thấy, sốt ruột hỏi đến, ngươi như thế nào đem ta đưa tới bộ đội tới? Ngươi người này như thế nào như vậy a? Chỉ là lời này mới vừa nói xong liền nghe được thủ vệ vệ binh kêu lên đoàn trưởng hảo, vị này chính là tẩu tử đi, tẩu tử hảo. Ân. Sở sở vừa định nói ta không phải, liền nghe thấy Lịch Lăng Vân đáp ứng rồi. Không có biện pháp. Ở chỗ này cũng không hảo bác mặt mũi của hắn, đành phải đi theo hắn đi vào. Dọc theo đường đi rất nhiều người như vậy chào hỏi, ở Lịch Lăng Vân chấn áp hạ, sở sở cũng giải thích không rõ ràng lắm. Cứ như vậy, bộ đội thực mau chuyến khắp, Lịch đoàn trưởng mang đối tượng tới bộ đội. Tới rồi trụ địa phương, sở sở mới có thời gian hỏi hắn, vì cái gì muốn cho người khác như vậy hiểu lầm chúng ta. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao nha? Lịch Lăng Vân còn lại là vẻ mặt ý cười nhìn nàng nói, bởi vì ta trong lòng chính là như vậy tưởng, lại nói, ta muốn làm sao, ngươi còn không biết sao. Ngày đó buổi tối ta liền nói quá, ân cứu mạng, lấy thân báo đáp nha. Sở sở thật là lấy Lịch Lăng Vân không có biện pháp. Đều theo như ngươi nói, ta đã có đối tượng. Ngươi người này có thể hay không đừng như vậy a? Đối tượng, ngươi là nói cái kia Trịnh Hiên đi, theo ta được biết. Nhân ra trước hai ngày đánh kết hôn báo cáo, bên trên đã phê xuống dưới. Lịch Lăng Vân nén cười ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Vốn dĩ đang nghĩ ngợi tới trời cao chọc ghẹo chính mình đâu, sống hơn 20 năm thật vất vả coi trọng tức phụ thế nhưng có đối tượng, chính mình còn không có làm gì đâu, này đối tượng chính mình liền đem chính mình cấp tìm đường chết. A, lúc này, Lịch Lăng Vân có chút vui sướng khi người gặp họa. Kết hôn báo cáo, a. Chính mình còn nghĩ như thế nào sẽ đột nhiên liền nói chia tay, nguyên lai là muốn kết hôn á giờ khắc này, sở sở trong lòng tràn ngập phẫn nộ, này tính cái gì, lấy chính mình vui đùa chơi sao. Chính mình cũng thật là mắt bị mù, lúc trước thế nhưng còn cảm thấy người khác không tồi. Sở sở xoay người liền muốn đi tìm Trịnh Hiên nói rõ ràng, rốt cuộc vì cái gì như vậy. Bất quá lại bị Lịch Lăng Vân cấp kéo lại. Ngươi biết hắn ở đâu sao? Nói nữa. Ngươi hiện tại cứ như vậy đi tìm đi, không phải cho nhân gia chế rêu sao. Lịch Lăng Vân xem sở sở như vậy cũng phát hỏa. Chẳng lẽ nam nhân kia liền như vậy hảo, hắn đều như vậy, ngươi còn muốn đi tìm hắn. Sở sở xem Lịch Lăng Vân phát hỏa trong lòng cũng cảm thấy bị khuất, chiều Lịch Lăng Vân nói, liền tính hắn muốn kết hôn, chúng ta đây chuyện này cũng tổng muốn nói rõ ràng, có cái chấm dứt. Lịch Lăng Vân xem sở sở bị khuất bộ dáng, cũng có chút không đành lòng. Liên đối với nàng nói, chuyện này ngày mai lại nói, ngươi trước nghỉ ngơi một chút bình tĩnh. Nói lại vô vô sở sở đầu, ngoan, đi trước ngủ một lát, ngày mai ta giúp ngươi đem hắn kêu lên tới, các ngươi ở hảo hảo nói chuyện. Kỳ thật chuyện này, muốn nói thương tâm, đảo cũng thật không nhiều, nhận việc cảm thấy ủy khuất, lúc trước vừa đến mặt thế. Chương 57. Hiện tại cũng không biết nên nói như thế nào. Hiện tại ngẫm lại chính mình quá xúc động. Liền tính hỏi rõ ràng lại như thế nào. liền tính không phải hắn sai lại như thế nào. Mặc kệ kết quả như thế nào, hai người cũng không có khả năng, chân tướng còn quan trọng sao. Bất quá nếu tới cũng tới rồi, không biết rõ ràng cũng quá không cam lòng. Nghĩ Sở Sở từ trong tay xách theo trong bao lấy ra 600 đồng tiền, này đó tiền đều là Trịnh Hiên sau lại lục tục gửi tới, tuy rằng Sở Sở nói không cần, nhưng Trịnh Hiên nhưng vẫn không từ bỏ quá gửi tiền. Lúc trước tuy rằng không nhiều lắm lại làm chính mình cảm động 600 đồng tiền, hiện tại cầm lại như vậy châm trọng. Đem tiền phóng tới Trịnh Hiên trong tay nói, ta lại đây không phải tưởng đối với ngươi làm cái gì dây dưa, chỉ muốn biết, vì cái gì. Liên tính muốn chia tay, cũng nên cho ta một cái lý do đi. Nhìn Sở Sở bình tĩnh khuôn mặt, Trịnh Hiên cầm tiền tay đều run rẩy, khuôn mặt cũng vặn vẹo một chút, bình phục một lát mới nói đến, thực xin lỗi, là ta thực xin lỗi ngươi, là ta sai. Nói nhắm mắt, thế nhưng chảy xuống nước mắt. Sở Sở cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn hắn. Lại một lát sau, mới nghe hắn giải thích một lần chính mình trong khoảng thời gian này phát sinh chuyện này. Lại nói đến, thực xin lỗi, ta không nghĩ rời đi bộ đội. Hơn nữa chuyện này mặc kệ như thế nào, có hại luôn là nữ nhân, sự tình đã xảy ra, ta cần thiết muốn phụ trách. Bằng không chính là hại nhân ra cả đời a. Sở Sở nghe xong hắn lý do, như thế nào đều có một loại đồ phá hoại cảm giác, tuy rằng nàng cũng không có chứng chứng. Nói người này không phải bị tính kế đi, bằng không kiếp như vậy nhiều trùng hợp, vừa lúc hai người ngủ ở một hối, vừa lúc bị người thấy được, lại vừa lúc làm cho bộ đội người đều đã biết. Quá nhiều trùng hợp chính là cố ý a, nhiều ít năm chân lý. Hơn nữa như thế nào nghe đều có một loại cẩu huyết kịch cảm giác. Vốn dĩ Sở Sở còn có một ít trách hắn, hiện tại dư lại cũng chỉ có đồng tình. Người này quá xui xẻo, cứ như vậy bị tính kế, hơn nữa đã xảy ra loại sự tình này, đối bộ đội phát triển cũng sẽ có ảnh hưởng đi. Bất quá này đều mặc kệ chính mình chuyện này. Tuy rằng vẫn là có loại chính mình đến miệng thịt, bị người khác tiệt hồ cảm giác. Nếu sự tình nói khai, hai người cũng đều không phải nhiều làm dây dưa làm ra vẻ người, đại gia tự nhiên hảo tụ hảo tán. Chính Hiên cũng đem Sở Sở đưa hắn kia khối Thượng Hải đồng hồ trả lại cho Sở Sở. Ra văn phòng đi vào trong viện, sự tình nói rõ ràng, cảm giác không khí đều hảo, ngăn chặn đáy lòng kia ẩn ẩn cảm giác mất mát. Thật dài hô hấp một ngụm mới mẻ không khí, cảm giác toàn thân đều nhẹ nhàng một ít. Lịch Lăng Vân nhìn thấy Sở Sở ra tới, trên mặt cũng không có thương tâm biểu tình, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra Sở Sở cũng không như vậy thích Chính Hiên. Nay chính mình liền an tâm rồi. Đi ra phía trước đối Sở Sở nói, ngươi không có việc gì đi, có khỏe không? Sở Sở sửng sốt một chút mới nghĩ vậy là hỏi chính mình cùng Trịnh Hiên chuyện này đi. Không có việc gì a, ta có thể có chuyện gì a, hảo đâu. Sở Sở bình tĩnh nói. Nói một cái nhảy một cái, có thể không hảo sao. Quả thực cực hảo. Sở Sở cắn răng ở trong lòng nghĩ đến. Lịch Lăng Vân thấy Sở Sở thực bình tĩnh, cũng yên tâm, nói, vậy ngươi đi về trước, ta buổi chiều có thời gian, đến lúc đó mang ngươi đi dạo. Sở Sở vốn dĩ tưởng nói không cần, lại thấy Lịch Lăng Vân nói xong trực tiếp liền đi rồi. Sở Sở trở lại Lịch Lăng Vân sở trụ ký túc xá, chỉ cảm thấy đầu óc có điểm loạn. Ngày hôm qua vừa đến nơi này thời điểm, Sở Sở liền biết Lịch Lăng Vân ở nhà ga bên ngoài nói hắn có không giải trụ nhà ở đều là hống chính mình. Chương 58. Nay căn bản chính là bộ đội ký túc xá, chỉ có một gian nhà ở, vừa thấy liền biết là Lịch Lăng Vân trụ địa phương. Nói thật, Lịch Lăng Vân tâm ý, Sở Sở không phải không có cảm giác. Chỉ là trước kia có Trịnh Hiên, tuy rằng hiện tại cùng Trịnh Hiên cũng không có khả năng, nhưng nhanh như vậy tiếp thu Lịch Lăng Vân, Sở Sở cũng làm không đến. Chỉ là người này cường thế lại có thể phóng hạ ra mặt, không phải Sở Sở nói không muốn là có thể buông tay. Liên từ Sở Sở gần nhất, liên làm cho bộ đội người đều hiểu lầm chính mình cùng hắn xử đối tượng chuyện này. Muốn nói nơi này không có Lịch Lăng Vân bút tích, Sở Sở nói gì cũng không thể tin tưởng. Đây là cái ngươi cấp cái cây thang, hắn là có thể trời cao hóa. Bất quá, trải qua kiếp trước kiếp này hai đoạn thất bại cảm tình, ít nhất Lịch Lăng Vân theo đuổi vẫn là làm Sở Sở tin tưởng chính mình cũng không phải không có người thích. Ở ký túc xá ngốc nhàm chán, Sở Sở liền nghĩ ra đi đi một chút. Mới ra môn, liền thấy một cái ôm hài tử nữ nhân, Sở Sở nhìn nàng tuổi nhịn không được chịu chịu khoe miệng. Một đóa vừa mới nở rộ nụ hoa cứ như vậy bị tàn phá, ngay sau đó lại nghĩ vậy dạng thật sự không lễ phép, chạy nhanh chào hỏi nói đến, ngươi hảo. Nhìn cũng liền cùng Sở Sở đừng không nhiều lắm đại bộ dáng, hài tử đều có. Bất quá nhìn nàng trong lòng ngực hài tử, trừng mắt nhanh như chớp mắt to nhìn chính mình, thật đáng yêu. Tuy rằng Sở Sở hiện tại mới 18, nhưng kiếp trước đều 27, đúng là thích tiểu hài tử tuổi. Vì thế còn nói thêm, đây là ngươi hài tử sao? Thật đáng yêu, ha ha. Chu Tú Vân vốn dĩ xem Sở Sở ăn mặc thời thượng, so với kia chút trong thành quân tẩu nhìn còn xinh đẹp, còn tưởng rằng cùng kia trong thành quân tẩu giống nhau khó ở chung đâu, không tìm được nàng thế nhưng sẽ cùng chính mình chào hỏi, thoạt nhìn cũng rất hiền lành. Hẳn là cũng sẽ không theo những cái đó người thành phố giống nhau khinh thường người đi. Chu Tú Vân nhìn Sở Sở nói, đúng vậy, ngươi là lịch đoàn trưởng đối tượng đi. Đây là muốn đi ra ngoài sao? Ân, ở trong phòng quá buồn, liền ra tới đi một chút. Ngươi đây cũng là mang hải tử đi ra ngoài sao? Không bằng chúng ta một khối đi. Sở Sở cười nói. Hai người đều không phải nhiều chuyện người, một khối nói trò chuyện thực mau liền chín lên. Sở Sở thế mới biết, Chu Tú Vân nguyên lai là bộ đội lưu chỉ đạo viên tức phụ, lưu chỉ đạo viên tên là Lưu Vân Lợi. Hai người đều là nông thôn, Chu Tú Vân vừa tới thời điểm bị trong thành quân tẩu khinh thường quá. Vừa rồi xem Sở Sở xuyên tốt như vậy, còn tưởng rằng Sở Sở là người thành phố, lúc này mới không dám lên đi đáp lời. Bất quá hiện tại biết Sở Sở cũng là nông thôn tới, nhưng thật ra trừng mắt có vẻ có chút không thể tưởng tượng bộ dáng. Hai người thuộc lên về sau, Sở Sở đem Chu Tú Vân trong lòng ngực tiểu đậu đinh ôm lại đây đùa với chơi. Đứa nhỏ này 18 nguyệt đại, nhũ danh kêu đậu đậu, Sở Sở nhìn hắn trong miệng một chút phun bong bóng chính mình chơi vui vẻ. Hiếm lạ luyến tiếc buông tay. Kết quả làm Chu Tú Vân nhìn còn trêu đùa Sở Sở sớm một chút cùng lịch đoàn trưởng kết hôn, như vậy thích hài tử, đến lúc đó chính mình cũng sinh một cái. Thỉnh ôm con nhà người ta không bỏ được buông tay. Đến lúc đó chính mình hài tử, thích nói liền ôm cái đủ cũng đúng. Còn nháo Sở Sở lộng cái đỏ thơm mặt. Trong lòng nghĩ, ta có thể cùng ngươi nói, ta và các ngươi gia lịch đoàn trưởng căn bản là không phải ở xử đối tượng sao. Chỉ sợ hiện tại ta nói ngươi cũng không tin đi. Ai này đồ phá hoại nhân sinh a? Mãi cho đến mau giữa trưa, hai người mới quay trở lại. Trên đường trở về, Sở Sở vẫn luôn cảm giác được eo đau bối đau, không quá thoải mái. Chương 59. Chu Tú Vân cũng thấy sát tới rồi Sở Sở không khỏe. Liền lo lắng hỏi đến, ngươi không có việc gì đi. Đây là làm sao vậy? Ta xem ngươi sắc mặt có chút trắng bệnh. Không phải sinh bệnh đi. Nhìn Chu Tú Vân lo lắng biểu tình, Sở Sở cũng cảm giác chính mình không có gì đại sự nhi. Liền nói đến, không có việc gì, khả năng có chút mệt mỏi, ta trở về nghỉ ngơi một chút liền hảo. Chu Tú Vân thấy Sở Sở nói như vậy, cũng thúc giục Sở Sở chạy nhanh trở về ngủ một lát, hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đợi chút có thời gian, lại qua đi xem nàng. Sở Sở trở lại ký túc xá, vẫn là cảm giác eo đau khó chịu, liền tiến toilet rửa mặt. Trở về nằm ở trên giường chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Ngủ, ngủ, đông nhiên cảm giác được thân thể có một cổ nhiệt lưu đi xuống dũng đi. Quay một chút, Sở Sở đầu góc một ngốc, chạy nhanh ngồi dậy. Khả năng khởi quá mánh, lại cảm giác có một cổ nhiệt lưu dũng đi ra ngoài. Sở Sở chạy nhanh xốc lên tràn, đứng lên, đương ánh mắt rơi xuống trên giường thời điểm, chỉ thấy quân màu xanh lục khăn trải giường thượng có điểm ẩm ướt dấu vết. Đại di mụ. Này ba chữ không ngừng đánh sâu vào Sở Sở đại não, nguyên bản còn có chút mông lung tư tưởng, lập tức vô cùng thanh tỉnh. Nàng thế nhưng ở ngay lúc này tới đại di mụ, còn làm dơ nhân ra khăn trải giường. Chạy nhanh nhanh nhẹn vạch trần khăn trải giường, còn hảo chỉ ô hế khăn trải giường, phô đệm chăn thượng nhưng thật ra không có. Sở Sở chạy nhanh đem khăn trải giường bắt được toilet, ngâm mình ở một cái chậu. Lúc này trên người lại là một cổ nhiệt lưu vọt tới. Làm cho Sở Sở sắc mặt một trận xanh trắng. Chạy nhanh đem khăn trải giường bông, lại giữ cửa khóa lại, trực tiếp vào không gian. Tới rồi không gian, chạy nhanh giặt sạch một cái nước cấm tắm. Nghĩ bên ngoài chậu còn phao nhiễm huyết khăn trải giường, cũng không biết quá luôn cuống vẫn là như thế nào. Liên quần áo cũng không lo lắng xuyên, trực tiếp bọc cái khăn tắm liền đi ra ngoài. Lịch Lăng Vân trở về thời điểm vừa lúc ở dưới lầu gặp Chu Tú Vân. Lại nghe Chu Tú Vân nói hai người hôm nay cùng nhau đi ra ngoài, bất quá trở về thời điểm Sở Sở có chút không thoải mái. Hiện tại cũng không biết hảo một ít không có, làm Lịch Lăng Vân chạy nhanh đi lên nhìn xem thế nào. Lịch Lăng Vân vừa nghe Sở Sở không thoải mái, chạy nhanh đi nhanh chạy vội lên lầu. Tới rồi ký túc xá cửa thời điểm, phát hiện môn mở không ra, liền biết khẳng định từ bên trong khóa lại. Dùng sức chụp vài hạ môn, bên trong cũng không có người theo tiếng. Trong lòng một sốt ruột, liền lấy ra bên hông treo dự phòng chìa khóa. Vừa mở ra cửa phòng, liền vọt đi vào. Phát hiện trong phòng căn bản không có người, chính sốt ruột gian, liền nhìn đến vê đút cửa mở. Chỉ thấy Sở Sở bọc khăn tắm đứng ở vê đút cửa. Lịch Lăng Vân đôi mắt đều mau thẳng. Mà Sở Sở thấy Lịch Lăng Vân thế nhưng vào được, khiếp sợ, cũng không biết sao lại thế này, che lại khăn tắm nhẹ buông tay, toàn bộ khăn tắm đều rớt xuống dưới. Sở Sở đầu góc quanh một tiếng tạc, khăn tắm rớt. Rớt. Luống cuống tay chân chạy nhanh tưởng đem khăn tắm nhặt lên tới, kết quả càng hoảng càng loạn, lập tức hướng trên mặt đất quăng ngã đi. Lịch Lăng Vân vừa thấy Sở Sở muốn té ngã, thân thể so đầu góc phản ứng còn nhanh chạy nhanh đi tiếp. Kết quả chỉ thấy hai người nữ thượng nam hạ tư thế quăng ngã đi xuống. Sở Sở cả người đều quăng thân mình ghé vào Lịch Lăng Vân trên người. Mà Lịch Lăng Vân tay cũng là một con đặt ở Sở Sở trên lưng, một con còn lại là đặt ở trên ngông. Lúc này, Sở Sở chỉ cảm thấy trên người lại là một cổ nhiệt lưu. Thân mình nháy mắt cứng đờ. Lịch Lăng Vân cảm giác được Sở Sở thân thể biến hóa, còn tưởng rằng Sở Sở bị thương, chạy nhanh một cái xoay người đem Sở Sở kéo lên. Chương 60. Bắt đầu trên dưới kiểm tra, phát hiện Sở Sở không có bị thương, lúc này mới yên tâm. Lúc này, Lịch Lăng Vân mới phản ứng lại đây, Sở Sở không có mặc quần áo. Nhất thời, con đặt ở Sở Sở trên người tay đều run lên, đột nhiên nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn không được tầm mắt đảo qua nào đó thần bí mảnh đất, chỉ thấy chân cùng còn treo mấy cây tơ máu. Lập tức kéo qua Sở Sở nói, Sở Sở, ngươi bị thương, chạy nhanh làm ta xem một chút. Nói móng heo liền phải duỗi hướng Sở Sở chân bộ. Thấy Lịch Lăng Vân duỗi tay lại đây, Sở Sở hoảng sợ. Một phen đem Lịch Lăng Vân đẩy đi ra ngoài, nhặt lên khăn tắm khóa lại trên người. Nhanh chóng bò đến trên giường, một phen kéo qua chăn, cả người đều xúc ở trong chăn. Trong lòng còn lại là có cái tiểu nhân nhi rít gào nói, xong rồi, cái này mặt nem lớn. Thiên A, chạy nhanh cho ta một khối đậu hủ, làm ta tự sát đi, không mặt mũi sống a a a a a a. Lịch Lăng Vân thấy Sở Sở chạy bay nhanh, còn tưởng rằng Sở Sở không có gì sự tình. Túi đầu kiểm tra rồi một chút chính mình, chỉ thấy chính mình hai chân chi gian có một khối ẩm ướt dấu vết hỗn loạn huyết tinh hương vị. Dùng tay sờ soạn một chút, quả nhiên là huyết. Chính mình có hay không bị thương, Lịch Lăng Vân vẫn là có thể cảm giác đến. Như vậy, này huyết là Sở Sở. Nghĩ như vậy, mới vừa buông tâm lại nhắc lên. Chạy nhanh chạy đến mép giường, nhìn Sở Sở đem chính mình cái nghiêm nghiêm, nhắc tới tâm càng thêm không bỏ xuống được. Lo lắng mà nói, Sở Sở, chạy nhanh đem chăn bung ra, ngươi bị thương, chạy nhanh làm ta xem một chút thương thế nào. Sở Sở thấy Lịch Lăng Vân như vậy, cũng không có biện pháp, đành phải xốc lên một góc, lộ ra đầu tới. Khẽ cắn môi, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nói, ta không bị thương, chỉ là tới đại di mụ. Đại di mụ, Lịch Lăng Vân ngây thơ nhìn Sở Sở. Chính là nữ nhân mỗi tháng đều sẽ tới cái kia. Sở Sở vẻ mặt oán hận biểu tình nói. Khu, Lịch Lăng Vân nháy mắt minh bạch sao lại thế này, lúc này cũng cảm giác có chút xấu hổ. Chạy nhanh buông ra trong tay còn lôi kéo chăn. Vẻ mặt ngượng ngùng đối Sở Sở nói, cái kia, khu, vậy ngươi trước thu thập một chút, ta trước đi ra ngoài. Lập tức muốn đi ra cửa thời điểm, đột nhiên phản ứng lại đây, quần của mình thượng còn dính Sở Sở kia gì. Liên lại phản trở về, đối Sở Sở xấu hổ nói, cái kia, ta trước đổi cái quần. Nói từ trong ngăn tủ lấy ra quần của mình vào vê đút cờ. Mà tránh ở trong chăn Sở Sở nghe được Lịch Lăng Vân nói như vậy. Cũng nháy mắt minh bạch chuyện gì xảy ra. Sắc mặt bá một chút thanh lên. Có một loại muốn cào tường xúc động. Chờ Lịch Lăng Vân đi ra ngoài về sau, Sở Sở chạy nhanh từ trong chăn bỏ ra tới đem chính mình thu thập hảo, lại đem nhà ở thu thập một lần. Lúc này ở ngoài cửa Lịch Lăng Vân cũng từ xấu hổ trung phục hồi tinh thần lại, chậm rãi gợi lên khỏe miệng. Ha ha, thật là có ý tứ tiểu nha đầu. Càng thêm luyến tiếc buông tay đâu. Chờ Sở Sở thu thập hảo về sau, Lịch Lăng Vân vừa vào cửa liền thấy Sở Sở hắc hắc sắc mặt. Chạy nhanh dùng tay cầm thành nắm tay đặt ở bên miệng ho nhẹ một chút, tới ngăn trở khỏe miệng không kịp tay nâng tươi cười. Sau đó ra vẻ mặt nghiêm túc mà đối Sở Sở nói, Sở Sở, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. đừng nóng giận hảo sao. Sở Sở giờ phút này trong lòng đang có một vạn đầu buồn quá. Phụ trách, phụ cái quỷ trách, Mỹ bất tử ngươi, lao tử làm ngươi phụ trách sao? Bất quá ngoài miệng vẫn là thành thành thật thật nói, cái kia, phụ trách ra, không cần đi. Lại nói này chỉ là cái ngoài ý muốn. Lịch Lăng Vân nghe Sở Sở nói như vậy. Chương 61. Sắc mặt cũng không hảo, mặc kệ có phải hay không ngoài ý muốn, chúng ta chi gian đều như vậy, ngươi không gả cho ta, còn muốn gả cho ai? Như vậy, loại nào, không phải nhìn một chút sao? Nay cũng liền ở hiện tại, muốn đặt ở đời sau, đều toàn lũy đánh cũng không nhất định phải kết hôn à. Bất quá lời này Sở Sở không dám nói ra, nhìn xem Lịch Lăng Vân kia hắc hắc sắc mặt, cũng chỉ dám ở trong lòng ngấm lại. Giờ này khắc này, Sở Sở nghiêm trọng hoài nghi, vừa mới Lịch Lăng Vân có phải hay không cố ý té ngã, nếu không lấy hắn thân thủ, sao có thể sẽ liền đỡ cá nhân đều đỡ không tốt. Lần này Lịch Lăng Vân đến thật sự oan uổng, vốn dĩ hắn thân thủ là hảo, nhưng khi đó không phải xem Sở Sở quang thân mình, nhất thời không phản ứng lại đây, tay chân cũng không chịu khống chế sao. Cuối cùng cũng chỉ tới kịp cấp Sở Sở lót cái đế. Kết quả không nghĩ tới còn phát sinh như vậy xấu hổ chuyện này. Chỉ có thể nói, nhân sinh, nơi trốn là hố. Khoảng cách kia sự kiện qua đi đã hai ngày này, Sở Sở vẫn luôn không dám nhìn Lịch Lăng Vân. Ngày đó chuyện này thật sự quá mất mặt, quả thực chính là Sở Sở cả đời hắc lịch sử. Bất quá Lịch Lăng Vân nhưng thật ra vẫn luôn tận hết sức lực ở Sở Sở trước mặt cuồng soát tồn tại cảm. Tỷ như hiện tại, chỉ thấy Lịch Lăng Vân lại cấp Sở Sở ngao cháo, nghe nói là bổ huyết. Sở Sở khí chỉ nghĩ đem cháo tạp trên mặt hắn, dùng ngươi thời thời khắc khắc nhắc nhở ta ngày đó xấu hổ chuyện này sao. Nói nữa, lao nương là tới đại di mụ, lại không phải làm ở cữ. Dùng đến như vậy hầu hạ sao? Bất quá trong lòng vẫn là rất cảm động, Sở Sở từ cha mẹ không có về sau, liền không bị người như vậy hầu hạ quá. Liền tính là nguyên chủ, trên người cũng chính là vừa tới thấy kinh lần đầu thời điểm, Lý Hương Vân mượn son môi đường, cho nàng vọt chén đường đỏ thủy. Nguyên lai nguyên chủ dinh dưỡng bất lương, vài tháng đều không tới một lần, vẫn là Sở Sở đi vào dưỡng gần một năm, lúc này mới bình thường điểm. Vốn dĩ Sở Sở là tưởng ở kia sự kiện phát sinh ngày hôm sau liền trở về. Dù sao tới nơi này muốn giải thích cũng nghe qua, tuy rằng kết quả rất làm người thương tâm, mặc kệ cái gì nguyên nhân, chính mình đều là bị từ bỏ cái kia. Nói thật, liền quan điểm này, Sở Sở liền không khả năng tha thứ Trịnh Hiên, rốt cuộc hắn liền tranh thủ một chút đều không có liền không cần chính mình. Chỉ là Lịch Lăng Vân sao có thể sẽ cho Sở Sở trốn tránh cơ hội đâu. Lấy Sở Sở ca tính, chính mình nếu là không cường ngạnh điểm, chỉ sợ nàng sẽ vẫn luôn trốn tránh đi xuống đi. Cứ như vậy, lại ở chỗ này ngây người mấy ngày, thẳng đến Lịch Lăng Vân có nhiệm vụ, lúc này mới chịu phóng Sở Sở trở về. Mua buổi chiều vé xe, giữa trưa cơm là Lịch Lăng Vân từ nhà ăn đánh trở về ăn, ăn xong sau, lại chủ động thu thập hảo. Đem rác rưởi ném sau, liền thấy Sở Sở thích ý ngồi ở trên giường hừ không biết tên tiểu khúc nhi. Lịch Lăng Vân đi qua đi đem Sở Sở ôm vào trong lòng ngực. Sở Sở Lịch Lăng Vân ôn nhu kêu. Ân, làm. Làm gì nha? Sở Sở bị Lịch Lăng Vân thình lình xẻ ra ôm ấp hoảng sợ. Không có việc gì, chính là muốn ôm ôm ngươi. Hắn trầm thấp thanh âm quanh quẩn ở Sở Sở bên tai. Lịch Lăng Vân, vì cái gì thích ta? Sở Sở nhẹ nhàng hỏi đến. Lịch Lăng Vân thấy Sở Sở như vậy trắng ra hỏi chuyện, nhướng mày. Đây là Sở Sở lần đầu tiên nhìn thẳng hai người sự tình. Nào có vì cái gì, gặp được, thích, cũng yêu. Liền không chế không được muốn đem người vẫn luôn đặt ở bên người. Lịch Lăng Vân nhìn thẳng Sở Sở nói. Sở Sở ngẩn người, nào có bá đạo như vậy. Bất quá cũng là, yêu chính là yêu, nào có vì cái gì. Kia chính mình đâu. Yêu hắn sao. Không chờ Sở Sở trả lời, Lịch Lăng Vân đôi tay phủng Sở Sở mặt, chậm rãi tới gần. Chậm rãi hôn lên đi. Sở Sở thoáng chốc đầu góc trống rỗng, hắn hôn làm nàng có chút chống đỡ không được. Nhanh chóng nhắm mắt lại. Chương 62. Phảng phất như vậy là có thể che giấu trụ chính mình quân bách. Đầu lưỡi của hắn ở miệng nàng qua lại đảo qua, không ngừng hấp thụ nàng trong miệng cam lộ. Linh hoạt mời nàng cùng nhau cùng múa. Sở Sở sắc mặt đỏ bừng, thời gian dài thiếu oxy làm lẫn nhau hô hấp có chút thô nặng. Nàng không có cự tuyệt làm Lịch Lăng Vân dị thường hưng phấn, càng thêm gia tăng nụ hôn này. Phảng phất muốn đem nàng ăn vào trong bụng. gần gũi tiếp xúc làm Sở Sở có thể cảm giác được hắn muốn phun trào dục vọng, cách thật dày áo đông cũng có thể dò thám biết đến rủ tỷ độ ấm. Hắn không tự chế hôn nàng, từ môi đến lỗ thai, ở đến cổ, trên tay động tác cũng không nhàn rỗi, chậm rãi tham nhập trong quần áo. Sở Sở cảm giác được ngực chỗ chợt lạnh, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, một phen đem Lịch Lăng Vân đẩy ra. Thở hổn hển, xấu hổ đến không dám nhìn thẳng Lịch Lăng Vân, ánh mắt khắp nơi loạn phiêu. Lịch Lăng Vân xem Sở Sở biểu tình chỉ có thẹn thùng, không có sinh khí, cũng yên lòng. Nguyên lai nàng đối hắn cũng không phải không có cảm giác sao. Bất quá nhìn dưới thân bàng bạc dục vọng, cười khổ một chút. Tự làm bậy a. Mà Sở Sở cũng theo hắn ánh mắt nhìn lại, tức khắc xấu hổ không được, chỉ nghĩ tìm một chỗ trốn đi. Lịch Lăng Vân bình phục một chút, cười xấu xa đem Sở Sở kéo qua tới, đem nàng đầu dựa vào chính mình ngực. Hai người ai cũng không nói gì, trong phòng lại mạc danh có một loại ái muội lại ấm áp không khí. Buổi chiều, Lịch Lăng Vân đem Sở Sở đưa đến nhà ga, lâm lên xe phía trước, Sở Sở hỏi Lịch Lăng Vân, Lịch Lăng Vân, ta nếu mới vừa cùng Trịnh Hiên chia tay liền cùng ngươi ở bên nhau, ngươi có thể hay không cảm thấy ta thực tùy tiện a? Đương nhiên sẽ không, mất đi ngươi là hắn tổn thất, mà ta chỉ biết may mắn giờ phút này cùng ngươi ở bên nhau người là ta. Lịch Lăng Vân nghiêm túc đối Sở Sở nói. Sở Sở đỏ mặt lên xe lửa, đột nhiên cảm giác chính mình có chút làm kiêu làm sao bây giờ. Hắc hắc. Đến thành phố hát thời điểm sắc trời vừa lúc giữa trưa. Sở Sở về đến nhà, đem vệ sinh quét tước một chút, chăn cũng phơi phơi. Mười ngày qua không trụ người phòng có chút mùi mốc. Ở xe lửa thượng mua chính là giường nằm phiếu, ngủ một suốt đêm cũng không gây. Đi vào trong tiệm, Tiểu Lưu ở lấy tiền. Hiện tại trong tiệm chuyện này cơ bản đều là Tiểu Lưu ở quản. Sở Sở trừ bỏ cung một chút hóa. Lúc này Trịnh Hoa từ phía sau ra tới, nhìn thấy Sở Sở, hưng phấn kêu lên, Sở Sở, ngươi đã trở lại à? Sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra bao hảo một chưng giấy, đưa cho Sở Sở, cao hứng nói, xem, thông chi thư Nga. Chúng ta hai cái đều thi đậu ra. Thế nào? Cao hứng không? Ngươi không biết. Ta mới vừa bắt được thông chi thư thời điểm, kích động đều mau té xỉu. Thật không nghĩ tới, ta thế nhưng có một ngày cũng có thể vào đại học. Ha ha. Lúc trước khảo thí thời điểm điền địa chỉ khi, Sở Sở liền nghĩ đến chính mình có khả năng thường xuyên không ở nhà, liền trực tiếp viết trong tiệm địa chỉ, như vậy cũng đỡ phải bỏ lỡ thông chi thư. Đến lúc đó trực tiếp làm Trấn Hoa cho chính mình ký nhận một chút. Sở Sở tiếp nhận thông chi thư, mở ra nhìn nhìn. Lúc này chỉ nghe Tiểu Lưu nói, cái này hảo, chúng ta trong tiệm một chút ra hai cái sinh viên. Là người khác cầu đều cầu không được đâu. Bất quá lão bản, lớn như vậy hỉ sự này, có phải hay không muốn mời khách tỏ vẻ một chút ta? Tiểu Lưu nói giỡn mà nói. Sở Sở nghe Tiểu Lưu nói như vậy, cũng biết hiện tại sinh viên hiếm lạ, người bình thường ra chỉ cần thi đậu, cơ bản đều phải mời khách. Liên Hào Phong nói, hành a, như vậy. Thời gian liền định vào ngày mai buổi tối đi. Đến lúc đó sớm một chút đem cửa hàng môn đóng lại, ngươi cùng Trịnh Hoa đều lại đây. Chương 63. Tiểu Lưu nghe Sở Sở nói như vậy, cũng cao hứng trả lời nói, được rồi. Kia ngày mai ta liền sớm một chút đóng cửa, cũng hảo dính dính nhà của chúng ta lão bản không khí vui mừng nhi. Hai người vui cười nói. Sở Sở lại thấy Trịnh Hoa muốn nói lại thôi bộ dáng. Liền hỏi nói, làm sao vậy? Có cái gì việc khó như sao? Trịnh Hoa nghĩ nghĩ nói đến, cũng không có việc gì, chính là cái kia. Ta muốn hỏi một chút, đến lúc đó nếu khai giảng, ta cũng liền không có thời gian tới đi làm, ta có thể hay không tan học thời điểm lại đây đánh làm công ngắn hạn. Nhìn Trịnh Hoa vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng, Sở Sở cũng biết Trịnh Hoa trong nhà điều kiện khả năng không tốt lắm. Liền cười nói, hành a, này cũng không phải cái gì đại sự nhi. Lại nói đến lúc đó tan học tan tầm về sau, tới mua đồ vật khẳng định cũng càng nhiều, đến lúc đó ngươi có thời gian liền tới đây giúp đỡ hảo. Thiên Lương nói, ta cho ngươi ấn thời gian tính đi. Trịnh Hoa nghe Sở Sở nói như vậy, cũng yên tâm. Chính mình trong nhà điều kiện xác thật không được tốt lắm, vốn dĩ nói muốn tham gia thi đại học thời điểm, trong nhà ca tẩu liền có ý kiến. Hiện tại thi đậu, không thể tự cấp trong nhà kiếm tiền, nói không chừng còn muốn trong nhà ra tiền. Đến lúc đó ca tẩu khẳng định càng thêm có ý kiến. Giữ lại công tác này, ít nhất tỉnh điểm nhi cũng đủ chính mình sinh hoạt phí đi. Tuy nói, vào đại học, quốc gia có trợ cấp. Có thể nghĩ, này phân trợ cấp cũng sẽ không rất nhiều. Biết được khai giảng thời gian ở ăn Tết về sau. Sở Sở liền nghĩ, đến lúc đó hai người đều phải đi vào đại học. Trong tiệm liền Tiểu Lưu một người khẳng định cũng không được, liền dặn dò Tiểu Lưu, trong khoảng thời gian này nhìn xem, có thích hợp liền lại chiêu một người. Tình đến lúc đó lo liệu không hết quá nhiều việc. Từ trong tiệm ra tới, Sở Sở trong tay cầm mới mẻ ra lò thông chi thư, đi tới xưởng quần áo. Xưởng quần áo trong khoảng thời gian này cũng mở rộng rất nhiều, hợp với cách vách một đại gian nhà xưởng cũng thuê xuống dưới, hai bên đả thông. Trong xưởng cũng nhiều rất nhiều tân gương mặt. Sở Sở tiến xưởng quần áo đại môn, liền nghe được có người kiêu ngạo mà nói, uy, ngươi ai a? Ngươi biết đây là địa phương nào sao? Liền hướng bên trong tiến. Đến lúc đó lộng hỏng rồi bên trong đồ vật, ngươi bồi đến khởi sao? Sở Sở lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình đây là bị người khinh thường. Bất quá người này là từ đâu nhi nhìn ra đến chính mình bồi không dậy nổi, toàn bộ nhà máy, chính mình chiếm hơn phân nửa nhi, còn có chính mình có thể bồi không dậy nổi đồ vật. Liền chính mình này một thân trang điểm, thấy thế nào cũng không giống thiếu tiền người đi. A, đây là nơi nào tới bệnh tâm thần A? Sở Sở lý đều không có để ý đến hắn, tiếp tục hướng bên trong đi đến. Người nọ vốn đang tưởng đi lên tiếp tục ngăn đón Sở Sở. Bất quá lại bị người bên cạnh cản lại, khả năng bên cạnh người nọ nhận được Sở Sở đi. Không biết cùng người kia nói chút cái gì. Sợ tới mức nàng run run thân thể, cũng không dám ở lên tiếng. Đi vào Lý Gia Hưng văn phòng, liền thấy Lý Gia Hưng tiểu cái chân bắt chéo ngồi ở chỗ kia, nhắm mắt lại, trong miệng còn hừ không biết tên tiểu Khúc Nhi. Xem bộ dáng này, trong khoảng thời gian này nhà máy lại không thiếu kiếm. U, cuộc sống gia đình quá đến rất dễ chịu nha. Sở Sở nói dơ nói. Lý Gia nghe thấy Sở Sở thanh âm, lúc này mới mở to mắt, đó là, ai ta cùng ngươi nói, trong khoảng thời gian này nhà máy nhưng không thiếu kiếm. Bất quá, chính là ngươi cái này đại lão bản cũng quá kỳ cục. Cả ngày liền nhân ảnh đều không thấy được. Nhà máy sự tình cũng mặc kệ không hỏi. Có chút việc muốn tìm ngươi, đều không thấy được người. Này không thể được a. Sở Sở thật là sợ Lý Gia Hưng lại nhải. Chương 64. Cầm trong tay thông chi thư hướng trên bàn một phách, nột nhìn đến không có. Về sau ngươi liền có một cái sinh viên đương muội muội. Đến nỗi nhà máy sự tình, a, ta chính là cái ăn mà không làm, có chuyện chính mình giải quyết. Lý Gia Hưng kích động lấy quá thông chi thư, mở ra cẩn thận nhìn nhìn, lúc này mới nói, ngươi được lắm. Thật đúng là thi đậu, thật là không nghĩ tới. Khinh thường người đúng không? Sở Sở không cao hứng nói. Ngươi không thể tưởng được sự tình nhiều đi. Đúng rồi, ngày mai buổi tối ta chuẩn bị chúc mừng một chút, liền ở nhà, đến lúc đó đừng quên sớm một chút lại đây hỗ trợ. Ta đi về trước, nói liền xoay người đi rồi. Ai? Đừng đi a. Này còn có nửa tháng liền phải ăn Tết. Thời gian dài như vậy, cô dượng cũng thương tâm lâu như vậy, quá mấy ngày chúng ta một khối trở về bái. Trong xưởng này phê hóa làm xong phát ra đi liền không làm, vội kia lâu như vậy, cung cấp công nhân nhóm trước tiên phong cái giả. Lý Gia Hưng cẩn thận nhìn Sở Sở nói. Liền sợ một cái nói sai Sở Sở sinh khí. Hành, vừa lúc ở bên ngoài ngây người lâu như vậy, ta cũng đã sớm nhớ nhà. Sở Sở nói đến. Lý Gia Hưng thấy Sở Sở thật sự không sinh khí, lúc này mới cao hưng nói tốt ta đây liền đem ngươi còn sống tin tức nói cho trong nhà. Dấu diếm thời gian dài như vậy, mỗi lần cùng trong nhà viết thư ta đều trột dạ. Sở Sở thấy Lý Gia Hưng ngốc bộ dáng, cũng cười. Vừa đến ra, liền nghe được đại ca đại vang lên thanh âm. Sở Sở còn tưởng rằng là Hương Giang bên kia đâu, liền trực tiếp chuyển được nói, uy, chuyện gì a? Sở Sở, là ta. Chỉ nghe Lịch Lăng Vân thanh âm từ bên trong truyền đến. Sở Sở buồn bực hỏi, Lịch đại ca, ngươi như thế nào biết ta có đại ca đại a? Còn đánh lại đây. A, tiểu ngu ngốc, lần trước ngươi đánh xong tịch thu lên, ta liền nhìn một chút, dãy số tự nhiên cũng là khi đó nhớ kỹ. Thật không nghĩ tới, ta tức phụ còn không đơn giản a, liền đại ca đại đều dùng tới. Ta đều không đuổi kịp đâu. Trong điện thoại Lịch Lăng Vân ôn nhu nói. Sở Sở mặt soát một chút đỏ. Mạnh miệng nói, ai? Ai là ngươi tức phụ a? Không cần nói bậy. Lúc này chỉ nghe bên kia kèn vang thanh âm. Lịch Lăng Vân chạy nhanh nói, tức phụ nhi, ta muốn đi ra nhiệm vụ, trong khoảng thời gian này khả năng tạm thời liên hệ không thượng, nhớ rõ tưởng ta ta cũng sẽ tưởng ngươi. Sở Sở chỉ tới kịp nói tiếng cẩn thận một chút, bên kia điện thoại cũng đã treo. Sở Sở trong lòng nói không nên lời là mất mát vẫn là cái gì cảm giác. Mấy ngày nay thói quen Lịch Lăng Vân tại bên người cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố. Đột nhiên một phân khai, trong lòng luôn có chút không lao lao, nói không nên lời cái gì tư vị. Sở Sở cảm giác chính mình làm kiêu. Chạy nhanh điều chỉnh một chút tâm thái. Chỉ có thể nói, thói quen thật là đáng sợ đồ vật. Mà ở bất chi bất giác chung, chính mình thành thói quen hắn tồn tại. Sở Sở oán hận nghĩ đến, đều do Lịch Lăng Vân, hắn nhất định là cố ý đem chính mình chiếu cô như vậy hảo, làm chính mình không rời đi hắn. Đảo mắt tới rồi mời khách thời gian, giữa trưa Sở Sở liền vào không gian, đem phải dùng đồ ăn chuẩn bị tốt. Ngày mùa đông, người cũng không nhiều lắm, Sở Sở liền chuẩn bị soát cái lẩu, đã ăn ngon lại ấm áp. Canh đế liền dùng canh thịt dê cùng như cốt canh. Lại cầm chút đông lạnh thượng thịt khối, trước đặt ở bên ngoài hóa băng tan, đợi chút trực tiếp cắt miếng. Nhưng thật ra xanh trắng có chút khó làm, không gian nhưng thật ra gì đồ ăn đều có, nhưng hiện tại ngày mùa đông, bên ngoài một đồ ăn khó cầu, lấy ra tới không phải cho chính mình tìm phiền tại sao. Nhìn trong chốc lát, chương 65, liền chuẩn bị một ít mùa đông thường thấy đồ ăn đi, ở nhiều lộng vài loại thịt, lấy đền bù đồ ăn loại khuyết thiếu. Mùa đông đồ ăn có cải trắng, khoai tây, hành tây, củ cải, củ mài. Liên này đó đi, chỉ là không có màu xanh lá, chắp vá ăn bái. Lại chuẩn bị nấm loại đồ ăn, còn có tôm gì đó. Lại rút viên điểm nhỏ nhân sâm, đợi lát nữa cùng nhau hầm hảo hảo bổ bổ, liền ra không gian. Mới vừa ăn qua cơm trưa, Sở Sở liền đem xương cốt đều hầm tới rồi trong nồi. Sớm hầm thượng, thời gian trường càng gia vị. Thiên còn không có hắc, ba người liền lục tục tới rồi. Tuy nói là Sở Sở mời khách, kia cũng không thể toàn làm nàng một người vội a. Chính Hoa trước hết tới, thấy Sở Sở ở phòng bếp, lại hỏi, Sở Sở, có cái gì muốn ta làm? Vừa dứt lời liền thấy Lý Gia Hưng cùng Tiểu Lưu thảnh thơi bước cặp kia chân dài vào được, gần một năm thời gian, mấy người cũng coi như rất quen thuộc. Sở Sở cũng một chút đều không khách khí, an bài Lý Gia Hưng cùng Tiểu Lưu đi rửa rau, Chính Hoa sát rau. Người nhiều lực lượng đại, thực mau đồ vật đều chuẩn bị tốt. Chỉ thấy Sở Sở đem canh thịnh đến hai cái chậu, đem chậu phóng tới trong viện trên bàn đã sớm bậc lửa cồn lò thượng. Mấy người xem cực kỳ, này cơm còn có như vậy ăn. Lý Gia Hưng trước hết nhịn không được hỏi đến, Sở Sở, này đồ ăn vẫn là sinh, không làm chín ở thượng bàn A. Cứ như vậy ăn xong rồi, chúng ta còn có thể có mệnh trở về sao? Chính Hoa cùng Tiểu Lưu cũng tưởng dỗi dài lỗ thai muốn nghe xem Sở Sở nói như thế nào. Sở Sở trắng Lý Gia Hưng liếc mắt một cái, dùng ngón tay chỉ trên bàn bếp lò nói, biết đây là cái gì sao? Cái này là ta chuyên môn đặt làm bếp lò, bên trong có thể bật lửa, cái này gọi là cồn. Hôm nay chúng ta liền soát cái lẩu ăn, bảo đảm các ngươi trước kia không ăn qua. Đợi chút đem muốn ăn đồ ăn cùng thịt trực tiếp phóng tới canh thịt soát một chút, chín là có thể ăn. Ba người nghe cực kỳ, chưa từng thấy quá như vậy ăn, hôm nay thật là trường kiến thức. Sở Sở lúc này đi vào trong phòng, trở ra thời điểm trong tay cầm một lọ rượu, còn có một ít rượu trái cây, đều là Sở Sở chính mình ở không gian nhưỡng. Lý Gia Hưng cùng Tiểu Lưu nhìn thấy Sở Sở trong tay rượu, đôi mắt xoát một chút sáng. Nam nhân liền không có không yêu rượu. Lý Gia Hưng chạy nhanh đem rượu nhận lấy, mở ra cái nắp nghe nghe, chỉ nói đến rượu ngon a. Sau đó cấp Tiểu Lưu cùng chính mình một người tới rồi một ly. Sở Sở cũng cầm lấy trong tay rượu trái cây cho chính mình cùng Trịnh Hoa mãn thượng. Sau đó bốn người bưng lên chén rượu, Tiểu Lưu nói, hôm nay này đệ nhất ly liền kính lao bản cùng Trịnh Hoa, chúc mừng các ngươi hai cái đều thi đậu đại học, về sau ta trong tiệm liền có hai cái sinh viên tọa chấn. Ha ha! Nói xong bốn người đều làm trong tay rượu. Sau đó từ Sở Sở nói, khai ăn. Nói xong mấy người đều động chiếc đũa. Ăn mấy người mồ hôi chảy ròng, còn thẳng kêu ăn ngon. Nhưng thật ra Lý Gia Hưng nghe xong Tiểu Lưu nói lại nhìn nhìn Chính Hoa. Ban đầu nhưng thật ra không biết, nha đầu này cũng thi đậu, không tồi a. Chính Hoa khả năng cảm giác được Lý Gia Hưng ánh mắt, thân mình rụt rụt. Mặt đỏ đều có thể tích xuất huyết. Mà Sở Sở nhìn hai người không tiếng động giao lưu, ánh mắt sáng một chút, có gian tình á ha hả. Sau đó đối với Lý Gia Hưng nhướng mày. Lý Gia Hưng thấy Sở Sở phát hiện cũng không thay đổi thần sắc. Da mặt dày có thể so với tường thành chỗ ngoặt. Ăn xong về sau, bốn người ôm bụng ngồi ở kia, ai cũng không nghĩ động. Sở Sở dùng chân đá đá Lý Gia Hưng, trực tiếp không khách khí sai xử hắn cùng Tiểu Lưu đi thu thập. Mà Lý Gia Hưng cùng Tiểu Lưu nhìn nhau liếc mắt một cái. Chương 66. Cùng nhau đối Sở Sở nói, là, nữ vương đại nhân. Sau đó nhận mệnh đi thu thập tàn cục. Nhưng thật ra đem Sở Sở cùng Trình Hoa chọc cho đến không khép miệng được. Thừa dịp Lý Gia Hưng cùng Tiểu Lưu đi thu thập bàn ăn, Sở Sở đến trong phòng đem chính mình mua máy quay đĩa dọn ra tới, liền thượng nguồn điện, để vào đĩa nhạc, cũng cảm thụ một chút hiện tại cái này niên đại đồ vật. Trải qua thế kỷ 21 hôn đúc, cái này nghe chỉ có thể tính còn hành. Nhưng thật ra đem Trình Hoa hiếm lạ không được. Lúc này ở phòng bếp Lý Gia Hưng cùng Tiểu Lưu cũng nghe thấy say lòng người tiếng ca, chạy nhanh nhanh hơn trong tay động tác. Chạy nhanh đem đồ vật sửa sang lại hảo, đi vào trong viện. Nhìn có thể thả ra thanh âm máy quay đĩa, đều hiếm lạ không được không được. Lý Gia Hưng còn oán trách Sở Sở nói, Sở Sở, ngươi không đủ ý tứ a. Đi ra ngoài cũng không biết giúp ta cũng mang một cái. Nói xong vẻ mặt ai oán nhìn Sở Sở. Sở Sở tắc cười xấu xa nói, muốn a. Hành a, cầu ta. Nói không chừng ta một cao hứng liền nhường cho ngươi đâu. Ha ha. Mà Lý Gia Hưng cũng phối hợp đôi tay chắp tay thi lễ nói, tiểu nhân cầu xin Sở Sở nữ vương đại nhân. Tiểu nhân về sau nhất định vì ngươi đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Nhìn Lý Gia Hưng làm quái bộ dáng, chỉ đem vài người đậu đều ôm bụng cười ha ha. Sở Sở cười đủ rồi mới nói, đã sớm cho ngươi chuẩn bị, ở trong phòng đâu. Có thời gian chính mình lấy về đi. Liên biết, vẫn là Sở Sở đối ta, Lý Gia Hưng hưng phấn nói. Sở Sở lại đối Tiểu Lưu nói, Tiểu Lưu, trong viện này một đài, đợi chút ngươi đi thời điểm liền cầm tới trong tiệm đi thôi. Lưu chữ không có việc gì thời điểm, cho các ngươi giải giải buồn nhi. Loại này máy quay đĩa, Sở Sở trở về thời điểm trực tiếp mua vài đài. Đang nói chính mình trong không gian cái gì đều có, cũng chướng mắt loại đồ vật này. Mua trở về chính là vì tặng người. Tiểu Lưu còn lại là đối Sở Sở cảm tạ lại tạ, cảm động không được. Bởi vì Tiểu Lưu trong nhà huynh đệ tương đối nhiều, phòng ở cũng thực khẩn trương. Trong nhà vài cái huynh đệ đều tễ ở một cái trong phòng, Sở Sở biết cái này tình huống, khiến cho Tiểu Lưu ở tại trong tiệm. Vừa văn hảo, lầu hai phòng tất cả đều không. Tiểu Lưu ở tại nơi đó, thuận tiện còn có thể xem cửa hàng. Tiểu Lưu thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ Sở Sở, chỉ cảm thấy có thể gặp được Sở Sở tốt như vậy lao bản là hắn cả đời này lớn nhất may mắn. Vài người chơi ngoạn nhi nhào nháo, thẳng đến thiên đều hắc thấu mới tan cuộc. Chính Hoa một nữ hải tử về nhà cũng làm người không yên tâm, Sở Sở khiến cho Lý Gia Hưng đưa nàng về nhà. Thuận tiện cấp hai người chế tạo điểm cơ hội, nói không chừng về sau chính mình liền nhiều cái tẩu từ đâu. Mà Lý Gia Hưng còn lại là lén lút đối Sở Sở nói cái không tiếng động cảm ơn. Lý Gia Hưng cùng Trịnh Hoa nguyên bản liền ở vào ái mộ giai đoạn, hai người đi ở đen nhánh trong bóng đêm. Đột nhiên, Trịnh Hoa một cái không cẩn thận, không biết dẫm tới rồi cái gì, thiếu chút nữa té ngã. Lý Gia Hưng vừa vặn đi ở Trịnh Hoa phía sau, đôi tay một tiếp, liền mỹ nhân trong ngực. Trịnh Hoa sắc mặt đỏ lên, liền tưởng đứng lên. Nhưng chân một chạm đất, liền một trận đau ý đánh úp lại. Thiếu chút nữa lại té ngã. Lý Gia Hưng xem Trịnh Hoa chân đi không được lộ, liền khom lưng ở Trịnh Hoa phía trước nói, đi lên, ta có ngươi. Trịnh Hoa chân thật sự đi không được lộ, cũng chỉ làm cho Lý Gia Hưng cóng. Đỏ mặt ghé vào Lý Gia Hưng trên lưng, Trịnh Hoa trong lòng có một loại khác thường cảm giác an toàn. Ban đầu nghe Lý Gia Hưng cứng đờ thanh âm, còn tưởng rằng hắn ngại chính mình phiền toái đâu. Nhưng hiện tại nhìn hắn đỏ bừng lỗ thai, còn có cái gì không rõ. Chương 67. Thật nhìn không ra tới, ngày thường như vậy rộng rãi người thẹn thùng lên bộ dáng như vậy đáng yêu. Ha ha. Trịnh Hoa nhịn không được bật cười. Lý Gia Hưng nghe thấy Trịnh Hoa tiếng cười, còn lại là thẹn quá thành giận chụp hạ Trịnh Hoa ngông. Trên tay xúc cảm làm Lý Gia Hưng cùng Trịnh Hoa đều ngây ngẩn cả người. Lý Gia Hưng phản ứng lại đây chạy nhanh nói, Trịnh Hoa, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý ta. Ta biết. Trịnh Hoa nhỏ giọng nói. Lý Gia Hưng còn đang suy nghĩ không biết như thế nào giải thích, liền nghe thấy Trịnh Hoa nói, rốt cuộc yên tâm. Theo sau nghĩ nghĩ, như là rốt cuộc hạ quyết tâm nói, Trịnh Hoa, ta thích ngươi, hai ta xử đối tượng đi. Nói xong trừng mắt nhìn Trịnh Hoa. Giống như lại nói, mau trả lời ứng đi. mau trả lời ứng đi. Trịnh Hoa nhẹ nhàng ngư một tiếng, xấu hổ đến không dám ngẩng đầu. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng Lý Gia Hưng vẫn là nhĩ tiêm nghe được. Như là không xác định dường như lại chiều Trịnh Hoa hỏi, ngươi, ngươi đáp ứng rồi. Đây là thật sự. Ta không phải đang nằm mơ đi. Trịnh Hoa thấy Lý Gia Hưng kích động như vậy, rốt cuộc lấy hết can đảm gật gật đầu lớn tiếng nói, ân, ta đáp ứng rồi. Lý Gia Hưng vui vẻ bế lên Trịnh Hoa. Giờ phút này hai cái yêu nhau người nhiều hy vọng con đường phía trước không có cuối, có thể vĩnh viễn đi xuống đi, bất quá đây là không có khả năng. Cho dù đi ở chậm, cũng có tới trung điểm thời điểm. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đều mau tháng chạp 20. Sở Sở cùng Lý Gia Hưng mua vé xe phản về quê nhà. Mà Vân Sơn thôn Vân Trí Cường hai vợ chồng cũng sớm tại hai ngày trước thu được Lý Gia Hưng gửi lại đây tin. Hai vợ chồng đều không biết chữ, làm nhi tử Vân Thạc xem qua mới biết được khuê nữ Sở Sở thế nhưng còn sống. Được đến tin tức này thời điểm, hai vợ chồng ôm đầu, hung hăng mà khóc giống một hồi. Kỳ thật hai người đã sớm hối hận, lúc trước buộc Sở Sở gả chồng, cũng bất quá là tính cách yếu đuối, không dám phản kháng lão nhân an bài. Lúc trước biết được Sở Sở rớt xuống trong nước, liền người đều vớt không đến thời điểm, liền hối hận không được. Bất quá thời gian dài áp bách cũng khiến cho hai người không dám phản kháng lão nhân nói. Liền như vậy buông tha đầu sỏ gây tội Vân Thanh Thanh. Từ cho rằng khuê nữ không còn nữa, nhi tử trong lòng cũng quái vợ chồng hai người, không ngừng trở nên không thích nói chuyện, ở nhà đối vợ chồng hai người cũng là lạnh lẽo. Từ trước hai ngày biết khuê nữ không có việc gì, người cũng sắp đã trở lại. Không ngừng hai khẩu tử vui vẻ không ít. Nhi tử khúc mắc cũng mở ra, không ở như vậy âm u. Bất quá nghĩ đến khuê nữ bị chính mình bức cho, thế nhưng tồn tại một người chạy đến bên ngoài, cũng không muốn về nhà. Trong lòng liền khó chịu không được. Biết khuê nữ mấy ngày nay trở về, Vân Trí Cường mấy ngày nay đều ở cửa thôn đảo Quân Nhi. Liền ngóng trông Sở Sở chạy nhanh trở về. Vân Thạc cũng là có thời gian liền chạy đến cửa thôn chờ, liền ngóng trông tỉ tỉ trở về chính mình có thể trước tiên biết. Sở Sở cùng Lý Gia Hưng đến trạm thời điểm, sắc trời đã không còn sớm. Lại từ trong thành nhờ xe đi vào trấn trên, thiên đều mau đen. Ngày thường người trong thôn đến trấn trên hoặc là chính là ngồi xe bò, hoặc là chính là đi đường. Hiện tại thiên như vậy vãn, xe bò cũng đã sớm đi trở về. Hai người đành phải dựa vào hai chân hướng trong thôn đi đến. Kỳ thật Sở Sở là rất muốn nói làm Lý Gia Hưng chính mình về trước ra, không cần đem chính mình đưa đến Vân Sơn thôn. Nói như vậy chính mình còn có thể đến trong không gian lấy chiếc xe đạp nhanh lên trở về. Bất quá ngẫm lại Lý Gia Hưng khẳng định sẽ không đồng ý, đến miệng nói cũng liền không có nói ra. Dựa vào hai chân đi rồi mau một giờ mới rốt cuộc nhìn đến Vân Sơn thôn bóng dáng. Chương 68. Sở Sở lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, má ơi, đi rồi như vậy cả buổi, chân đều mau mệt chặt đứt. Nhưng xem như mau về đến nhà. Từ từ mặt thế xuyên đến nơi này về sau, Sở Sở thật lâu vô dụng hai chân đi qua xa như vậy lộ. Xem ra về sau thật đến nhiều rèn luyện. Thân thể tố chất thật là giảm xuống không ngừng một chút. Mà cửa thôn Vân Trí Cường đã sớm đã trở về nhà, chỉ có Vân Thạc một người ngồi ở chỗ kia chờ, vốn dĩ đều nghĩ, thiên đều đã trễ thế này, tỷ tỷ hôm nay khả năng sẽ không đã trở lại. Vừa định về nhà, liền nhìn đến cửa thôn bên ngoài có hai bóng người đồng đưa. Vân Thạc đến gần một chút, nhìn phía trước nữ hài nhi kia, tuy rằng so trước kia béo, trắng, càng thêm xinh đẹp, ăn mặc cũng so trước kia hảo quá nhiều. Vân Thạc vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra, đó là chính mình tỷ tỷ. Vân Thạc kích động chạy hướng Sở Sở chạy tới, trong miệng còn gọi, tỷ, ngươi rốt cuộc đã trở lại. Ngươi không biết, thời gian dài như vậy ta cho rằng ngươi không còn nữa, có bao nhiêu thương tâm đâu. Nói nước mắt đều mau rớt xuống dưới. Sở Sở nhìn hướng chính mình chạy tới Vân Thạc, không đến một năm thời gian, nhưng thật ra so trước kia trưởng cao không ít. Nhìn đệ đệ hướng chính mình chạy tới khi lên án, Sở Sở cũng chạy nhanh nói, thời gian dài như vậy, tỷ cũng rất nhớ ngươi. Nói dùng tay Sở Sở Vân Thạc đầu. Ai? Ta nói ngươi trong mắt cũng chỉ có thể xem tới được ngươi tỷ, liền nhìn không tới nhà ngươi Hưng ca ta còn ở chỗ này đứng đâu à? Lý Gia Hưng nói dơ nói. Nhưng thật ra hòa tan không ít cửu biệt gặp nhau thương cảm. Vân Thạc lúc này mới quay đầu nhìn Lý Gia Hưng hô, Gia Hưng ca, ngươi cũng tới rồi. Nói xong tiếp nhận Sở Sở trong tay hành lý, trong miệng nói, chúng ta chạy nhanh trở về đi, các ngươi hai cái một đường cũng mệt mỏi, chạy nhanh trở về nghỉ ngơi một chút lại nói. Lý Gia Hưng thấy Vân Thạc chỉ tiếp nhận sở sở trong tay hành lý, miệng nhịn không được, lại oán giận nói, tiểu Thạc, ta cũng mệt mỏi một đường, ngươi cũng chỉ tiếp ngươi là tỷ trong tay hành lý nha. Quá không nghĩa khí đi. Bất quá Vân Thạc cũng không phải dễ khi dễ, trực tiếp trả lời, Gia Hưng ca, ngươi chính là cái nam nhân A. Như vậy điểm lộ, ngươi cũng không biết xấu hổ kêu mệt, quá ném chúng ta nam nhân mặt. Sở sở cũng nhịn không được nói, chính là, ngươi không biết xấu hổ sao. Lý Gia Hưng hoa hoa hét lớn, thật quá đáng, các ngươi hai cái khi dễ ta một cái, này không công bằng. Ba người một đường nói chêm chọc cười người mau liền đến ra. Nhìn trước mắt tam gian tiểu thổ phòng, sở sở cảm giác so lần đầu tiên thấy thời điểm còn muốn cay đôi mắt. Rốt cuộc lúc trước mới từ mạ thế lại đây, nhìn thấy như vậy tốt đẹp bình tĩnh thế giới, nào còn có thể tại trang trụ cái gì phòng ở a? Có thể tồn tại chính là tốt nhất. Nhưng hiện tại ở thành phố Hát sinh sống gần một năm thời gian, thấy nhiều thành phố lớn xa hoa, lại xem này phòng ở quả thực không thể nhẫn. Chẳng những trời mưa có thể tắm rửa, quát phong còn lọt gió, cái này xem trên tường khe hở tắc phá bố sẽ biết. Toàn bộ liền một dân chạy nạn sở a. Thì, Gia Hưng ca, mau tiến vào a. Lúc này Vân Thạc kêu sở sở, không hề có phát hiện sở sở khác thường. Theo ba người đi vào sân, ở trong phòng Lý Hương Vân còn tưởng rằng là Vân Thạc đã trở lại, liền chạy nhanh kêu lên, tiểu Thạc, đã trở lại a. Chạy nhanh rửa rửa tay, ăn cơm. Mà Vân Thạc còn lại là Cao Hưng nói, mẹ, tỷ của ta đã trở lại, còn có Gia Hưng ca. Bọn họ hai cái cùng nhau trở về. Lý Hương Vân trong đầu chỉ nghe thấy Vân Thạc nói tỷ của ta đã trở lại mấy chữ này, ngây ra một lúc. Chương 69. Chạy nhanh chạy đến trong viện, nhìn trước mặt đại biến dạng sở sở, kích động ôm sở sở liền khóc. Còn một bên khóc vừa nói, sở sở, hảo hài tử, đều là mẹ thực xin lỗi ngươi a. Sở sở vừa thấy này lão mẹ tùy thời tùy chỗ, muốn khóc liền khóc kỹ năng, cũng là đầy đầu hắc tuyến, bất quá cũng là sợ, chạy nhanh tìm cái lý do nói, mẹ, ta đói bụng. Lý Hương Vân vừa nghe sở sở nói đói bụng, chạy nhanh thu hồi nước mắt, lôi kéo sở sở tay nói, đúng vậy, xem ta, ngươi làm một đường xe, khẳng định mệt mỏi. Chạy nhanh, cơm đều làm tốt, chạy nhanh ăn cơm đi hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Sau đó mới thấy sở sở phía sau Lý Gia Hưng, lại đối Lý Gia Hưng nói, Gia Hưng cũng tới, chạy nhanh đi ăn cơm đi. A, mà Lý Gia Hưng cũng là đầy đầu hắc tuyến, cảm tình ta lớn như vậy cá nhân, ngươi hiện tại mới thấy a. Đây là trong phòng Vân Trí Cường cũng nghe tới rồi trong viện động tĩnh, cuống quýt chạy ra. Nhìn thấy sở sở, cũng chỉ nói, đã trở lại. Đã trở lại liền hảo. Trở về liền hảo. Nói xong đôi mắt đều có chút đỏ lên. Sở sở nhìn đến phụ thân kia còn không đến 40 tuổi tuổi, trên đầu lại mọc đầy đầu bạc. Mà mẫu thân cũng là giống nhau, trong lòng hụt hẫng nói, ba, mẹ, ta đã trở về, thực xin lỗi, đều là sở sở không tốt, cho các ngươi lo lắng. Không trách ngươi, đều là chúng ta đương cha mẹ không bản lĩnh. Hảo, không nói. Bình an trở về liền hảo Vân Trí Cường run rẩy thanh âm nói. Lý Hương Vân còn lại là tiếp đón mấy người chạy nhanh ăn cơm, chính mình lại đi phòng bếp đánh mấy cái trứng gà cấp sở sở. Đương nhiên, sở sở cũng ngượng ngùng ăn mảnh. Cơm chiều liền ở như vậy không khí hạ ăn xong rồi. Buổi tối, sở sở nằm ở trên giường đất, vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ không thói quen, không nghĩ tới thực mau liền ngủ rồi. Sở sở lên thời điểm, thiên đều đã sáng rồi. Lấy qua chính mình hành lý, tưởng đem ngày thường mặc quần áo đều đặt ở duy nhất trong ngăn tủ, mở ra vừa thấy, lại phát hiện bên trong nhiều vài kiện không thuộc về quần áo của mình. Có tân cũng có mang một vá. Nhìn cũng không giống như là Lý Hương Vân quần áo. Lộng không rõ sao lại thế này, sở sở cũng không thu thập, đi ra cửa phòng, thấy Lý Hương Vân đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm sáng, sở sở liền vội chạy tới nơi đáp bắt tay. Thuận tiện hỏi, mẹ, ta kia phòng trong ngăn tủ quần áo là ai a? Nhìn không giống ngươi quần áo, ta cũng không có như vậy a. Lý Hương Vân cứng đờ một chút thân mình, dừng một chút nói, sở sở, chuyện này ngày hôm qua quá muộn, cũng chưa kịp cùng ngươi nói. Kia quần áo là ngươi muội muội. Sở sở còn đang suy nghĩ chính mình không phải chỉ có Vân Thạc một cái đệ đệ sao. Như thế nào lại toát ra tới một cái muội muội? Liên lại nghe Lý Hương Vân nói, ngươi vốn dĩ cùng ngươi muội muội là song bào thai. chỉ là lúc ấy một chút sinh hai cái nữ hoa nhi, lại là kia thiên thai năm, cơm đều ăn không được, người mãi mãi không cho mớn, một hai phải đem hai người đều ném xuống. Cuối cùng vẫn là ngươi ba cường ngạnh một hồi, lúc này mới để lại ngươi, chỉ là ngươi muội muội lại không giữ được, bị ngươi mãi ôm tặng người. Nhân gia kia ra điều kiện không tồi, vốn dĩ muốn ngươi muội muội là đường con dâu nuôi từ bé dưỡng, nhưng kia ra nhi tử lại là cái ngốc đến. Ngươi muội muội không biết từ nào nghe xong chính mình thân thế, lúc này mới chính mình tìm trở về. Đều là đem mẹ nó khuê nữ, đương ba mẹ nào có không đau lòng, cuối cùng bồi kia ra 200 đồng tiền, mới đem ngươi muội muội muốn trở về. Lý Hương Vân nói xong chính mình cũng khóc không thành bộ dáng. Này 200 đồng tiền vẫn là chính mình vừa tới. Chương 70. Thế giới này thời điểm bán lợn rừng tiền đi. Kia cũng không đủ, hẳn là còn có chính mình để lại cho tiểu thạc đi. Chỉ là lúc này xem Lý Hương Vân khóc như vậy khổ sở, cũng chỉ có thể an ủi nói, mẹ, hiện tại đều đi qua, muội muội này không phải cũng muốn đã trở lại sao? Đừng khóc, a. Sau đó lại hỏi, muội muội người đâu? Ta như thế nào chưa thấy được nàng a? Còn không biết nàng tên gọi là gì đâu? Lý Hương Vân thấy sở sở nói như vậy, rốt cuộc ngừng nước mắt nói, nàng ngày hôm qua đi ngươi bà ngoại ra, không trở về đâu. Nguyên lai ở nhân gia trong nhà tên cũng không cần, người ba lại cấp lấy một cái, Tiêu Vân San San. Chỉ cần các ngươi tỷ muội có thể hảo hảo ở chung, ta và người ba cũng liền an tâm rồi. Nói đến cùng, đều là chúng ta xin lỗi ngươi muội muội a. Tiếp theo lại đối sở sở nói, ngươi chạy nhanh trước đi ra ngoài, phòng bếp tiến đại, cơm sáng lập tức liền hảo, ta chính mình là được. Sở sở đi ra phòng bếp, cảm giác trong lòng lộn xộn, chính mình đi ra ngoài một năm. Trở về liền nhiều cái muội muội. Thì, ngươi ngẩn người làm gì đâu? Vân Thạc thấy sở sở sưng sở ở nơi này, tò mò hỏi đến. Sở sở nghe được Vân Thạc hỏi chuyện, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Nói, không có gì, ta đang nghĩ sự tình đâu. Sau đó đôi Vân Thạc vây vây tay, cùng ta lại đây một chút. Hai người vào sở sở phòng, sở sở mới gấp không chờ nổi hỏi Vân Thạc, nghe sao nói ta còn có cái song bảo thai muội muội. Rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi nói cái kia chán ghét quỷ a. Vân Thạc thần sắc chán ghét nói, chính là nàng chính mình đi tìm tới nói là ba mẹ khuê nữ, sau đó ba mẹ còn bồi 200 đồng tiền cấp đem nàng nuôi lớn kia hai người. Tỷ, ngươi không biết nàng nhiều đáng giận, luôn ở nhà trang đáng thương, cái gì đều không làm, còn làm ba mẹ cho nàng mua này mua kia. Ba mẹ đối ta cũng chưa hào phóng như vậy đâu. Lúc này sở sở lại nói đến ngươi có phải hay không đem ta lưu tại bình tiền lấy ra tới. Bằng không ba mẹ trong tay còn hết nợ cũng không như vậy nhiều tiền. Vân Thạc gãi gãi đầu nói, tỷ, khi đó ta không phải cho rằng ngươi không còn nữa sao. Đồ ngốc, kia tiền bị tới chính là tỷ để lại cho ngươi. Sở sở xoa xoa đầu của hắn nói. Bất quá Vân Thạc lời nói sở sở đến là tin tưởng, trong ngăn tủ vài bộ quần áo mới đâu. Sở sở cùng Vân Thạc lớn như vậy xuyên còn đều là đại nhân quần áo sửa tiểu nhân đâu. Bất quá xem ra Vân Thạc trong lòng oán khí, cảm thấy như vậy không tốt, liền trêu đùa nói, ừ, nguyên lai nhà của chúng ta tiểu đệ đây là ghen tị a. Yên tâm, ba mẹ không cho ngươi mua quần áo mới, tỷ tỷ cho ngươi mua. Nói từ trong bao quần áo lấy ra cấp Vân Thạc mua quần áo mới, đưa cho Vân Thạc nói, chạy nhanh thử xem, mua thời điểm còn hảo ta mua đại mã. Này một năm dài quá nhiều như vậy, xem thích hợp hay không. Vân Thạc chạy nhanh đem bên ngoài cũ áo đông cởi, mặc vào sở sở cấp lấy áo lông vũ. Cười không khép miệng được nói, tỷ, vừa vặn. Ân, mặc vào chính là xoái. Sở sở khen nói. Kỳ thật cũng trách không được Vân Thạc trong lòng có oán, lớn như vậy Nam Hải đúng là chú ý thời điểm. Cả ngày ăn mặc cái quần áo cũ, đi ra ngoài chơi ở tiểu đồng bọn trước mặt cũng chưa mặt mũi. Đi. Trở về đem quần cũng thay đổi. Sở sở đem quần áo đều nhét vào Vân Thạc trong tay nói. Còn có cái này, tỷ tỷ đưa cho ngươi. Sở sở nói đem lấy ra một cái quân dụng ô tô mô hình. Vân Thạc nhìn trong tay 4-5 bộ quần áo, còn có ô tô mô hình, cao hứng không biết nói cái gì cho phải, mấy thứ này còn không gặp ai từng có đâu. Cao hứng ôm trở về chính mình phòng. Chương 71. Trở lại phòng vừa vặn Lý Gia Hưng cũng tỉnh. Xem Vân Thạc ăn mặc quần áo mới, thổi tiếng huýt sáo nói, không tồi à, này đổi kiện quần áo chính là xoay à. Đi ra ngoài chuẩn có thể mê đảo một tảng lớn tiểu cô nương. Vân Thạc mặt soát một chút đỏ, nói bậy cái gì đâu. nhìn xem thái dương đều phơi đến ngông, ngươi còn không dậy nổi giường. Lúc này, Lý Gia Hưng nhìn đến Vân Thạc trong tay ô tô mô hình, ôm đồm lại đây, nói, tiểu tử, ngươi thật đúng là có cái hảo tỉ tỉ. Nay ngoạn ý, ngươi ca ta cũng chưa gặp qua đâu. Đó là, còn dùng ngươi nói Vân Thạc ngạo kiều nói. Sở Sở đem hành lý sửa sang lại một chút, đem cấp người nhà mua lễ vật đều lấy ra tới. Bên ngoài Lý Hương Vân cũng kêu ăn cơm. Hai vợ chồng nhìn thay đổi quần áo Vân Thạc, có vẻ cả người đều tinh thần, này thay đổi kiện quần áo tựa như thay đổi cá nhân dường như. Cơm nước xong về sau, Lý Gia Hưng cũng cáo từ về nhà. Sở Sở cũng đem lễ vật đem ra. Ba, đây là ngươi quần áo, còn có mẹ, đây là ngươi. Người trong nhà quần áo đều là cũ, Sở Sở một người cấp mua vài kiện. Lại lấy ra một cái kim vòng cổ cấp Lý Hương Vân mang lên, nói, mẹ, ngươi thật xinh đẹp. Lý Hương Vân thấy Sở Sở mua mấy thứ này, đau lòng nói, ngươi đứa nhỏ này, có tiền liền phóng, mua nhiều như vậy đồ vật làm gì, nhiều lãng phí à. Mẹ lớn như vậy tuổi, mang không mang đều giống nhau. Vân Chí Cường cũng lên tiếng, hảo, hài tử mua ngươi liền mang, cũng là mấy năm nay trong nhà nghèo, là ta thực xin lỗi ngươi cùng hài tử a, cho các ngươi đi theo ta chịu khổ. Hiện tại Sở Sở cũng có tiền đồ. Cùng Gia Hưng hai người đều ở bên ngoài tránh hạ sản nghiệp, về sau ta cũng yên tâm. Nghe phụ thân nói xong, Sở Sở lại cầm 5.000 đồng tiền đưa cho phụ thân, ba, đây là 5.000 đồng tiền, ngươi cầm. Chúng ta cũng đem trong nhà phòng ở một lần nữa cái đi. Một đại bao tiền đều là 10 khối, thoạt nhìn rất là đồ sộ, Sở Sở cũng không có biện pháp, hiện tại lớn nhất mặt giá trị chính là 10 khối đại đoàn kết. Hai vợ chồng chỉ biết hai người ở bên ngoài kiếm lời chút tiền, không nghĩ tới kiếm lời nhiều như vậy, đây chính là suốt 5.000 đồng tiền A Vân Chí Cường tiếp nhận tiền tay đều run rẩy. Lấy lại tinh thần mới nói, hảo, hảo A, ta khuê nữ thật là tiền đồ. Cái, chờ thêm năm, nhà ta cũng cái nhà mới. Lại nghe Vân Thạc nói, ba, năm nay phân mà thời điểm, trong thôn nói tỷ của ta không có, cũng không phân tỷ của ta mà, hiện tại tỷ của ta đã trở lại, mà cũng tổng nên bổ thượng đi. Ân, chờ hạ ta đi hỏi một chút thôn trưởng. Vân Chí Cường nói, lúc này, Sở Sở nghĩ đến lúc trước chính mình coi trọng kia tòa sơn, lại hỏi, ba, đợi chút ngươi hỏi một chút thôn trưởng ta thôn sau kia tòa sơn nhận thầu sao. Nếu là hành nói, ta tưởng nhà ta nhận thầu xuống dưới, đến lúc đó loại cây ăn quả. Ở dưỡng chút gà, tổng so trồng trọt cường. Loại cây ăn quả, kia có thể được không? Loại này thủ cần phải chờ đã nhiều năm mới có thể tiền đồ đâu. Lý Hương Vân lo lắng hỏi. Khẳng định có thể hành, về sau nhân sinh sống khẳng định càng ngày càng tốt. Ngươi xem hiện tại trái cây muốn ăn đều không hảo mua. Chờ thêm 2 năm kết ra tới, vừa lúc đuổi kịp hảo thời điểm, mọi người cũng đều có tiền. Khẳng định không lo bán. Hơn nữa ta ở thành phố H chính là khai một nhà quả sơ cửa hàng, liền chuyên môn bán trái cây rau dưa, còn có trong núi một ít thổ sản, sinh ý cũng không tệ lắm đâu. Sở Sở khuyên. Vân Thạc cũng nói, ba, tỷ của ta ở bên ngoài kiến thức nhiều, nàng nói hành khẳng định là được. Lại nói còn có thể tại trên núi dưỡng chút gà vịt ngỗng gì đó, nhất định sẽ không mệt. Thứ này chính là cái tỷ khống, luôn luôn thừa hành tỷ tỷ nói đều là đúng. Vân Chí Cường thấy hai đứa nhỏ đều nói như vậy. Chương 72. Cũng có chút tâm động, có lẽ thật giống Sở Sở như vậy nói, so chồng chọn cường đâu. Suy nghĩ trong chốc lát, như là hạ quyết tâm giống nhau nói, hảo, ta đây đợi chút một khối hướng thôn trưởng hỏi một chút, nếu có thể nhận thầu nói. Vậy nhận thầu xuống dưới. Sở Sở thấy Vân Chí Cường đáp ứng rồi, vội vàng nói, ba, đợi chút ta và ngươi một khối đi thôi. Hành, vừa lúc cũng là người trong thôn biết Sở Sở đã trở lại. Quay đầu lại đối Lý Hương Vân nói, hai mẹ nó, ngươi đem Sở Sở mang về tới kẹo cùng bánh quy chuẩn bị chút, ở đi mua 2 bình rượu. Đợi lát nữa trời tối ta mang Sở Sở đi hỏi một chút. Ai Lý Hương Vân chạy nhanh nhưng đến. Vân Thạc. Chúng ta đi bắt cá, ngươi có đi hay không a? Lúc này ngoài cửa truyền đến hổ tử thanh âm. Đây là Vân Thạc ngày thường ở trong thôn chơi tốt bạn chơi cùng. Đi, ngươi trước chờ ta một chút. Vân Thạc chạy nhanh trả lời nói. Lại hướng Sở Sở nói, tỷ, chúng ta cùng đi đi. Hảo a. Dù sao ta ở nhà cũng không có việc gì làm. Sở Sở trả lời nói. Hai người một khối cầm cái sọt đi ra ngoài. Tới rồi ngoài cửa liền thấy hổ tử cùng mấy cái cùng thôn thiếu niên ở cửa chờ. Mấy người nhìn thấy Sở Sở đều lắp bắp kinh hãi, đến cũng không có sợ hãi bộ dáng. Rốt cuộc mấy ngày nay Vân Thạc cùng hắn ba cả ngày ở cửa thôn chuyển động, đại gia cũng đều đã biết, lúc trước Sở Sở bị đẩy Hạ Hà trực tiếp hướng đi rồi, cũng chưa chết. Mấy người cho nhau chào hỏi, cười nói hướng bờ sông đi đến. Đây là Sở Sở lúc trước ngã xuống cái kia hà, bất quá lúc này mặt sông đã sớm kết một tầng thật dày băng, cũng có người trên mặt sông vui cười đùa giỡn chơi. Lúc này Sở Sở tò mò hỏi, như vậy hậu băng như thế nào bắt ta? Thì, đi ra ngoài một chuyến ngươi như thế nào biến choáng váng? Chính là hướng trước kia giống nhau đem băng tạc hai, sau đó đem lưới đánh cá ném xuống, có khi vong sẽ có cá chui vào đi. Vân Thạc nói, không rõ nhà mình tỉ tỉ như thế nào sẽ hỏi cái này sao dại dột vấn đề a? Rõ ràng trước kia cũng như vậy trải qua a. Sở Sở khí một cái tắt chụp ở Vân Thạc trên đầu nói, tiểu tử thúi, như thế nào cùng ngươi tỉ ta nói chuyện đâu? Nay không phải đi ra ngoài thời gian dài như vậy nhất thời đã quên sao? Chỉ thấy vài người đã ở gõ khối băng, Vân Thạc chạy nhanh đi hỗ trợ. Sở Sở còn lại là ngại thiên quá lãnh, liền đứng ở bên cạnh nhìn. Có thể là lớp băng kết quá dày, thật lớn trong chốc lát, mấy người mới đem lớp băng tạc khai. Sau đó mấy người tản ra, chỉ chưa một người cầm lưới đánh cá vứt đi xuống. Lưới đánh cá ở trong nước dừng lại đại khái có 10 tới phút thời gian, người nọ mới chậm rãi đem lưới đánh cá trở về thu. Sau đó mấy người đều đi hỗ trợ kéo võng, vong thu đi lên, chỉ có linh tinh mấy cái tiểu ngư. Mấy người có chút thất vọng, lúc này chỉ nghe trong đó một cái kêu thuận tử nói. Trong sông cá quá ít, xem ra chúng ta cũng bắt không được nhiều ít. Sở Sở lần này không dám nói lung tung, hồi tưởng một chút nguyên chủ ký ức, lúc này mới biết được, nguyên lai trước kia này trong sông cá vẫn là rất nhiều, chỉ là mấy năm trước mọi người đều không đổ vật ăn, trong sông cá cũng đều bị hoắc hoắc không sai biệt lắm. Trong núi cũng là giống nhau, bên ngoài đừng nói động vật, kia mấy năm liền vỏ cây đều lột. Đi thôi, chúng ta ở đổi cái địa phương thử xem. Hồ Tử nói. Sở Sở trong mắt chuyển động nói, các ngươi tạc băng cũng muốn trong chốc lát, đem lưới đánh cá lưu lại ta ở chỗ này thử xem. Lúc này thuận tử nói dơ nói, Sở Sở tỷ, ngươi đừng đến lúc đó không bắt được cá, đến là bị cá cấp bắt đi. Ha ha. Nói xong còn cười hai tiếng. Sở Sở cũng biết hắn ở nói giỡn, cũng không thèm để ý nói. Chương 73. Nào như vậy nói nhảm nhiều a. Chạy nhanh cho ta đi. Lúc này Vân Thạc cũng lo lắng nói, tỷ, ngươi được chưa a? Nếu không ngươi vẫn là thành thành thật thật ở bên cạnh xem đi. Sở Sở không kiên nhẫn đẩy hắn một chút, được rồi, chạy nhanh đi tạc băng đi. Ta sẽ cẩn thận. Thấy rốt cuộc đem mấy cái tiểu quỷ đuổi đi, Sở Sở nhẹ nhàng thở ra. Đám người đi xa, mới bắt tay bỏ vào động băng lùng, đem không gian trong sông cá, chọn cá chấm cỏ, cá trích, cá chép này đó thường thấy thả thật nhiều tiến trong sông. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy nước sông đều là cá ở kích động thanh âm. Sở Sở lúc này mới đem vong bỏ vào động băng lùng, không 2 phút, Sở Sở trong tay vong càng thêm trầm lên. Sở Sở chạy nhanh kêu lên, uy, các ngươi mau tới đây, này có thật nhiều cá, ta đều kéo không núp ních. Bên này vài người nghe thấy Sở Sở tiếng kêu, còn tưởng rằng phát sinh chuyện gì nhi đâu, sợ tới mức chạy nhanh hướng Sở Sở chạy tới. Nhanh lên, hảo chấm A. Ta đều mau kéo không núp ních. Sở Sở nói. Mấy người chạy nhanh giữ chặt Sở Sở trong tay vong thẳng, lôi kéo tới tay, liền cảm giác được trong tay trọng lượng. Má ơi, thật nhiều cá a. Một người nói. Lúc này bên cạnh chơi người nghe được động tĩnh cũng đều xông tới. Mấy người hợp lực đem vong kéo lên, chỉ nghe rầm một tiếng. Lưới đánh cá kéo lên sau, bên cạnh người đều kinh ngạc cảm thán. Này đến có trên dưới 100 cân đi. Này trong sông nhưng đã lâu không kéo lên quá nhiều như vậy cá đi. Tấm tắc, mấy cái tiểu tử vận khí không tồi a. Một vị đại gia cảm thán nói. Còn vài người tới thời điểm đều cầm cái sọt, miễn cưỡng đem cá chứa. Lưới đánh cá đằng hạ về sau, lúc này hổ tử lại đem võng bỏ vào đi. Bất quá lần này liền không như vậy nhiều, cũng liền 10 tới cân, này cũng không tính thiếu. Sở Sở phòng trừng cá hiện tại hẳn là đều tản ra đi. Sọt đều chứa đầy. Lưới đánh cá cũng chiếm ở, thật sự không địa phương thả cá, mấy người cũng từ bỏ vớt. Vừa lúc, ai sọt cá liền về ai, đến nỗi lưới đánh cá liền hào phóng phân cho bên cạnh xem náo nhiệt người. Cũng có người chạy nhanh chạy về ra cầm công cụ cũng tới bắt cá. Sau lại cũng bắt lên đây một ít, chẳng qua không có nhiều như vậy là được. Mấy người đều có tràn đầy sọt vô cùng cao hứng về nhà. Sở Sở cùng Vân Thạc rời nhà khẩu thật xa liền nghe thấy trong nhà kêu loạn tiếng ồn ào, cùng nữ nhân tiếng khóc. Hai người chạy nhanh nhanh hơn bước chân hướng trong nhà đuổi, tới rồi trong nhà, liền nghe thấy đại bá nương thanh âm khóc lóc đến, tang lương tâm u, một cái tiện nha đầu phiến tử, còn giả chết hại ta Thanh Thanh. Ông trời như thế nào liền không chết đuối nàng A. Ta đáng thương Thanh Thanh A. Ngươi bị hại đến hảo thảm A. Lúc này Sở Sở mới nhớ tới cái này hại chết nguyên chủ hung thủ Vân Thanh Thanh. Quay đầu hỏi Vân Thạc, Vân Thanh Thanh sao, nghe đại bá nương khóc thảm như vậy, chẳng lẽ Vân Thanh Thanh thật sự đền mạng? Chỉ nghe Vân Thạc phẫn nộ nói, nào a, lúc trước bọn họ không phải thoán toán lãi, đem ngươi bán cấp đại đường ca mua thi đại học tư liệu sao? Kết quả Vân Thanh Thanh đem ngươi đẩy mạnh trong sông, chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết đâu. Khi đó các nàng đều thu nhân ra bên kia tiền, còn hoa không ít. Sau lại bổ không thượng, nhân ra bên kia tự nhiên không muốn, vừa vặn Vân Thanh Thanh con cái giết hại nhà mình đường muội thanh danh. Tuy nói nhà ta không truy cứu, nhưng nàng thanh danh cũng hỏng rồi, về sau cũng không hảo gả chồng. Nhà bọn họ vì bổ cái này lỗ thủng, liền đem Vân Thanh Thanh gả qua đi. Bất quá, lúc trước cho rằng ngươi đã chết, bọn họ cũng không dám náo, hiện tại biết ngươi căn bản không có việc gì. Chương 74. Này không phải lại đây tìm việc nhi tới sao? Sở Sở nghe xong chịu chịu khoe miệng. Quả nhiên trời cao là công bằng, người chính là không thể làm ác ga. Ác nhân đều có thiên thu. Này nhưng còn không phải là hại người hại mình sao? Sở Sở cảm giác chính mình có chút vui sướng khi người gặp họa. Thảnh thơi mà đi ra phía trước nói đến, u. Đại nương đây là ở chỗ này hát tuồng đâu. Bất quá nơi này tuyển nhưng không tốt lắm, nhà của chúng ta vị trí tương đối hẻo lánh, ở chỗ này sướng, người xem cũng không nhiều lắm, nếu không chất nữ hôm nào đến cửa thôn cho ngài đáp cái đài, ngài đến chỗ đó đi lên. Phúc ngoài cửa tụ tập mấy cái xem náo nhiệt người nghe được Sở Sở nói như vậy, đều nhịn không được cười phun. Nghe kia a a thanh âm, nhưng còn không phải là giống ở hát tuồng sao. Màu son thấy bên ngoài người đều cười, thẹn quá thành giận quát, cười cái gì cười, đều cút đi, chính chúng ta ra sự nhi, luôn được đến các ngươi này đó người ngoài người chế rêu sao. Lúc này trong thôn nổi danh miệng rộng Phương Thím nói, vui đùa cái gì vậy, hiện tại đem người ta đưa người một nhà. Lúc trước muốn đem nhân gia khuê nữ bán thời điểm như thế nào không nói, liền vừa rồi còn ở nhân gia trong nhà la lối khóc lóc đâu. Ta nhưng chưa thấy qua như vậy người trong nhà. Dùng ngươi xen vào việc người khác, quản hảo ngươi nhà mình sự là được. Màu son kêu lên. Nói xong liền quay đầu đối Sở Sở nói, ta mặc kệ, dù sao nếu không phải lúc trước ngươi chạy, như thế nào cũng sẽ không luân được đến nhà ta Thanh Thanh gả cho như vậy một người. Chuyện này ngươi tổng muốn bồi thường chúng ta một ít. Lại nói ngươi không phải ở bên ngoài kiếm lời sao. Lại không phải không có, bồi cho chúng ta một ít sao. Màu son cái này cũng không trang. Vân Thạc vốn đang tưởng nói chuyện. Sở Sở vô vô hắn tay, đưa cho hắn một cái không cần nói chuyện ánh mắt. Lúc này mới quay đầu đối Màu son nói, đại nương, không biết ngươi muốn nhiều ít đâu. Màu son vừa nghe Sở Sở nói như vậy, cảm thấy sự tình có hy vọng. Vì thế suy nghĩ nửa ngày, do dự dự mà vươn ba ngón tay nói 300, sau đó giống như lại cảm thấy 300 đồng tiền quá ít dường như, lại bỏ thêm hai ngón tay nói, không, 500, liền cho ta 500, chuyện này nhi liền tính. Lúc này bên ngoài người lại phụ cười, có người xem náo nhiệt không sợ sự lại nói, màu son, ngươi lúc trước bán khuê nữ thời điểm giống như cũng chỉ thu 200 đi, hiện tại bán lần thứ hai còn không mang theo cho người ta. Còn có thể muốn 500, cảm tình ngươi này khuê nữ là vàng làm nha. Ha ha. Nói xong, bên ngoài người đều cười. Sở Sở cũng bị nàng không biết xấu hổ cấp khí cười. Đại nương, lúc trước ngươi bán ngươi khuê nữ tiền chính là cho ngươi nhi tử mua thi đại học tư liệu. Nhà của chúng ta chính là không tốn một phân đi. Hơn nữa ta còn bị ngươi khuê nữ cấp đẩy hạ hà hai lần. Nếu không phải ta mạng lớn bị nước sông vọt tới hạ du bị người cứu lên tới. Chỉ sợ ta hiện tại liền phải đi gặp Diêm Vương đi. Liên này, chúng ta cũng chưa đi tìm các ngươi ra sự. Thật là không biết ngươi đâu ra như vậy đại mặt, cư nhiên còn không biết xấu hổ đến nhà ta tới làm chúng ta bồi tiền. Hừ, Màu son thấy Sở Sở nói như vậy, gấp đến độ nói, ngươi vừa rồi không phải nói. Ta nói cái gì? Ta là hỏi ngươi chuẩn bị muốn bao nhiêu tiền. Nhưng ta cũng chưa nói ngươi muốn ta liền nhất định phải cấp nhà. Lại nói nhà của chúng ta tiền cũng không phải gió to quắc tới, trước kia trong nhà kiếm tiền đều bị mãi mãi lấy như vậy lý do muốn đi cho đại nương trong nhà trợ cấp gia dụng, nhưng trước mắt ta đệ đệ Vân Thạc cũng trưởng thành, về sau ta ba mẹ ở tránh tiền, tổng không hảo phong chính mình ra hải tử mặc kệ. Chương 75. Đi trợ cấp chính mình ca ca nuôi trong nhà hải tử đi. Nay không phải có vẻ đại bá cùng đại nương vô năng, chính mình hài tử đều nuôi không nổi sao. Sở Sở mỉm cười mà nói. Ngươi màu son ngươi nửa ngày, cũng không như ngươi ra cái gì. Trong lòng chỉ cảm thấy này nha đầu chết tiệt kia biến hóa cũng thật đại. Trước kia lời nói cũng không dám nói người hiện tại có thể đem người dối nói không ra lời. Trong lòng cũng minh bạch này nha đầu chết tiệt kia hiện tại nhưng không dễ khi dễ. Vì thế liền đem đầu mâu đối hướng về phía Vân Trí Cường hai vợ chồng nói, nhị đệ muội, hai người các ngươi liền như vậy nhìn Sở Sở khi dễ trưởng bối, cũng không ra nói một câu. Như vậy bất kính trưởng bối đồ vật, cũng không hảo hảo quản giáo, về sau đi ra ngoài, không được để cho người khác chê cười nhà của chúng ta không có gia giáo a. Lần này Lý Hương Vân rốt cuộc không có lại trầm mặc chỉ biết khóc, hoàn toàn phát huy làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ cá tính, không khách khí mà nói. Nhà của chúng ta hài tử thế nào liền không nhọc đại tẩu nhọc lòng, đại tẩu có thời gian nói vẫn là hảo hảo quản thẳng ra hài tử đi. Khuê nữ hại người hại mình, về sau cũng không gì đại trông cậy vào, trong nhà nhi tử, nhưng đến xem trọng, đừng về sau làm cho cùng chính mình khuê nữ giống nhau, chỉ biết ức hiếp người nhà. Cuối cùng hại không người khác, lại hại chính mình. Lý Hương Vân, ngươi dám nguyền rủa ta nhi tử. Màu son vẫn nộ quát. Mà Lý Hương Vân còn lại là tâm bình khí hòa, không có một tia tức giận nói, đại tẩu, ta này cũng không phải là nguyền rủa, chỉ là một câu lời khuyên mà thôi. Nếu không đến lúc đó làm cho cùng Thanh Thanh giống nhau kết cục, hối hận đã có thể chậm. Ngươi, các ngươi một nhà đều khi dễ ta một cái. Ừ, các ngươi cho ta chờ. Nói xong cũng không hề náo loạn, xoay người liền rời đi. Ngoài cửa người thấy cũng không có gì náo nhiệt nhưng nhìn. Đều chính mình tan. Ở nông thôn cũng không có gì giải trí tiết mục, chuyện này chỉ sợ lại đủ người khác nói giỡn vài thiên. Ngoại hạng người đều tan về sau, Sở Sở lúc này mới đối Lý Hương Vân nói, mẹ, ngươi cũng thật lợi hại. Bất quá trước kia đại nương nói ngươi cũng không dám hé răng. Lần này làm sao dám đối thượng đại nương. Mẹ trước kia nơi nào là sợ ngươi đại nương nha. Khi đó ngươi mãi cùng ngươi đại bá nương có cùng ý tưởng đen tối. Mẹ quản chi ngươi mãi la lối khóc lóc lan lộn. Lý Hương Vân bất đắc dĩ mà nói. Nguyên lai là như thế này a. Vậy ngươi hiện tại như thế nào không sợ mãi mãi la lối khóc lóc lan lộn nha? Sở Sở tò mò hỏi. Lý Hương Vân thở dài một hơi nói. Chuyện này a, ngươi vừa trở về, khó trách còn không biết. Ngươi ra mãi cùng ngươi đại bá ra tách ra lạp. Nga. Ra mãi chính là lên mặt bá đương mệnh cùng tử dường như đau. Như thế nào bỏ được tách ra ở. Đối chuyện này Sở Sở cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Lại nghe Lý Hương Vân nói, ngươi mãi cũng là cái hiếu thắng tính tình, lúc trước ngươi đại nương vì từ nhà ta được đến chỗ tốt, cũng nguyện ý hống ngươi mãi. Từ ngươi rơi xuống nước sự tình phát sinh, khi đó ta và ngươi ba còn tưởng rằng ngươi không còn nữa, làm người cũng liền cường ngạnh lên, mỗi tháng trừ bỏ cấp chút đồ ăn ở ngoài, cũng không hề cấp mặt khác đồ vật. Ngươi đại nương thấy vớt không đến chỗ tốt, tính tình cũng liền bạo ra tới. Đối với ngươi gian mãi cũng là, cả ngày cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Lão nhân tự nhiên chịu không nổi khẩu khí này, không mấy tháng liền náo loạn lên. Cuối cùng vẫn là thôn trưởng ra mặt, chúng ta tam gia đúng rồi chút tiền ra tới, ở chân núi, cho ngươi gian mãi che lại hai gian phòng ở. Vân Trí Cường nghe chính mình thê tử cùng khuê nữ nhi nói sự tình, cũng cảm giác mấy năm nay thật xin lỗi hải tử. Bất quá kia dù sao cũng là chính mình thân sinh cha mẹ. Chương 76. Chính mình như thế nào cũng không thể nhẫn tâm đi mặc kệ bọn họ. Túi đầu trầm tư nửa ngày, vẫn là lấy hết can đảm đối Sở Sở nói. Sở Sở, ba cũng biết, trước kia là ngươi gian mãi làm không đúng, nhưng kia dù sao cũng là ngươi thân sinh gian mãi. Đang nói trải qua lần này sự tình, ngươi gian mãi cũng đã sớm đối với ngươi đại bá ra rét lạnh tâm. Cũng chính miệng nói về sau không bao giờ quản hài tử sự tình trong nhà, chỉ cần mỗi tháng đúng hạn cấp đồ ăn là được. Ngươi ra mãi hiện tại cũng không nhằm vào nhà chúng ta, ngươi xem, ngươi có thể hay không tha thứ bọn họ. Nói xong những lời này, cũng cảm thấy có chút thực xin lỗi Sở Sở, áy náy cúi đầu. Sở Sở nhìn Vân Trí Cường áy náy ánh mắt, cũng cảm thấy chỉ cần bọn họ không cho chính mình một ngạt, thế nào, dù sao chính mình cũng không cái gọi là. Liên đối Vân Trí Cường nói, ba, ta chưa từng có trách ra ra mãi mãi, như vậy đi, ngày mai ta chuẩn bị một ít đồ vật, cùng Tiểu Thạc cùng đi xem bọn hắn. Ai? Hảo! Hảo! Ngươi có thể nghĩ như vậy liền hảo, cũng quái ba không bản lĩnh, cho các ngươi bị hủy khuất. Vân Trí Cường đỏ bừng con mắt nói. Ba! Ngươi nuôi lớn ta cùng Tiểu Thạc, đây là bản lĩnh của ngươi. Sở Sở an ủi nói. Ba! Tới giúp ta một phen, nhưng đem ta cấp mệt chết. Lúc này Vân Thạc kéo một cái chứa đầy cá đại bối lâu vào được. Vừa mới nhìn đến đại nương thời điểm, liền đem sọt đặt ở ngoài cửa, lúc này mới nhớ tới đi ngoài cửa lấy về tới. Sở Sở giờ phút này, thật muốn cấp cái này để ban phát một cái phá hư không khí tay thiện nghệ danh hiệu. Cha con hai người vừa mới ấp ủ lên không khí, bị Vân Thạc này một giọng nói cấp giống lên cái không còn một mảnh. Mà Vân Trí Cường hai vợ chồng nhìn thấy như vậy một đại sọt cá, cấp hạ nhảy dựng. Lý Hương Vân vội vàng hỏi, đây là các ngươi cùng đi chảo cá, như thế nào nhiều như vậy? Còn có hai người các ngươi, như thế nào đều cấp bắt được nhà ta tới? Lý Hương Vân còn tưởng rằng bọn họ cùng nhau chảo cá, đều bị hai đứa nhỏ cấp cầm trở về đâu. Đây là chúng ta hai cái phân cá, những người khác cũng đều có, hôm nay chúng ta bắt thật nhiều, mỗi người đều bối một sọt đâu. Vân Thạc đắc ý mà nói, hoặc, cùng năm nay trong sông có nhiều như vậy cá a? Mấy năm trước trong sông, trên núi đều bắt cái tinh quang. Còn tưởng rằng đến có cái mấy năm mới có thể khôi phục lại đâu. Vân Trí Cường kinh ngạc nói, đúng vậy, vừa mới chúng ta lập tức vớt đi lên nhiều như vậy cá, còn hạ nhảy dựng đâu. Hiện tại trên mặt sông chỉ sợ đều vây đầy người, mọi người đều ở vớt cá đâu. Sở Sở không thèm để ý nói. Vân Trí Cường nhìn thoáng qua Sở Sở nói, đợi chút ăn cơm trưa, các ngươi hai cái cùng đi nhìn xem người ra nãi đi. Cũng cho bọn hắn đưa chút cá qua đi. Hiện tại thiên lãnh, đặt ở bên ngoài một lát liền đông lạnh thành khối băng nhi. Nhiều như vậy cá, năm nay ăn Tết cũng không cần lại mua. Ân, hành. Hảo, ta cũng cấp ra nãi mua hai kiện quần áo. Đợi chút một khối đưa qua đi. Sở Sở cũng nhìn ra Vân Trí Cường lo lắng. Đây là sợ chính mình cự tuyệt đi. Vân Thạc xem tỷ tỷ đều đáp ứng rồi, cũng không nói cái gì nữa. Giữa trưa cơm là hầm canh cá xứng tạp mặt màn thầu, Sở Sở trong miệng uống mãi bạch canh cá, trong lòng cũng mị tư tư. Mấy ngày nay không phải cải trắng chính là dưa muối, hôm nay, rốt cuộc có thể cấp trong nhà cải thiện một chút thức ăn. Tuy rằng nói Sở Sở cũng có thể đi trong không gian ăn, chính là đồ vật thời điểm chính mình ăn, cùng người khác cùng nhau ăn. Hoàn toàn là bất đồng không khí, bất đồng tâm tình sao. Nông thôn ăn cơm tương đối chế, cơm trưa ăn xong đều đã buổi chiều 3 giờ. Chương 77. Cơm chiều về sau, Sở Sở liền vào phòng. Từ trong không gian tìm ra hai bộ thích hợp lão nhân xuyên y giải phục, nhìn số đo thích hợp, liền tìm miếng vải bao lên. Bởi vì hiện tại còn không có tờ lạt tích lót, giống nhau muốn bắt đồ vật, hoặc là chính là lấy cái rổ, hoặc là dùng bố bao lên. Đại bộ phận vẫn là đều lấy cái rổ, bởi vì hiện tại vải dệt cũng thực tinh quý. Lại cầm một ít táo đỏ cùng một ít thích hợp lão nhân ăn mềm mại điểm tâm, trực tiếp dùng đóng gói dùng giấy bản bao lên. Nghe nói ra ra rượu ngon, liền lại cầm hai bình rượu, đi ra ngoài đi hỏi lão mẹ muốn một cái không rổ. Đem đồ vật đều trăng lên. Sau đó kêu Vân Thạc xách theo rổ, cùng nhau hướng chân núi ra ra mãi mãi ra đi đến. Bởi vì ở một khắc đầu, ly đến cũng không thân cận quá. Hai người đại khái đi rồi 5-6 phút mới đến. Chỉ thấy màu xanh lá nồng đậm chân núi, tọa lạc hai kiện thổ phòng, tường đất vây khởi sân thượng dài quá linh linh tinh tinh tiểu thảo. Sở Sở hai người hướng phòng ở phương hướng đi đến, từ đại môn hướng trong nhìn lại, chỉ thấy một vị lao thái thái ngồi ở cửa băng ghế thượng híp mắt ở phùng một kiện quần áo. Gầy yếu thân thể đã không có Sở Sở vừa tới thế giới này thời điểm cường tráng. Trên mặt biểu tình cũng đã không có ngay lúc đó bén nhọn, nhưng thật ra có vẻ có chút hiền từ bộ dáng. Sở Sở đi vào đại môn kêu lên, mãi, ta lại đây xem ngươi. Nga, là tiểu thạc cùng Sở Sở đi. Băng ghế ở nơi đó, ngồi nói, chính mình dọn một chút. Lao thái thái hô. Nghe nàng khách khí nói, sở sở nhưng thật ra kinh ngạc một chút. Nay đãi ngộ, trước kia cũng chỉ có đại bá cùng tiểu thúc gia hải tử có. Không nghĩ tới có một ngày, chính mình tỷ đệ hai người cũng có thể hưởng thụ một chút lao thái thái tiếp đón như vậy đãi ngộ. Mãi, đây là ta ở bên ngoài cho các ngươi mua một ít đồ vật, còn có giữa trưa thời điểm ta cùng tiểu thạc đi bắt cá, cũng cho các ngươi cầm một ít. Sở sở đem vân thạc trong tay tử rổ tiếp nhận tới đệ tiến lên đi nói. Hảo! Hảo! Nói lao thái thái đem sở sở trong tay làm tử tiếp qua đi. Bất quá sở sở xem nàng trong mắt phảng phất tràn đầy thủy quang. Xem ra trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, đối lao thái thái đả kích không nhỏ nha. Sở sở trong lòng nghĩ, ngoài miệng lại hỏi tiếp nói, ra như thế nào không ở? Đi đâu vậy? Đến trên mặt sông đi xem nhân gia chảo cá đi. Thật dài thời gian, vẫn luôn đều muốn ăn cá, chỉ là tuổi lớn, cũng bắt không được, vừa vặn các ngươi hôm nay đưa tới, cơm chiều ở chỗ này ăn đi. Nhìn lao thái thái khát vọng biểu tình, sở sở cũng nói không nên lời cự tuyệt nói. Chẳng được bao lâu, lão gia tử cũng đã trở lại. Nhìn thấy sở sở cùng vân thạc trên mặt, cũng là ngăn không được cao hứng. Cặp vợ chồng già trong lòng cũng khổ nha. Lão gia tử còn hảo, đều là chính mình nhi tử, cũng không có gì có đau hay không, nhưng không chịu nổi lão gia tử không yêu quản sự, trong nhà hết thể đều là lao thái thái làm chủ. Chỉ là lao thái thái trước kia quá mức bất công, hiện tại bị đại nhi tử bị thương tâm, trong lòng cũng là khổ sở. Dọn ra tới lâu như vậy, trước kia yêu thương tôn tử cũng chưa từng có tới xem qua hai vợ chồng già, trong lòng thất vọng càng là không cần phải nói. Hiện tại sở sở cùng vân thạc tới, nhìn trước kia chính mình trước nay không để ý cháu trai cháu gái, còn nghĩ chính mình. Trong lòng là đã chua xót, lại cao hứng. Mâu thuẫn không được. Ở chỗ này ăn cơm chiều, thiên đều hắt thấu. Sở sở cùng vân thạc vớt hắc hướng trong nhà đi. Về đến nhà thời điểm mới biết được, Vân Trí Cường đợi không được sở sở, liền chính mình một người cầm đồ vật đi thôn trưởng ra. Hơn nữa sở sở còn gặp được chính mình. Chương 78. Cái kia trước nay chưa thấy qua song bào thai muội muội. Cùng nguyên chủ lớn lên đại khái có 5 phần tương tự, bất quá sở sở trong khoảng thời gian này biến hóa rất lớn, mà Vân Khoan thai sắc mặt có điểm hắc, người cũng thực gầy, cùng hiện tại sở sở nhìn trừ bỏ mặt mày, đến không có gì chỗ tương tự. Có lẽ chờ nàng béo một chút sẽ có tương tự. Vân Thạc thấy nàng hừ lạnh một tiếng, liền nói phải về phòng nghỉ ngơi. Trải qua Lý Hương Vân giới thiệu về sau, Vân San San liền vẫn luôn tỉ tỉ tê ơ. Hiện thực thích sở sở bộ dáng. Bất quá sở sở vẫn là ở nàng trong ánh mắt thấy được một tia ghen ghét thân sắc. Đặc biệt là nhìn đến sở sở trên người xuyên y di phục về sau. Lý Tương Vân nhìn đến Vân Khoan thai cùng sở sở biểu hiện như vậy thân cận. Mặt mày hớn hở mà nói, nhìn đến các ngươi tỉ muội hai cái ở chung tốt như vậy, ta cũng yên tâm. Chỉ là tiểu thạc đứa nhỏ này nha, không biết vì cái gì, chính là không thích San San. Thật đúng là sầu người. Vân San San xem Lý Hương Vân nói như vậy, cũng hiểu chuyện nói, mẹ, tiểu thạc còn nhỏ sao. Lại nói, rốt cuộc vẫn là tỉ tỉ cùng tiểu thạc ở chung tương đối nhiều, bọn họ thân cận một ít cũng bình thường. Bất quá ta về sau nhất định sẽ làm tiểu thạc. Sẽ không theo hắn cãi nhau. Ngươi cứ yên tâm hảo. Lý Hương Vân nghe được Vân San San như vậy hiểu chuyện, vui mừng nở nụ cười. Đến là sở sở có khác thâm ý nhìn Vân Khoan thai liếc mắt một cái. Đây là nói tiểu thạc không nghe lời đâu, vẫn là nói là chính mình xúi giục, hắn cùng Vân San San không thân đâu. Cũng trách không được Vân Thạc không thích nàng, như vậy có nghĩa khác nói chuyện, cũng chỉ có Lý Hương Vân cùng Vân Trí Cường này đối thành thật phu thê nghe không hiểu đi. Sau đó nghe Vân San San hỏi Lý Hương Vân, mẹ, trên người của ngươi quần áo là tỷ tỷ mua đi. Ngươi như vậy một xuyên cũng thật xinh đẹp, tuổi trẻ vài tuổi đâu. Sở sở nghe đến đây cũng không nói chuyện, chỉ là không tiếng động mà cười cười. Trong lòng còn lại là nghĩ đến, nhìn không ra tới, vẫn là cái tâm cơ nữ đâu. Minh khen Lý Hương Vân, ngầm còn lại là chỉ sở sở cấp người trong nhà đều mua quần áo cùng lễ vật, chính là không có nàng đúng không? Quả nhiên. Lý Hương Vân nghe xong lời này trước tiên nghĩ đến chính là, trong nhà những người khác đều mặc vào đại nữ nhi mua quần áo mới, chỉ có tiểu nữ nhi không có. Như vậy cũng quá hủy khuất tiểu nữ nhi. Nghĩ Lý Hương Vân nhìn sở sở, bất quá đại nữ nhi trở về thời điểm còn không biết tiểu nữ nhi tồn tại. Không mua lễ vật, này cũng bình thường. vì thế lại đối Vân San San nói, San San A. Ngươi tỷ cũng không phải cố ý không cho ngươi mua lễ vật, chỉ là lúc ấy nàng còn không biết có ngươi đâu. Như vậy đi, ngày mai ta cho ngươi lấy điểm tiền, chính ngươi đi cung tiêu xã mua một kiện xuyên A. Mẹ, không cần, ta chính là xem tỷ trên người quần áo đẹp mà thôi, ta còn trước nay không có mặc quá như vậy đẹp quần áo đâu. Vân San San thần sắc cảm đạm mà nói. Thực tế trong lòng tưởng còn lại là, cung tiêu trong xã bán quần áo nơi nào có thể cùng Vân Sở Sở trên người xuyên so sánh với. Lý Hương Vân nghe Vân San San nói như vậy, khó xử một chút, vẫn là đối Sở Sở nói, Sở Sở. Mẹ xem ngươi nơi đó quần áo cũng không ít, liền cấp San San hai kiện. Đứa nhỏ này từ nhỏ không ở chúng ta bên người, cũng không biết ăn nhiều ít khổ. Nói lau lau khỏe mắt vừa định muốn lưu lại nước mắt. Thấy Lý Hương Vân nói như vậy, Sở Sở cũng nói, hảo a. Đợi chút ta cho ngươi tìm hai kiện. Dù sao chính mình quần áo có rất nhiều, cũng không để bụng này hai kiện. Lại nói, chính mình cũng ở nhà đãi không được mấy ngày, quá xong năm, trường học khai giảng liền phải đi trở về. Chương 79. Vậy cảm ơn tỷ tỷ Vân San San che giấu trụ chính mình trong lòng mừng như điên nói. Với Chí Cường trở về thời điểm, Sở Sở vội vàng hỏi sự tình thế nào. Mà đến là có thể phân. Trong thôn phân dư lại mà còn có một ít. Chỉ là mặt sau sơn, thôn trưởng cũng không biết có thể hay không nhận đầu. Nói là ngày mai đến trong huyện hỏi một chút lại nói. Vân Chí Cường nói. Buổi tối ngủ thời điểm, rốt cuộc làm Sở Sở không vui. Trong nhà phòng ở vốn dĩ liền ít đi, Sở Sở không thể không cùng Vân San San trụ một gian phòng ở. Chỉ là nói như vậy, liền không có phương tiện tiến không gian. Làm Sở Sở có vẻ có chút bực bội. Vân Khoan Thai nhìn Sở Sở có chút bực bội biểu tình, tiểu tâm hỏi, tỷ tỷ, ngươi là không thích ta nha. Nghe được Vân Khoan Thai hỏi chuyện, Sở Sở cười như không cười nhìn nàng nói, ngươi nếu là đừng ở ba mẹ trước mặt nói như vậy có nghĩa khác nói không chừng ta sẽ thích ngươi đâu. Vân Khoan Thai trong lòng cả kinh, nàng thế nhưng đã nhìn ra. Trên mặt biểu tình tắc không có bất luận cái gì biến hóa, trừng mắt một đôi vô tội mắt to nhìn Sở Sở, phảng phất đang nói. Ngươi đang nói cái gì đâu? Ta như thế nào nghe không hiểu nha? Sở Sở cũng lười đến ở chỗ này cùng nàng trang. Trực tiếp ném hai kiện quần áo cho nàng, lo chính mình mê đầu ngủ. Vân San San phẫn hận nhìn Sở Sở, lại cũng không dám trực tiếp đắc tội nàng. Mà Sở Sở còn lại là dùng tinh thần lực trực tiếp đem Vân San San trên mặt biểu tình nhìn cái thấu triệt. Cũng minh bạch, chính mình cái này muội muội cũng thật không phải cái thiện tra. Bất quá chỉ cần nàng không đắc tội chính mình, không thương tổn người trong nhà, Sở Sở cũng lười đến quản nàng. Buổi sáng lên, đại địa một mảnh màu ngân bạch. Tuyết rơi ra. Thành phố hát thiên ấm, Sở Sở đã thật nhiều năm đều không có gặp qua tuyết. Hưng phấn chạy đến Vân Thạc trong phòng, đem hắn từ trong ổ chăn đào lên cho chính mình đôi người tuyết. Đem Vân Thạc khí hoa hoa hét lớn, thì, ngươi thật quá đáng nga. Như vậy lanh thiên, cũng không cho ta ngủ nhiều sẽ. Vân Chí Cường ở trong sân quét tuyết, Vân Thạc cùng Sở Sở còn lại là ở quả cầu tuyết. Trong chốc lát ở trong sân đông chạy tây chạy quay rối, ném tuyết, chơi hảo không vui. Vân San San còn lại là cùng Lý Hương Vân đứng chung một chỗ, hâm mộ mà nhìn trong sân đùa giỡn hai người. Vừa vặn bị Lý Hương Vân thấy được cái này biểu tình, an ủi vô vô tiểu nữ nhi, đối trong viện hai cái đang ở đùa giỡn người ta nói, các ngươi hai cái cũng đừng chỉ lo chính mình ngoan nhi. Mang theo San San một hối. Vân Thạc nghe được Lý Hương Vân lời này, khỏe miệng giơ lên một mặt cười xấu xa, trả thù tính cầm trong tay một đại đoàn tuyết đột nhiên ném hướng Vân San San. Vân San San bị tạp vừa vặn, cũng không lưng đoàn một đoàn tuyết giống Vân Thạc ném tới. Sau đó là không cẩn thận bị tạp đến Vân Chí Cường cùng Lý Hương Vân cũng gia nhập chiến cuộc, năm cái đánh làm một đoàn. Đem Vân Chí Cường mới vừa quét tốt sân, lại tạp cái lung tung rối loạn. Cuối cùng mấy người thật sự không sức lực. Mới dừng lại tới. Cuối cùng vẫn là ở Vân Chí Cường dưới sự trợ giúp, mới hoàn thành chính mình đôi người tuyết đại kế. Sở Sở vào nhà tìm một cái chính mình mũ, Vân Chí Cường cũ nát đại áo đông, cấp người tuyết giả dạng đi lên. Có đi phòng bếp cầm căn cà rốt, cắm thượng cây chổi, lúc này mới tính đem người tuyết giả dạng hoàn thành. Khi Lý Hương Vân nói thẳng Sở Sở phá của. Bất quá xem bọn nhỏ chơi như vậy vui vẻ, cũng không ngăn cản. Trừ bỏ Vân Khoan Thai cố ý vô tình châm ngòi cùng Vân Thạc có đôi khi tức muốn hụt máu. Trong nhà không khí còn tính không tồi. Bất quá lấy Vân Trí Cường cùng Lý Hương Vân tâm tính. Vân Khoan thai châm ngòi, căn bản là không có tác dụng. Bởi vì nhân gia căn bản liền nghe không hiểu. Chương 80. Thôn trưởng bên kia cũng truyền đến tin tức. Nói nhận thầu núi rừng này một khối chính sách còn không có xuống dưới, cái này chỉ có thể chờ chính sách xuống dưới mới được. Cái này Sở Sở cũng không có biện pháp. Sở Sở tìm cái không ai thời gian hỏi Vân Thạc về sau chuẩn bị làm sao bây giờ. Thành thật ở nhà chồng trọt cũng không có gì tiền đồ. Sở Sở ý tứ là muốn cho hắn tiếp tục đi học, hai người học vấn đều là tiểu học tốt nghiệp sau đi theo thanh niên trí thức học, hiện tại đi thượng cao chúng nói, chương trình học cũng có thể đi theo thượng. Sở Sở liền hỏi Vân Thạc chính mình là cái gì ý tưởng. Vân Thạc nghe xong Sở Sở nói, kích động một chút, bình phục xuống dưới mới hỏi nói, tỷ, ta hiện tại đi học nói có thể hay không quá muộn a? Nếu không ta còn là không đi đi. Sở Sở chụp hắn một chút đầu nói, vãn cái gì vãn? Ngươi tuổi này thượng cao trung, vừa vẫn thích hợp. Ngươi tỷ ta năm nay tham gia thi đại học, sang năm khai giảng thời điểm liền phải vào đại học. Kia bên cạnh vừa vặn liền có một tòa cao trung, đến lúc đó cùng tỷ một khối liền ở đàng kia thượng. Tỷ, ngươi thế nhưng thi đậu đại học, thật lợi hại. Ta nghe ngươi, đến lúc đó ta cũng phải đi thi đại học, đương cái người làm công tác văn hóa. Vân Thạc hưng phấn mà nói. Chờ Vân Trí Cường hai vợ chồng trở về thời điểm, Sở Sở đem chuyện này cho bọn hắn hai cái nói một chút. Vọng tử thành long này đây mỗi một đôi cha mẹ tâm nguyện, hai người đương nhiên hy vọng hải tử về sau có thể có một cái tốt đường ra, tự nhiên sẽ không cự tuyệt ra Sở Sở đề nghị. Chỉ là hai người kia nghe được Sở Sở thi đậu đại học thời điểm, nhưng thật ra hung hăng mà kinh ngạc một phen, nhà mình thế nhưng ra cái sinh viên. Lý Hương Vân khí điểm điểm Sở Sở đầu nói, ngươi đứa nhỏ này, thi vào đại học, lớn như vậy hỉ sự này, ngươi thế nhưng đến bây giờ mới nói. Nói xong lại quay đầu đối Vân Trí Cường nói, hán ba, ngươi xem lớn như vậy hỉ sự này, nhà ta có phải hay không cũng muốn bãi mấy bản. Ngươi kia cháu trai liền khảo trong đó chuyên. Còn ở trong thôn bày vài bàn chúc mừng đâu. Nhà ta hài tử, càng không thể ủy khuất. Hảo. Bãi. Bãi. Đợi chút ta liền đi mời người, hảo hảo mở tiệc chúc mừng Vân Trí Cường càng là kích động không biết nói cái gì hảo. Hiện tại người đối với người làm công tác văn hóa luôn là có một loại sùng bái mù quáng, mà Sở Sở thượng đại học, ở bọn họ trong mắt liền quy hoạch vì người làm công tác văn hóa một loại. Vân Trí Cường nghĩ nhà mình cũng ra cái người làm công tác văn hóa liền kích động không được. Nhà mình ở trong thôn ất ức nhiều năm như vậy, cũng không vài người có thể để mắt chính mình, cái này trong nhà ra cái sinh viên, ai cũng so ra kém nhà mình. Chỉ là Vân Khoan Thai biết chuyện này về sau, ghen ghét không được. Phẫn hận nghĩ đến, dựa vào cái gì chuyện tốt nhi đều bị Vân Sở Sở chiếm, chính mình cũng họ Vân, cũng là bọn họ nữ nhi, nhưng chính mình từ nhỏ liền học cũng chưa thượng quá. Bất quá trong lòng ở ghen ghét, trên mặt vẫn là ngụy trang thực hảo. Ý cười doanh doanh đối Sở Sở nói chúc mừng nói. Vân Trí Cường ở trong thôn thỉnh người hỗ trợ, mượn bàn ghế thời điểm, toàn bộ thôn đều biết Vân Sở Sở thi đậu đại học, đều nói Vân Trí Cường ra về sau khó lường. Trong nhà xuyến môn người cũng là một đợt, đều là vì nhìn xem tương lai sinh viên. Bởi vì mau ăn Tết, bãi tiệc rượu thời gian liền định ở tháng chạp 25, cũng chính là hậu thiên. Vân Trí Cường trực tiếp đến trong thôn dưỡng heo nhân ra mua một chỉnh đầu heo, chuẩn bị ngày mai giết heo. Buổi chiều lại đi trấn trên đính làm tiệc rượu yêu cầu dùng đồ vật. Hỗ trợ người lại đây đi, đem nồi dệt hảo, như vậy đến hậu thiên đại khái có thể sử dụng. Tháng chạp 24. Chương 81. Vân gia trong viện sớm mà liền vây đầy người chờ xem giết heo. Thỉnh chính là trấn trên đồ tể tới giết. Thiền công chính là heo trong bụng heo xuống nước. Trước làm người thiêu khai một nồi to nước sôi, vài người đem heo bốn cái chân bó đến gậy gỗ thắt cổ lên. Phía dưới phóng hảo tiếp heo huyết đại buồn, đồ tể hướng heo trên cổ cắt một đao, heo tức khắc kim đâm lên, huyết cũng ào ào hướng phía dưới chậu lưu. Chờ huyết lưu làm về sau, heo cũng hoàn toàn bất động. Chỉ thấy đồ tể cầm một cây cái ống, cắm ở heo trong miệng mặt, hướng heo trong bụng thổi khí, trong chốc lát bụng liền cổ lên. Sau đó dùng thiêu khai nước gấm hướng heo trên người tới đi. Đem mau quát sạch sẽ, lại mổ bụng. Nhát gan người căn bản là không dám nhìn, bất quá Sở Sở chính là từ mạt thế lại đây, cái này căn bản chính là chút lòng thành kéo. Tháng chạp 25, toàn bộ Vân Sơn thôn người đều tới rồi Vân gia trong viện, trong viện viện ngoại 7-8 trương cái bàn, tệ đến tràn đầy. Còn hảo thôn không tính đại, nói cách khác, mời khách đều có thể đem nhà mình cấp ăn nghèo. Ngày mùa đông, cũng không có gì nhưng ăn rau dưa. Thượng bàn đồ ăn chủ yếu chính là cải trắng hầm thịt, củ cải canh thịt, móng heo đông lạnh, rau trộn bánh phở, khoai tây hầm gà, hành thái xào trứng, viên canh, thịt kho tàu, rau trộn đậu giá xem như thấu đủ rồi một bàn chín đồ ăn. Này bàn tiệc cũng coi như là đỉnh hảo. Đồ ăn vừa lên bàn đã bị cướp sạch, lúc này ăn tiệc chính là như vậy, xa không dưới mặt mũi đoạt người chỉ có đói bụng. Nữ bàn bên này đều là hài tử, đoạt không đến chửi bậy thanh. Mà nam bàn bên kia hảo một chút, bất quá cũng là mời rượu thanh không ngừng. Tiệc rượu kết thúc thời điểm, trên mặt bàn sạch sẽ liền một cây đồ ăn cũng không thấy. Cứ như vậy còn có người căn bản là không ăn no, lúc này trên cơ bản cũng cứ như vậy nhì, điều kiện hơi kém bàn tiệc, thậm chí liền thịt đều không thấy. Lần này Vân Trí Cường nhưng xem như ở người trong thôn trước mặt dương mi thổ khí một hồi. Đương nhiên cũng uống không ít, lần này bãi rượu chủ nhân, nhưng bị trong thôn người không thiếu chút rượu. Bất quá cũng là bị quán cam tâm tình nguyện. Hỗ trợ phụ nữ giúp đỡ đem sân quét tước sạch sẽ, chén mau thu thập hảo, nhà ai đồ vật chính mình đi thời điểm thuận tiện liền mang về. Liền trong viện trên mặt đất xương cốt đều bị trong thôn cẩu ăn cái không còn một mảnh. Trong nhà bãi rượu thời điểm còn dư lại không ít thịt, ăn tết thịt cũng không cần mua. 27 Lý Hương Vân liền bắt đầu tạc viên, gà rán, tạc cá, đem ăn tết muốn ăn đồ ăn trước tiên chuẩn bị tốt. 28 bắt đầu rán câu đối, Vân Trí Cường trước tải lấy lòng hồng giấy. Sau đó cầm đi tìm trong thôn duy nhất đương quá lao sư người hỗ trợ viết câu đối. Viết một chương một mao tiền đâu. Bất quá trong nhà ai cũng sẽ không đau lòng điểm này là được. Chờ Vân Trí Cường trở về thời điểm, Lý Hương Vân đã đánh hảo hồ nhão, Vân Thạc chuyên môn phụ trách mạt hồ nhão, sau đó những người khác đi dán. Bên ngoài trên đại thụ đều dán. Lúc này đến trong thôn đi chuyển một vòng nhi, nơi nào đều có vẻ hỉ khí dương dương. Trên cửa đều dán câu đối. Trên cây cũng dán màu đỏ phúc từ đầu. 29 hảo là năm nay cuối cùng một cái tập, tục xưng chó dự tập. Trong thôn đi họp chợ người tự nhiên cũng nhiều, tam chiếc xe bỏ đều kéo đến tràn đầy. Liên này còn có ngồi không thượng, ở phía sau thưa thất đi tới. Ăn qua cơm sáng, Lý Hương Vân liền đem ba cái hải tử đều gọi vào trong phòng. Năm nay ít nhiều sở sở lấy về tới tiền, mới có thể làm người một nhà đều quá cái hảo năm. Lý Hương Vân cũng hào phóng một hồi, ba người mỗi người cho hai khối tiền, làm cho bọn họ chính mình đi chợ thượng chơi. Chương 82. Xe bò là ngồi không thượng, ba người đành phải cùng nhau đi tới, hướng tập thượng chạy đến. Ở trên đường gặp Hổ Tử Hòa Thuận Tử bọn họ mấy cái đều là ngày thường cùng nhau ngoạn nhi tiểu đồng bọn nhi. Nói nói cười cười, tự nhiên đi tới cùng nhau. Vân Thạc trong chốc lát sờ sờ trong túi tiền, có vẻ thực kích động bộ dáng đối sờ sờ nói. Tỷ, mẹ năm nay nhưng xem như hảo phóng một hồi. Năm rồi chúng ta đi học chợ, một nhân tài cấp 5 mao tiền. Đều không đủ ta hoa. Kỳ thật Vân Thạc ngày thường cũng là một cái cực kỳ tiết kiệm hài tử, chỉ là ăn Tết, cùng các bạn nhỏ cùng đi dạo phố, người khác trong tay đều cầm tiền mua này mua kia, liền chính mình nắm trong tay tiền khấu khấu siêu siêu không bỏ được hoa. Ở người khác trong mắt cảm giác quá thật mất mặt. Con hảo. Cùng các bằng hữu quan hệ đều tính không tồi, ngày thường có cái gì cũng đều cùng nhau chia sẻ, ít nhất chưa từng có để cho người khác ăn, Vân Thạc nhìn tình huống phát sinh. Bất quá thời gian dài luôn chiếm bằng hữu tiện nghi, chính mình cũng cảm giác rất ngượng ngùng. Tiểu Thạc, ba mẹ kiếm tiền cũng không dễ dàng. Chúng ta làm con cái giúp không được gì còn chưa tính, như thế nào còn có thể ghét bỏ mụ mụ cấp tiền thiếu đâu. Này đã có thể không nên. Vân San San đặc biệt thiện giải nhân y nói. Kỳ thật Vân Thạc chính là phiền nàng như vậy, rõ ràng nhân ra nói chính là nói dân nói, bị nàng như vậy vừa nói, hình như là quái ba mẹ cho chính mình tiền thiếu giống nhau. Sở sở nghe Vân khoan thai như vậy vừa nói, trong lòng cũng không rất cao hứng, đây là dẫm lên Vân Thạc biểu hiện nàng chính mình hiểu chuyện nhi bái. Vài người đều không nói, những người khác cũng nhìn ra được sở sở cùng Vân Thạc sắc mặt không tốt lắm. Đều có khác thâm ý nhìn đến Vân San San liếc mắt một cái. Đại gia cũng đều không phải ngốc tử, Vân San San lời này nói ý tứ, tự nhiên cũng có người nghe hiểu. Nhất thời, mấy người xem nàng sắc mặt đều không tốt lắm, rốt cuộc cùng nàng so sánh với, tự nhiên vẫn là cùng Vân Thạc cùng sở sở hai cái cùng nhau lớn lên đồng bọn nhi càng thân cận một ít. tự nhiên cũng không có người trả lời Vân San San nói. Lúc này Thuận Tử chen vào nói, ai? Mẹ ngươi cho ngươi bao nhiêu tiền? Có đủ hay không đi ăn thịt dê phao bánh bao? Đủ lời nói đợi chút chúng ta cùng đi ăn đi. Nói kích động nuốt một ngụm nước miếng. Vẻ mặt hướng tới bộ dáng. Cũng trách không được hắn thèm ăn, lúc này trong nhà điều kiện đều không tính quá hảo. Ngày thường muốn ăn cũng không bỏ được mua, vừa vặn mau ăn Tết, đại gia trong tay đều có tiền, cùng đi xoa một đốn nhi, cũng hảo đỡ thèm. Bị Thuận Tử này một gián đoạn, mọi người cũng đều sinh động lên. Hảo A. Đợi chút chúng ta cùng đi ăn, ta nhưng đã sớm muốn ăn. Ai ra, ta nước miếng đều mau chảy ra. Vân Thạc làm quái nói. Vân San San cũng nhìn ra tới vài người cũng không hoan nên nàng, trong lòng cũng có chút buồn bực, vừa vặn gặp phải cùng thôn mấy nữ hài tử, liền đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi. Đi thời điểm còn gọi Sở Sở, tỷ, bọn họ đều là nam hài tử, chúng ta cùng trong thôn nữ hài tử cùng nhau đi thôi. Sở Sở tự nhiên không nghĩ cùng nàng một khối, liền cự tuyệt. Dọc theo đường đi, đã không có Vân Khoan Thai trộn lẫn, không khí cũng vẫn luôn thực hảo, thực mau vài người đều tới rồi trên đường. Trên đường cái người đến người đi, có vẻ rất là chen chúc, trên đường phố tiểu thương cũng rõ ràng nhiều lên. Bất quá cũng đều là bán chút trong nhà trong đất sản xuất, cho dù quốc gia chính sách xuống dưới, cũng căn bản là không có người dám trăng trận táo bạo mà làm buôn bán. Lúc này một ít phiếu định mức cũng bắt đầu hủy bỏ, bất quá này tiểu huyện thành, nếu mua đại kiện nói, vẫn là muốn phiếu. Giống máy may, xe đạp này một loại. Chương 83. Đều phải thu công nghiệp phiếu. Mấy cái nam hài nhi chạy tới chạy lui, Sở Sở cũng cảm giác không có ý tứ, liền cùng Vân Thạc nói làm cho bọn họ đi chơi, chính mình một người đi dạo, ước định hảo địa phương, trở về thời điểm liền ở đằng kia chờ. Lại đào cấp Vân Thạc 20 đồng tiền, làm hắn đợi lát nữa mời khách, rốt cuộc trước kia không thiếu chiếm nhân ra tiện nghi, có tới có lui mới là ở chung chi đạo. Thấy bọn họ mấy cái không có bóng người về sau, Sở Sở mới một người dạo lên. Trên đường phố quá mức chen chúc, cũng không có gì tưởng mua đồ vật. Sở Sở một người đi vào cung tiêu xã đồ vật cũng không tính nhiều, bất quá mua người nhưng thật ra không ít. Sở Sở nghĩ đến trong nhà, mỗi lần lên phố đều phải ngồi xe bò, hoặc là chính là đi đường. Quả thực thần phiền thoái, liền hướng cung tiêu trong xã nhân viên cửa hàng hỏi, đồng chí, ngươi hảo, xin hỏi có hay không xe đạp? Kỳ thật, xe đạp, máy may, Sở Sở trong không gian đã sớm bị hảo. Bất quá muốn xuất ra tới, cũng muốn hỏi một chút nơi này cung tiêu xã có hay không đến bán, vạn nhất căn bản là không ai bán, đến lúc đó, Sở Sở lấy ra tới như thế nào giải thích là từ lâu tới. Lúc này có thể ở cung tiêu xã đi làm là một kiện thể diện sự tình, đương nhiên, dù sao là lấy chết tiền lương, phục vụ thái độ cũng coi như không tốt nhất, chỉ nghe nàng không chút để ý mà đáp, có hay không phiếu. Có phiếu nói 108, không phiếu nói 206. Lại hỏi một chút máy may có hay không, kết quả nhân ra không kiên nhẫn mà trở lại, không có. Ngay sau đó không khách khí nói, người rốt cuộc muốn hay không. Không cần liền tránh ra, mặt sau xếp hàng nhiều lắm đâu. Sở Sở cũng không giống trong tiểu thuyết nói như vậy bá khí chắc lẩu, cuồng vả mặt. Rốt cuộc hiện tại tất cả mọi người một cái hình dáng, cũng không phải nhằm vào nàng chính mình. Quay đầu ra cung tiêu xã, tìm cái góc không người, đem trong không gian xe đạp lấy ra tới một chiếc. Nay vẫn là ở Hương Giang thời điểm mua, nơi đó nhưng không giống nội địa như vậy khẩn tiêu. Sở Sở một chút mua mười mấy chiếc đặt ở trong không gian, nói không chừng khi nào là có thể dùng đến đâu. Lúc này xe đạp không có đời sau tiểu xảo, mỹ quan, sở hữu xe đạp đều chỉ có một bộ dáng. Phía trước mặt mang theo đại giang, phượng hoàng bài đại giá xe đạp. Sở Sở đẩy xe đạp mua một ít ăn, dùng. Ngẫm lại cũng không có gì hảo dạo, liền đẩy xe đạp, tới rồi bọn họ ước hảo địa phương. Bọn họ khả năng còn đều không có ngoạn nhi hảo, Sở Sở lại đợi thật lớn trong chốc lát. Mới thấy bọn họ mấy cái kể vai sát cánh khoan thai đi tới. Vừa thấy đến Sở Sở trong tay đẩy xe đạp, một đám đôi mắt đều sáng, tựa như sói đói gặp phải dương giống nhau. Chạy nhanh phát lại đây, dịu dít hỏi, Sở Sở. Này xe đạp ngươi mua nha. Là nha, mỗi lần lên phố đều phải đi hảo đường xa, đều mau mệt chết, ta ở cung tiêu xã nhìn thấy liền mua một chiếc. Sở Sở nói. Vân Thạc vừa nghe, thật là nhà mình tỷ tỷ mua, hưng phấn chạy nhanh chạy qua khai kêu lên, tỷ. tỷ, chạy nhanh cho ta kỵ một chút. Nói xong tiếp theo xe đạp liền hướng lên trên mặt kỵ. Không nghĩ tới, xem người khác khởi dễ dàng như vậy, chính mình đi lên nhất dẫm, trực tiếp quăng ngã cái ngã sấp. Nhưng thật ra đem người đều đậu cười ha ha. Dọc theo đường đi, vài người một người kỵ một người đỡ, thay phiên cuối cùng tới rồi ra. Sở Sở còn lại là đầy mặt hắc tuyến, không nghĩ tới mua chiếc xe đạp, nhưng thật ra cưới so đi thời điểm đi tới, dùng thời gian càng dài. Về đến nhà thời điểm, liền thấy Vân San San đã ở nhà. Nhìn Vân Thạc trong tay đẩy xe đạp, trong mắt tràn ngập hận ý. Chương 84. Bọn họ thật quá đáng, thế nhưng đem chính mình chi khai, sau đó đi mua chiếc xe đạp, này không rõ rành rành xa lánh chính mình, không nghĩ làm chính mình chạm vào sao. Nhưng nàng cũng không nghĩ, là nàng chính mình muốn cùng trong thôn nữ hải tử một khối đi, lại không có người đuổi nàng. Lý Hương Vân ở trong phòng bếp thiêu cơm trưa, Vân Trí Cường vừa thấy hai người đẩy xe đạp tiến vào, có một chút đứng lên, nam nhân liền không có không yêu xe. Vừa vặn Vân Thạc cưới một đường cũng không có học được. Phụ tử hai người ở trong sân, ngươi đỡ ta kỵ, ta đỡ ngươi kỵ học. Lý Hương Vân ở phòng bếp cũng nghe tới rồi trong viện động tĩnh, ra tới nhìn đến hai người đang ở cưới xe đạp. Trên mặt đến không có gì cao hứng biểu tình. Liền nghĩ hôm nay tiểu nữ nhi cùng chính mình lời nói, hôm nay sở dĩ tiểu nữ nhi một người trở về, chính là đại nữ nhi cùng nhi tử liên hợp ở bên nhau khi dễ tiểu nữ nhi một người. Còn nói đại nữ nhi trở về, kiếm tiền tuy rằng cho trong nhà, chính là chính mình trên người cũng khẳng định để lại không ít. Nhà này cha mẹ đều ở, nào có kiếm tiền không cho trong nhà, chính mình trên người còn giữ. Vốn dĩ nghe tiểu nữ nhi nói xong lời này, cảm thấy, liền tính sở sở trên người để lại tiền, cũng khẳng định không có nhiều ít, lại nói tiền vốn dĩ chính là đại nữ nhi kiếm, trên người lưu một ít tiêu vặt cũng không có gì. Có thể thấy được đến hải tử đẩy trở về xe đạp, Lý Tương Vân còn có cái gì không rõ. Đứa nhỏ này trên người khẳng định không ngừng để lại một chút, này một cái xe đạp 200 nhiều khối, đôi mắt đều không nháy mắt một chút mua. Này trên người lưu trữ sao nhiều tiền làm gì? Còn không phải để phòng trong nhà. Nghĩ vậy nhi, tự nhiên cao hứng không đứng dậy. Mà sở sở lúc này còn không biết Vân San San đã sớm trở về tố cáo trạng, còn ở trong sân chơi vui vẻ. Ăn cơm trưa về sau, Lý Hương Vân tìm cái thời gian, đem sở sở cùng Vân Thạc đều gọi vào trong phòng. Lúc này Vân Thạc còn không biết chuyện gì xảy ra, còn ở nhớ thương trong viện xe đạp, khẩu khí rất là không kiên nhẫn nói, mẹ, rốt cuộc chuyện gì? Ta còn học cưới xe đạp đâu? Lý Hương Vân nghe được Vân Thạc nói, cũng không phản ứng hắn. Túi đầu bình phục một chút tâm tình, một lát sau mới ngẩng đầu lên nhìn ra tới hai người nói, các ngươi hai cái nói thực ra, có phải hay không đối San San có ý kiến? Sở sở nhưng thật ra có chút kỳ quái, Lý Hương Vân như thế nào sẽ hỏi như vậy? Trên mặt lại thần sắc tự nhiên nói, không có a. Mẹ, ngươi như thế nào hỏi như vậy? Chúng ta có thể đối nàng có ý kiến gì nha? Kia vì cái gì hôm nay nàng là chính mình một người trở về, mà các ngươi hai cái lại tại như vậy vãn mới trở về? Nếu không phải các ngươi không mang theo nàng, nàng có thể chính mình một người. Lý Hương Vân hỏi. Không chờ sở sở đáp lời, liền nghe Vân Thạc nói, ngươi chỉ biết hỏi chúng ta hai cái, như thế nào không hỏi xem nàng hôm nay nói gì đó lời nói. Còn hảo hôm nay ở bên nhau, đều là chúng ta mấy cái cùng nhau chơi đại người. Nếu không nàng kia lời nói truyền đi ra ngoài, ngươi nhi tử ta thanh danh liền ngược gió xú tám dặm. Nói đem sự tình trải qua, một lần nữa nói một lần cấp Lý Hương Vân nghe. Vân Thạc lên án nói. Trong lòng liền cảm thấy đặc biệt ủy khuất, nhịn không được đối với Lý Hương Vân hét lớn, từ nàng trở về sau, ngươi trong mắt cũng chỉ có nàng một người. Nhưng nàng đâu? Liền sẽ ở ngươi trước mặt nói một ít làm người hiểu lầm nói, trang đáng thương. Mỗi lần đều giống như ta phạm vào bao lớn sai dường như. Là, nàng khi còn nhỏ cho nhân ra trong nhà, nàng cảm thấy ủy khuất, ngươi cũng đối giác thực xin lỗi nàng, tưởng bồi thường nàng. Nhưng ta đâu? Ta lại có cái gì sai? Chương 85. Ta cùng tỷ của ta cũng không quá cái gì ngày lành nha, nơi nào so nàng cường. Ngươi còn như vậy che chở nàng, làm đến cùng đều là chúng ta sai giống nhau. Nói xong liền chạy đi ra ngoài. Lý Hương Vân nghe Vân Thạc nói như vậy cũng sửng sốt một chút, chính mình làm sai sao? Tiểu nữ nhi từ nhỏ liền không ở chính mình bên người lớn lên, ở trong nhà người khác cũng không biết bị nhiều ít ủy khuất. Chính mình tưởng bồi thường nàng một chút có cái gì sai. Liên tính là tiểu nữ nhi nói chuyện phương thức có cái gì không đúng, nhưng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, đều là chính mình hài tử, chính mình không phải cũng là muốn cho bọn họ tỷ đệ ba người hảo hảo ở chung sao. Trong viện Vân Trí Cường thấy Vân Thạc chạy đi ra ngoài, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Liên tiến vào hỏi, tiểu thạc làm sao vậy? Như thế nào chạy? Hỏi xong lại đối Lý Tương Vân nói, mẹ nó, tiểu thạc chính là có cái gì sai, ngươi cùng hắn hảo hảo nói, hai tử đều trưởng thành, cũng muốn mặt mũi. Ở như vậy giao hơn hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy mất mặt nha. Lại nói liền nhà ta hài tử, phẩm tính vẫn là không tồi, cũng không có khả năng sẽ phạm cái gì đại sai. Nói xong lại hỏi Sở Sở, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Mẹ ngươi cùng ngươi đệ đây là sao? Sở Sở đem sự tình cùng Viên Trí Cường nói một lần, liền đi ra ngoài tìm Vân Thạc. Mà trong nhà lúc này Vân Khoan Thai giống như phát hiện chính mình gặp rắc rối, sợ hãi đi vào trong phòng cẩn thận nói, ba, mẹ, thực xin lỗi, ta nói những lời này đó cũng không có gì ý xấu, cũng chỉ là đau lòng ba mẹ ở nhà kiếm tiền không dễ dàng, chính là không nghĩ tới tỷ tỷ cùng đệ đệ như vậy hiểu lầm ta. Đều là ta sai, chờ hạ bọn họ trở về ta đi cho bọn hắn xin lỗi. Ta thật sự không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Nói xong hồng hốc mắt nhìn hai vợ chồng. Lý Hương Vân thấy tiểu nữ nhi như vậy hiểu chuyện, cuối cùng là có chút vui mừng. Vân Trí Cường thấy sự tình nháo thành như vậy, tiểu nữ nhi cũng có trách nhiệm. Bất quá tiểu nữ nhi cũng không phải cố ý, cũng không hảo quái nàng. Liên đối nàng nói, san san à, có đôi khi có lẽ ngươi nói chuyện là hảo tâm, khá vậy muốn xem ở địa phương nào nói chính là cái gì. Tựa như hôm nay chuyện này, vốn dĩ bọn họ mấy cái nói dơ nói, bị ngươi như vậy vừa nói, nhân ra chỉ biết cảm thấy tiểu thạc đứa nhỏ này không hiểu cha mẹ vất vả, luôn muốn tiêu xài tiền tài. Bất quá ngươi cũng không phải cố ý, hôm nay chuyện này liền tính. Đợi chút hắn trở về ngươi cho nàng nói lời xin lỗi, chuyện này liền tính đi qua. Vân Khoan Thai còn lại là nghẹn ngào trả lời nói, ân. Ba, ta đã biết. Đợi chút tiểu thạc trở về ta sẽ cho hắn xin lỗi đâu. Như vậy liền hảo, chỉ cần các ngươi tỷ đệ ba người có thể tương thân tương ái, ta cùng mẹ ngươi cũng liền an tâm rồi. Vân Trí Cường cảm thán nói. Chỉ là ở không có người nhìn đến địa phương, Vân Khoan Thai cũng lộ ra phẫn hận biểu tình. Dựa vào cái gì làm chính mình xin lỗi, rõ ràng đều là bọn họ sai. Nếu không phải bọn họ hai cái luôn xa lánh chính mình cũng sẽ không như vậy. Vân Khoan Thai đi ra ngoài về sau, trong phòng chỉ còn hai vợ chồng, Vân Trí Cường lúc này mới mở miệng đối Lý Hương Vân nói, tuy rằng là chúng ta thực xin lỗi San San, nhưng ngươi cũng không thể như vậy bất công, ngươi như vậy luôn giữ gìn San San, không phải ở đau nàng, như vậy sẽ chỉ làm bọn họ tỷ đệ ba người quan hệ càng đi càng xa mà thôi. Lý Hương Vân tắc ủy khuất nói, ta cũng không có làm cái gì quá mức chuyện này a. Liên tính chuyện này không nói, nhưng Sở Sở kia nha đầu đâu. Ta tổng cảm giác Sở Sở lần này trở về, trừ bỏ tiểu thạc, cùng nhà của chúng ta ai đều không hôn. Bằng không nàng lần này trở về trên người như thế nào sẽ lưu lại như vậy nhiều tiền. Chương 86. Nhà ai hài tử có tiền, không đều là giao cho cha mẹ trong tay, nàng đây là không tin chúng ta, biện pháp dự phòng đâu. Vân Trí Cường vừa nghe Lý Hương Vân nói như vậy, sắc mặt cũng có chút khó coi, ngữ khí cũng có chút phát hướng đối Lý Hương Vân nói, được rồi. Ngươi cũng đừng ủy khuất, đừng chuyện gì nhi đều từ hài tử trên người tìm nguyên nhân. Nói đến cùng vẫn là chúng ta hai cái thực xin lỗi hài tử. Này một năm ở bên ngoài, còn không biết ăn nhiều ít khổ đâu. Ngươi cho rằng này tiền có thể là hảo kiếm, nhà ta bận việc hơn phân nửa đời cũng không kiếm được một cái số lẻ. Đừng nói Sở Sở trên người lưu lại một ít, liền tính nàng toàn lưu lại, chúng ta cũng không có gì nói đầu. Đang nói, ngươi cũng không nhìn xem nhà ai hài tử có thể kiếm được đến nhiều như vậy tiền. Liên nói San San, nàng cùng Sở Sở một ngày sinh, đừng nói hướng ra lấy tiền, nàng hiện tại ăn xuyên, vẫn là chúng ta tránh đâu. Tốt như vậy hài tử, ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Ta xem ngươi đây là ngày lành quá nhiều, làm ra vẻ. Đợi chút hai đứa nhỏ trở về ngươi cũng đừng bản cái mặt. Coi như chuyện gì nhi cũng chưa phát sinh, chuyện này liền tính đi qua. Cũng đừng ở đề Sở Sở trên người tiền sự. Đừng làm cho hài tử rét lạnh tâm, đến lúc đó tưởng ở che trở về đã có thể khó khăn. Lý Hương Vân tuy không nói chuyện, lại cũng gật gật đầu, xem như đồng ý. Mà bên này Sở Sở đuổi theo ra đi, liền thấy Vân Thạc đang đứng ở kia chờ chính mình. Sở Sở vô vô bờ vai của hắn nói, đừng thương tâm, thấy ngươi thương tâm, đợi chút nàng nên cao hứng. Ta mới không thương tâm đâu. Là không thích nàng, ngươi nói nàng như thế nào như vậy nha. Chính mình làm sai sự, còn có mặt mũi trở về cáo trạng. Được rồi, không nói nàng, nhân ra thế nào cùng chúng ta cũng không quan hệ, chỉ cần không chọc tới chúng ta, ngươi mặc kệ nó. Hai người ở bên ngoài đi bộ đã lâu, trời sắp tối rồi mới về đến nhà. Về đến nhà lúc sau, Vân Khoan Thai đối Vân Thạc nói thanh thực xin lỗi. Vân Thạc cũng không khó xử hắn. Chuyện này liền tính đi qua, ai cũng không hề để, tựa như không phát sinh quá giống nhau. Đại niên 30 thời điểm, Sở Sở rốt cuộc nhận được Lịch Lăng Vân điện thoại, biết hắn nhiệm vụ kết thúc, đã bình an trở về, cũng cuối cùng yên tâm. Bất chi bất giác chung, Lịch Lăng Vân ở nàng trong lòng thế nhưng chiếm cứ không nhỏ đạt được lượng. Từ buổi chiều liền bắt đầu chuẩn bị buổi tối cơm tất nhiên, mặt khác đồ ăn loại đã sớm đã làm tốt. Chủ yếu chính là làm văn thán. Vài người điều nhân trộm nhân, cán gia nhi cán gia nhi. Vân San San cùng Sở Sở phụ trách làm văn thán, đương nhiên nhưng cũng có gây sự Vân Thạc, hảo hảo sủi cảo bị hắn tạo thành cẩu bỏ thức. Lý Hương Vân đuổi hắn rất nhiều lần cũng chưa có thể đem hắn đuổi đi. Sở Sở cũng là ở chịu không nổi hắn, liền nói trong chốc lát hắn bao sủi cảo cho hắn đơn hạ, làm chính hắn một người ăn xong. Nói vài người cuối cùng cười làm một đoàn. Mới vừa ăn xong cơm trưa thời điểm, Vân Trí Cường liền tống cổ Vân Thạc đi một chuyến nhà cũ, có thể nghĩ, đại bá bên kia khẳng định sẽ không làm ra ra mãi mãi qua đi ăn Tết. Vân Thạc đến chỗ đó chào hỏi, làm cho bọn họ không cần làm cơm, buổi tối về đến nhà tới cùng nhau ăn Tết. Buổi tối người một nhà cùng nhau ăn cơm tất nhiên, mãi mãi không có đại nương xúi giục, bình thản rất nhiều, ít nhất không hề tìm Sở Sở ra sự. Đến nỗi ra ra, đó chính là cái vạn sự nhi mặc kệ. Chỉ cần có ăn có uống, như thế nào đều được. Đặc biệt trong khoảng thời gian này nhưng không uống ít Sở Sở rượu. Đều là bỏ thêm nhân sâm ủ nhân sâm rượu, cũng không sợ uống nhiều quá thương thân. Mỗi ngày đều tới thượng một chén nhỏ, đối thân thể cũng có trợ giúp. Hiện tại đối với Sở Sở tự nhiên không phải giống nhau thân cận. Chương 87. Chỉ sợ liền Vân Trí Cường cái này thân nhi tử đều so ra kém đâu. Buổi tối cơm nước xong về sau thiên cũng đen, Vân Thạc đem hai vị lão nhân đưa trở về. Hôm nay là giao thừa buổi tối đều phải đón giao thừa, người một nhà sớm phóng xong rồi đóng cửa pháo, trở lại trong phòng mặt đánh bài bổ kè, đương nhiên đây là Sở Sở hữu nghị tài trợ. Lý Hương Vân sẽ không đánh, liền ở bên cạnh xem. Thua người muốn dán tờ giấy. Phải chờ tới buổi tối 12 giờ về sau mới có thể ngủ. Vân Trí Cường nhất xui xẻo, chờ trở về thời điểm cả khuôn mặt đều tìm không thấy đất trống phương. Xem mấy người ôm bụng cười cười to. Buổi sáng, trời còn chưa sáng liền rời giường, tuy rằng cũng chưa ngủ bao lâu, bất quá ăn Tết vui sướng đã sớm đem buồn ngủ tách ra. Mấy người thu thập tốt thời điểm, Lý Hương Vân đã ở phòng bếp đem sủi cảo hạ hảo. Vân Thạc đi trong viện thả pháo đốt, ăn xong sủi cảo, trời còn chưa sáng. Trong nhà đã có người tới chúc Tết, năm nay Sở Sở cầm không ít tiền, trong nhà điều kiện cũng cải thiện rất nhiều, nhà chính trên bàn đã sớm phóng đầy trang hạt dưa, bánh quy, kẹo cái đĩa. Tới đều là một ít tiểu hải tử, có chút thấy Sở Sở còn gọi cô. Có thể là bởi vì trong lòng tuổi trọng đại, Sở Sở đối tiểu hải tử một có một loại mạc danh thích. Nhìn một đám tiểu hài tử vui mừng tiếng cười, Sở Sở trở lại phòng, trở ra thời điểm trong tay cầm một đại bao khí cầu. Loại này ở thành thị tiểu hài tử thường đồ chơi, ở nông thôn thật là hiếm thấy. Đi vào tiểu hài tử mỗi người đều đã phát một cái. Trong chốc lát, trong thôn tiểu hài tử biết Sở Sở ra có khí cầu, đều chạy tới. Một người một cái, đuổi đi về sau, Sở Sở cùng Vân San San cũng đi theo Lý Hương Vân đi ra ngoài chúc Tết. Vân Thạc còn lại là đi theo Vân Trí Cường một khối. Thôn bốn dĩ liền không lớn, có trưởng bối nhân gia đều đi chúc Tết trở về thời điểm thu hoạch một túi hạt dưa. Giống Sở Sở lớn như vậy, trừ bỏ thân cận người cũng không có người lại cấp tiền mừng tuổi, bất quá xuất phát từ lễ phép, đều sẽ cấp trang điểm hạt dưa loại đồ ăn vặt. Trở về thời điểm thật sự mệt không được, Sở Sở lại nằm ở trên giường ngủ nướng. Sơ nhị, xuất giá khuê nữ về nhà mẹ đẻ, ăn qua cơm sáng. Người một nhà đều hướng bà ngoại ông ngoại trong nhà đi. Bởi vì chỉ có một chiếc xe đạp, khiến cho Vân Trí Cường mang theo Lý Hương Vân đi trước, ba cái tiểu nhân ở phía sau chậm rãi đi. Dọc theo đường đi ba người không khí rất là kỳ quái, hai ngày này trong nhà có cha mẹ ở, đại gia duy trì mặt ngoài tình cảm, còn có thể hảo hảo ở chung. Cái này chỉ có ba người thời điểm, Vân Thạc cũng không trang. Biệt nữ cái mặt đối Vân Khoan Thai hừ một tiếng, cũng không để ý tới nàng. Mà Vân San San chỉ là cúi đầu, hồng mắt, một bộ bị khinh bỉ tiểu tức phụ nhi bộ dáng, không biết còn tưởng rằng bị bao lớn ủy khuất đâu. Sở sở xem Vân San San bộ dáng này, cũng chỉ sẽ càng thêm chán ghét nàng. Chuyện này Vân Thạc căn mệt, tự nhiên tâm tình có chút không tốt, này cũng có thể lý giải. Bất quá hiện tại trên đường đều là người, nàng này phó ủy khuất bộ dáng, cho ai xem a? Sợ người khác không biết nàng chịu khi dễ như thế nào. Đây là cùng thôn một cái thím lại đây hỏi, u, San San đây là làm sao vậy? Nói lại đối sở sở cùng Vân Thạc nói, San San từ nhỏ không cùng hai người các ngươi cùng nhau lớn lên, các ngươi hai cái cũng không thể khi dễ nàng nha. Vân San San lúc này lại sợ hãi nhìn thoáng qua sở sở cùng Vân Thạc, cũng không nói lời nào, mắt đỏ lại cúi đầu. Sở sở hiện tại nhìn nàng bộ dáng này liền tới khí, ngay sau đó nói, thím, chúng ta như thế nào sẽ khi dễ nàng nha? Này không phải ăn Tết. Chương 88. Nàng suy nghĩ trước kia trong nhà những cái đó thân nhân đâu. Rốt cuộc dưỡng nàng nhiều năm như vậy, trong lòng tưởng niệm không cũng bình thường sao. Vân Khoan Thai không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt nhìn sở sở, nàng như thế nào có thể nói như vậy đâu. Cái kia thím lúc này cũng quái quái nhìn Vân San San liếc mắt một cái, này trong thôn ai không biết, lúc trước chính là Vân Khoan Thai chính mình trở về nói kia người nhà đối nàng rất là không tốt, còn muốn cho nàng gả cho bọn họ ra ngốc nhi tử. Vân Trí Cường kia hai vợ chồng đau lòng này khuê nữ, lúc này mới đem người muốn phải về tới, lúc trước chính là còn bồi nhân ra không ít tiền đâu. Này nếu là đổi cá nhân ra, nhà ai bỏ được cấp một cái khuê nữ hoa nhiều như vậy tiền. Liên này nàng còn có thể tưởng nguyên lai người nhà, quả nhiên là ai nuôi lớn với ai thân. Nghĩ vậy nhi lại đối Vân San San nói, San San A. Tuy nói ngươi không ở cha mẹ ngươi bên người lớn lên, nhưng ngươi ba mẹ cũng là thiệt tình thương ngươi, bằng không cũng sẽ không bỏ được hoa nhiều như vậy tiền đem ngươi phải về tới, ngươi cũng không thể bị thương bọn họ tâm nha. Vân San San cũng không biết chính mình lúc này nói như thế nào, chính mình muốn nói không phải đâu, rốt cuộc trước kia kia người nhà cũng đem chính mình nuôi lớn, như vậy nhiều có vẻ chính mình vô tình vô nghĩa. Cần phải nói đúng vậy lời nói, cũng thực xin lỗi hiện tại cha mẹ. Nhất thời sắc mặt có chút vặn vẹo, oán hận mà trừng mắt sở sở liếc mắt một cái. Kia thím xem Vân San San bộ dáng này cũng không hảo lại khuyên. Rốt cuộc không phải chính mình trong nhà sự, chính mình cũng quản không được. Sở sở cũng là đối nàng hết trô nói rồi, mọi người đều ở một cái trong nhà, lại không ai e ngại chuyện của nàng, cả ngày như vậy chính mình làm cái gì nha. Đại khái nửa giờ lộ trình, ba người đến thời điểm, Vân Trí Cường phu thê đều đã nghỉ ngơi một hồi lâu. Lý Hương Vân nhìn đến Vân San San đôi mắt hồng hồng bộ dáng, trước tiên liền cảm thấy khẳng định là hai đứa nhỏ lại kết phường nhi khi dễ nàng. Ngay sau đó lại nghĩ đến, hai đứa nhỏ từ nhỏ liền nghe lời, cũng không giống như là sẽ khi dễ người tính tình nha. Hùng chi này vẫn là nhà mình thân tỉ muội. Liên hỏi Vân San San San San, ngươi đôi mắt như thế nào đỏ. Lần này Vân Khoan Thai nhưng thật ra không có làm quái, liền tùy tiện biên cái lý do nói, trong ánh mắt tiến hạt cát, chính mình xoa. Lý Hương Vân cái này đến lúc đó yên tâm, không phải bị khi dễ liền hảo, đều là chính mình hài tử, làm phụ mẫu tự nhiên muốn bọn họ hảo hảo ở chung. Vân Thạc xem nàng nói như thế nào cũng nhìn nàng một cái, nàng nếu không phải vẫn luôn như vậy chán ghét, rõ ràng là nàng chính mình sai, còn luôn ái cáo trạng. Chính mình cũng sẽ không tổng nhằm vào nàng. Ba người vừa vào cửa liền chạy nhanh cấp bà ngoại ông ngoại đã bái năm. Trong nhà đã sớm phân ra, các cứu cứu đều mang theo mợ cùng hài tử đi mẹ vợ ra. Tiểu gì ra còn chưa tới. Mụ mụ ở phòng bếp giúp bà ngoại thu xếp đồ ăn, ba ba ở trong sân giúp đỡ ông ngoại biên cái soạn. Sở sở đi lên đi hỏi, ông ngoại, ăn Tết, ngươi cũng không nghỉ tạm một chút. Ông ngoại sẽ biên cái soạn, biên liền bán được cung tiêu trong xã mặt, sở sở trong nhà mấy năm nay dùng cái soạn đều là ông ngoại biên. Sở sở a, nay không phải nhàn rỗi không có việc gì, biên một ít tốt xấu cũng có thể đổi chút tiền, chính chúng ta có thể nuôi sống chính mình, cũng tỉnh cho các ngươi cùng ngươi cứu bọn họ thêm phiền toái. Tuy nói hiện tại nhật tử qua đến hảo, nhưng trong nhà hài tử cũng nhiều, đại đều có thể cưới vợ, đến là nơi trốn đều phải dùng tiền. Có thể tỉnh một chút chính là một chút bái. Ông ngoại nói, Vân Chí Cường nghe, cũng cảm thấy đều là chính mình không bản lĩnh, làm lao nhân đều đi theo nhọc lòng. Nói, ba, trước kia đều là ta không bản lĩnh, làm bọn nhỏ đều đi theo ta chịu khổ. Chương 89. Cũng may hiện tại hài tử có tiền đồ, sở sở trở về cầm không ít tiền, trong nhà nhật tử cũng tốt hơn rất nhiều, này quá xong năm đầu xuân liền chuẩn bị xây nhà đâu. Sở sở lại thi vào đại học, còn muốn mang theo tiểu thạc cùng nhau đến thành phố hát đi đọc sách. Đều so với chúng ta cường A. Về sau nói không chừng là có thể ở trong thành. Gác trước kia đó là tưởng cũng không dám tưởng. Về sau nhật tử khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Ông ngoại cũng cảm thán trong chốc lát nói, đúng vậy. Lại nói tiếp ra hưng kia hài tử đến bên ngoài còn may mà gặp sở sở. Nếu không lúc ấy trên người không có một phân tiền, nói không chừng liền phải đi xin cơm đâu. Hai đứa nhỏ đều tiền đồ, ở bên ngoài còn có thể tránh đến như vậy nhiều tiền. Không dễ dàng nha. Vân Khoan Thai ở bên cạnh nghe đều mau hận chết, đúng vậy. Lập tức bọn họ hai cái đều phải đi bên ngoài đi học, về sau đều có tiền đồ. Kia chính mình đâu? Chẳng lẽ về sau liền đãi ở nông thôn, tìm cái nông thôn hán tử, ở thổ địa bảo thực. Còn nói chính mình nhiều năm như vậy chịu ủy khuất, về sau khẳng định hảo hảo đau chính mình. Kia nếu bọn họ hai cái đều có thể đi ra ngoài, vì cái gì không mang theo thượng chính mình đâu? Còn không phải bởi vì bọn họ hai cái từ nhỏ ở nhà lớn lên, cảm tình tất nhiên là không bình thường. Chính mình cái này nửa đường trở về nữ nhi như thế nào có thể so sánh được với? Chính là ngoài miệng nói thật dễ nghe, về sau chính mình nếu là có tiền đồ, khẳng định sẽ không quản bọn họ. Đang nói, tiểu gì một nhà cũng tới rồi, người trong nhà nhiều lên, ông ngoại cũng không ở biên soạn. Đến trong phòng tiểu gì một nhà bái xong năm, bà ngoại từ trong lòng ngực móc ra dùng hồng giấy bao tốt bao lì xì, cho mỗi cái tiểu hài nhi đều đã phát một cái, ngay cả sở sở trong tay cũng cầm một cái, đây chính là năm nay nhận được cái thứ ba bao lì xì. Mụ mụ cho một cái, ra mãi cho một cái, những người khác không phải thân cận cũng sẽ không cho lớn như vậy hài tử ở phát bao lì xì. Tuy rằng tiền không nhiều lắm, nhưng sở sở thu được bao lì xì tâm tình vẫn là kích động. Tiểu gì kêu Lý Hương Lan, dựa cao lớn vĩ, trong nhà có ba cái hài tử, hai cái nhi tử một cái nữ nhi. Lớn nhất cao tử Hạo còn so với chính mình nhỏ hơn 3 tuổi, còn thứ hai cao tử Thanh mới 12, tiểu nữ nhi 7 tuổi. Tiểu gì vừa thấy đến sở sở liền nói đến, ngươi đứa nhỏ này thời gian dài như vậy, nhưng đem mẹ ngươi cấp lo lắng hỏng rồi. Tuy nói chuyện này là ngươi ba mẹ sai, nhưng ngươi cũng không thể vừa đi liền thời gian dài như vậy, không một chút tin tức nhà. Làm cho người trong nhà đều cho rằng ngươi không còn nữa, thương tâm đã lâu. Sở sở vừa nghe cũng ngượng ngùng, vội vàng đôi tay chắp tay thi lễ xin tha nói, tiểu gì, ta đều biết sai rồi, chuyện này ta có thể đừng nói nữa biết không. Trực tiếp phiên thiên nhi đi, a. Tiểu gì duỗi tay điểm sở sở một chút cái chán, nói, ngươi cũng sẽ ngượng ngùng nha. Được rồi, không nói, không nói. Lý Hương Lan cũng chen vào nói nói, hài tử trưởng thành, cũng biết sĩ diện. Một phòng người đều nở nụ cười. Chỉ có cái kia nhỏ nhất, còn không rõ đại nhân đều đang cười cái gì. Trừng mắt mông lung đôi mắt nhìn mọi người. Cầm cao tử thanh tay, hỏi hắn, ca, bọn họ đều đang cười cái gì nha. Cao tử thanh cười xấu xa mà nhìn sở sở liếc mắt một cái nói, bọn họ đều đang cười ngươi sở sở tỉ tỉ xấu hổ mặt. Ha ha, cái này người cười đến càng hoan. Chỉ có sở sở vẻ mặt vô ngữ nghĩ đến, có tốt như vậy cười sao? Tính, các ngươi cười đi. Các ngươi cười đi. Hôm nay ta cũng coi như là giải trí đại chúng một phen. Giữa có thể là cảm thấy một phòng người, như vậy chê cười sở sở cũng không tốt lắm. Đã lớn như vậy hài tử, cũng sợ nàng sinh khí. Lúc này mới tìm nói. Chương 90. Sở sở lần này đi ra ngoài nhưng khó lường nha. Không ngừng cùng Gia Hưng hai người kiếm lời nhiều như vậy tiền. Mới vừa nghe ngươi ba nói, còn thi vào đại học. Lợi hại a. Hợp với tiểu thạc đều phải cùng đi đi học. Về sau các ngươi nhưng xem như tiền đồ. Nói đối sở sở giơ ngón tay cái lên. Còn hảo đi, bất quá hiện tại quốc gia vừa mới cải cách mở ra, đi ra ngoài làm điểm tiểu sinh ý, tiền cũng tương đối hảo kiếm. Đi ra ngoài bãi cái quán nhi gì đó đều có thể kiếm được tiền, các ngươi nếu là ở nhà nhàn nói cũng có thể đi thử thử. Sở Sở cứ như vậy nói, cũng là muốn cho bọn họ hảo hảo suy xét một chút, cái này niên đại tiền sắc thật hảo kiếm, nơi nơi đều là thương cơ, chỉ là đi kiếm người lại không nhiều lắm. Vân San San chỉ là ở trong lòng xem thường một chút, còn không phải tiểu thương người bán rong. Lý Hương Lan cùng Cao Lớn Vĩ đến không có nghĩ nhiều, đến không phải không tin Sở Sở nói, chỉ là hiện tại trong nhà mới vừa phân mà, hai người vẫn là cảm thấy ở nhà bảo hiểm một chút. Bất quá Cao Tử Hạo khá vậy cái đầu óc sống, cảm thấy Sở Sở tỷ nói rất đúng, ở nhà trồng trọt một năm mới có thể tránh mấy cái tiền, nhưng Gia Hưng ca cùng Sở Sở tỷ hai người ở bên ngoài còn không đến một năm thời gian. Giữ nhà Hưng ca mặc quần áo trang điểm cùng bình thường diễn xuất cũng biết ở bên ngoài khẳng định không thiếu tránh. Dựa cả trong nhà tình huống trước kia chỉ sợ cũng không có người không biết, quá xong năm thế nhưng muốn bắt đầu cái nhà mới. Vừa rồi tiến vào thời điểm còn thấy trong viện đình kia chiếc xe đạp, chỉ sợ cũng là Sở Sở tỷ trở về mới mua đi. Vì thế liền kéo qua Sở Sở hỏi rất nhiều bên ngoài sự tình, còn vẻ mặt hướng tới bộ dáng. Nghe Sở Sở nói một ít bên ngoài sự về sau, lặng lẽ đem Sở Sở kéo đến bên ngoài hỏi, Sở Sở tỷ, ngươi đi thời điểm ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi nha, ngươi kia không phải khai cái tiệm trái cây sao? Ta đi cho ngươi làm công biết không? Sở Sở là cảm thấy ở bên ngoài mặc kệ làm gì, tổng so ở nhà chồng trọn cường đến nhiều, lại nói vẫn là thân thích, hắn nếu muốn đi ra ngoài nói, chính mình tự nhiên có thể giúp đỡ. Bất quá vẫn là đối hắn nói, ngươi nghĩ ra đi. Kia tiểu gì cùng tiểu dượng có thể đồng ý sao? Trước nói hảo a, bọn họ nếu không đồng ý nói, ta cũng không dám mang ngươi đi. Tỷ, nói như vậy ngươi đồng ý làm. Yên tâm, ta ba mẹ bên kia ta chính mình thu phục. Ta nhưng nói tốt ta, đến lúc đó không thể được đổi ý. Cao Tử Hạo hưng phấn mà nói. Sở Sở đảo có chút tò mò hỏi, chuyện này ngươi như thế nào tìm tới ta tới? Như thế nào không tìm Lý Gia Thiết Lập a? Gia Hưng ca nói, ngươi nếu là đồng ý nói liền mang ta, ngươi không đồng ý, kia hắn cũng không có biện pháp. Cao Tử Hạo vẻ mặt buồn bực nói. Sở Sở còn lại là tưởng, cái này Lý Gia Hưng, đây là sợ tiểu gì cùng dượng biết về sau tìm hắn sự đi. Cho nên mới đẩy đến trên người mình. Không quá bao lâu thời gian liền ăn cơm, chiêu này đãi hai cái con rể cơm tự nhiên phong phú, cơm nước xong không bao lâu, liền thấy Lý Gia Hưng một người cưỡi chiếc xe đạp đã trở lại. Đại cứu cùng mợ cả bọn họ đâu? Như thế nào liền ngươi một người đã trở lại? Sở Sở nói. Biết các ngươi hôm nay muốn tới ta mới. Trước tiên đã trở lại. Ta đủ ý tứ đi. Lý Gia Hưng trả lời nói. Không chờ người nói nữa, liền nghe Cao Tử Hạo kích động mà nói. Gia Hưng ca, Sở Sở tỷ đáp ứng làm ta và các ngươi một khối đi. Lý Gia Hưng còn lại là kinh ngạc nhìn thoáng qua Sở Sở, giống như không nghĩ ra. Sở Sở như thế nào sẽ đáp ứng giống nhau. Liền nghe Sở Sở nói, đừng cao hứng đến quá sớm, đã quên ta nói muốn dượng cùng tiểu gì đáp ứng mới được. Chương 91. Ngươi cứ yên tâm đi, ta ba mẹ bên kia ta nhất định sẽ thu phục. Cao Tử Hạo vỗ vỗ bộ ngực, rất có tin tưởng nói xong liền vào phòng. Lúc này Lý Gia Hưng mới có thời gian hỏi, ngươi như thế nào sẽ đáp ứng làm hắn đi nha? Như thế nào làm? Vì cái gì không thể làm hắn đi? Sở Sở có chút kỳ quái, Lý Gia Hưng như thế nào kích động như vậy? Liền nghe Lý Gia than thở một hơi nói, ai? Ngươi là không biết, lần này trở về trong nhà không phải biết ta ở bên ngoài kiếm lời vài đồng tiền sao? Người trong nhà tự nhiên chỉ có Cao Hưng phân. Bất quá ta đại tẩu cả ngày làm, một hai phải làm ta đại ca cùng ta cùng đi. Nhưng ta đại ca kia tính tình ngươi cũng biết, làm buôn bán nói quá thành thật căn bản là không được. Làm hắn tiến nhà máy đương công nhân viên trước, ta đại tẩu lại ngại tiền lương quá thấp, phi làm ta đem kiếm tới tiền phân hắn một nửa nhi mới được. Ta mấy ngày nay đầu đều mau bị xảo đau đã chết. Sở Sở cũng như như mày, quả nhiên cực phẩm không chỗ không ở nhà máy hiện tại đều đã bắt đầu lợi nhuận, nàng đâu ra như vậy đại mặt làm phân nàng một nửa nhi. Nàng cho rằng nàng là ai nha? Nghĩ Sở Sở hỏi, nhà các ngươi người đâu, đại cứu cùng mợ cả cũng mặc kệ sao. Đại biểu ca cũng từ hắn tức phụ nhi hồ nháo. Quản. Như thế nào quản? Ngươi không biết, ta đại tẩu nàng mang thai. Hiện tại chính là trong nhà mệnh căn tử. Trong nhà cả ngày lấy nàng đương thần tiên dường như cung phụ. Ta ca cũng là, nói nàng nàng cũng không nghe, đánh lại không thể đánh. Phiên đã chết, ta đều tưởng chạy nhanh rời đi. Lý Gia Hưng nhột chí nói. Sở Sở cũng bất đắc dĩ, bất quá vẫn là đối Lý Gia Hưng nói, Gia Hưng ca, ngươi nhưng đến cho ta đứng vững a. Ta nhưng không hy vọng nhà máy có như vậy một cái cực phẩm ở. Yên tâm, nhà máy là chúng ta hai cái, như thế nào ta cũng sẽ không từ đại tẩu bọn họ hồ nháo. Lý Gia Hưng vô vô Sở Sở bả vai nói. Gia Hưng đã về rồi. Lúc này tiểu gì từ trong phòng đi ra. Tiểu cô ăn tết hảo, Lý Gia Hưng chào hỏi nói. Hảo. Lý Hương Lan nói xong lại nhìn hai người hỏi, hộp hạo nói, các ngươi hai cái đồng ý hắn cùng các ngươi một khối đi ra ngoài. Sẽ không quá phiền toái các ngươi. Nghe Lý Gia Hưng nói xong hắn đại tẩu sự tình, Sở Sở cũng hối hận, liền như vậy đáp ứng hắn. Bất quá đã nói tốt sự tình, hiện tại ở đổi ý cũng không tốt lắm. Nghĩ có một số việc vẫn là trước tiên nói rõ ràng hảo. Nghĩ vậy nhi, Sở Sở liền nói, tiểu gì, ta cùng Tử Hạo nói muốn đi ra ngoài cần thiết muốn ngươi cùng Dượng đồng ý mới được. Ta cũng không dám không trải qua các ngươi đồng ý, liền trực tiếp đáp ứng dẫn hắn đi a. Các ngươi hai cái nguyện ý dẫn hắn đi ra ngoài, ta cùng ngươi Dượng chỉ có vui vẻ phân, lại như thế nào sẽ không đồng ý đâu. Đi ra ngoài trông thấy việc đời cũng hảo, tỉnh về sau cùng chúng ta giống nhau, đều trên mặt đất bảo thực. Lý Hương Lan thở dài nói. Sở Sở lại nói giỡn giống nhau tiếp theo nói, tiểu gì, chúng ta nhưng đến nói tốt, nếu như đi nói, ta cũng chỉ có thể cho hắn tìm một phần công tác. Ta nhưng bảo đảm không được hắn nhất định có thể tránh đến tiền nha. Xem ngươi đứa nhỏ này nói, có một phần công tác thì tốt rồi, bao nhiêu người muốn tìm công tác đều tìm không thấy đâu. Như thế nào? Còn sợ tiểu gì ngoa người không thành. Lý Hương Lan trêu ghẹo nhi nói. Sở Sở lại ôm nàng cánh tay làm nũng nói, tiểu gì, ở ngươi trong lòng ta chính là người như vậy nha. Ai nha, thật là hảo thương tâm. Nhìn Sở Sở làm xong quái, Lý Hương Lan lại hỏi tiếp, đúng rồi, các ngươi khi nào đi a? Đến lúc đó ta cũng hảo cho hắn thu thập. Chương 92. Sở Sở nhìn thoáng qua Lý Gia Hưng nói, liền sơ tắm đi. Đến lúc đó ta chuẩn bị làm tiểu thạc đi nơi đó tiếp theo đi học, sớm một chút nhi đi, đến lúc đó nói không chừng còn phải tìm xem quan hệ đâu. Hành, vậy các ngươi hai cái liều, ta đi vào trước. Lý Hương Lan hỏi xong chính mình muốn biết, lại vào nhà đi. Ai, ngươi sẽ không nghĩ đi thôi. Dù sao ta khẳng định là muốn sớm một chút đi. Sở Sở nhìn thoáng qua Lý Gia Hưng nói. Cái gì nha? Ta ước gì sớm một chút nhi đi. Lại ở nhà đợi ta đều mau điên rồi. Lý Gia Hưng khoa trương nói. Vậy là tốt rồi, xuất phát thời điểm ngươi tới nhà của ta, đến lúc đó chúng ta cùng đi nhà ga. Sở Sở nói xong lại vỗ vô Lý Gia Hưng bả vai, đồng tình nhìn hắn một cái nói, huynh đệ, tự cầu nhiều phúc đi. Ta xem trọng ngươi u. Ha ha. Đến là đem Lý Gia Hưng làm cho vẻ mặt buồn bực. Mọi người lại hàn huyên trong chốc lát, mới đều trở về nhà. Con hảo Sở Sở trở về sớm, không thấy được Lý Gia Hưng đại tẩu sau khi trở về biết hắn tình nguyện mang theo tiểu cô ra hải tử cũng không muốn dẫn hắn thân đại ca, lại đại náo một hồi. Lý Gia Hưng nhìn hắn đại ca liền ngồi xổm chỗ đó ôm đầu, nhìn hắn đại tẩu nháo cũng mặc kệ. Đều có chút hoài nghi có phải hay không bọn họ hai vợ chồng thương lượng hảo, một cái diễn vai phản diện nhi một cái sướng mặt đen nhi. Nghĩ đối mặt hắn đại ca cũng có chút không cao hứng. Hắn ba mẹ cũng đều trách hắn cũng không cho điểm hắn đại tẩu, rốt cuộc trong bụng có hài tử, không thể sinh khí. Đây chính là trong nhà cái thứ nhất trưởng tôn nha. Cũng không thể có chút cái gì sơ suất. Lý Gia Hưng cũng tức giận đến ở nhà giống lớn một đốn, trực tiếp đẩy xe đạp đi ra ngoài. Ngẫm lại trong lòng cũng thật là nghẹn quất, vốn dĩ chính mình cùng đại ca liền kém một tuổi, vì cấp đại ca cưới vợ, đem trong nhà tiền đều tiêu hết. Dân quê kết hôn sớm. Nhân gia 17-18 tuổi đều có thể đương cha. Đại ca cũng là 18 tuổi kết hôn, nhưng chính mình đều 20, trong nhà cũng không ai nói có vì chính mình thu xếp hôn sự nhi. Lúc ấy nếu không phải chính mình trong lòng sốt ruột, cũng sẽ không nhớ tới đi buôn bán lương thực sự, kiếm tiền tuy nói chính mình cũng để lại một ít, nhưng đại bộ phận còn không phải đều cho trong nhà. Nhưng sự tình một bại lộ, bọn họ ngược lại còn tự trách mình. Lúc trước đi ra ngoài nếu không phải gặp được Sở Sở, chính mình hiện tại còn không biết thế nào đâu. Thật vất vả tránh hạ điểm đồ vật, người khác còn chưa thế nào dạng đâu, chính mình người nhà đến trước nhớ thương thượng. Đều cảm thấy chính mình kiếm tiền rất dễ dàng, nếu dễ dàng như vậy, bọn họ như thế nào đều không đi. càng muốn trong lòng quả thực ủy khuất không được, một đại nam nhân, hơi kém đều khí khóc. Đẩy cái xe đạp dạo chơi một vòng, cũng không biết đi chỗ nào. Nghĩ nghĩ, vẫn là đi trước tìm Sở Sở, đến lúc đó trực tiếp đi tính. Trong nhà này đó sốt ruột sự, chính mình cũng không nghĩ quản, dù sao chính mình trở về đều cho trong nhà vài ngàn đồng tiền, đều đủ bọn họ sẽ dùng mấy năm. Lý Gia Hưng đi rồi, cũng không biết trong nhà đều mau nháo phiên thiên, hắn đại tẩu xem hắn đem xe đạp đẩy đi rồi, trong lòng lại là một trận khí. Ở nàng trong lòng chờ chú em đi rồi, kia xe đạp chính là bọn họ ra, hiện tại chọc nàng chính mình sinh khí về sau, thế nhưng đem nhà hắn xe đạp cũng đẩy đi rồi, đối với trong nhà lại là một trận đại náo. Hắn đại ca xem chính mình tức phụ nhi nháo đến như vậy hung, trong lòng cũng quái thượng đệ đệ, hắn tức phụ nhi trong bụng hoài chính là đối chính mình một cái hài tử, có chuyện gì nhi đệ đệ không thể trước nhường nàng nha, lại nói đệ đệ là cái có bản lĩnh, ở bên ngoài tránh nhiều như vậy. Chương 93. Phân một chút cho chính mình lại làm sao vậy? Kỳ thật nói đến nói đi không phải là vì tiền sao. Lại không bỏ xuống được thể diện trực tiếp há mồm muốn, lúc này mới nương hài tử làm chính mình lao bà đi nháo. Lý Gia Hưng đến Sở Sở ra thời điểm thiên đều hắt thấu, người một nhà đều chuẩn bị muốn đóng cửa ngủ, mới nhìn đến Lý Gia Hưng lúc này tới. Bất quá nhìn hắn kia hắt hắt sắc mặt, cũng không ai dám hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này vừa qua khỏi xong năm, liền chạy đến trong nhà người khác đi trụ, khẳng định là cùng trong nhà cãi nhau bái, bất quá lại nói như thế nào cũng là chính mình nhà mẹ đẻ cháu trai, cũng không hảo đem hắn đuổi ra ngoài. Lý Hương Vân liền an bài làm hắn cùng Vân Thạc trụ một gian nhà ở. Ngày hôm sau Sở Sở sấn ba mẹ cùng Vân San San đều không ở thời điểm lại đây tìm Lý Gia Hưng, tiến phòng liền thấy hai người còn ở dầu mông ngủ giống cái lợn chết giống nhau, Sở Sở tiến lên hai tay. Một con nắm một người lỗ thai hét lớn, rời dương lạp, thái dương đều mau phơi mông lạp. Đem hai người sợ tới mức cơ linh một chút từ trên giường ngồi dậy. Thì, ngươi làm gì nha, ta đều mau bị ngươi hù chết được không? Vân Thạc vừa thấy là Sở Sở, lôi kéo cái mặt oán giận nói. Chính là, quấy rầy người khác ngủ, đây là cái thật không tốt hành vi, nhất định phải sửa a. Lý Gia Hưng cũng bản cái mặt nói. Kia muốn hay không ta cho các ngươi xin lỗi nha. Sở Sở vẻ mặt hung ác mà nói. Không cần không cần, làm sao dám làm phiền Sở Sở nữ vương đại nhân cho chúng ta xin lỗi đâu. Hai người vẻ mặt hơi sợ mà nói. Còn không chạy nhanh lên. Sở Sở nói đi ra ngoài. Đợi có một hồi, hai người mới chậm gì gì mà đánh ngáp từ trong phòng đi ra. Thu thập hảo về sau thấy Sở Sở còn ở đứng ở chỗ nào chờ, lại chỉ độn người cũng biết đây là có việc nhi a. Lý Gia Hưng đi ra phía trước hỏi. Có gỗ tử dường như giống nhau đứng ở chỗ này làm gì nha? Đương môn thần đâu? Nói một chút đi, đêm qua lại làm sao vậy? Sở Sở phiết hắn liếc mắt một cái nói. Có thể như thế nào nha? Nay không phải tưởng các ngươi, liền tới đây cùng các ngươi cùng nhau ngoạn nhi bái. Lý Gia Hưng cả lờ phất phơ mà nói. Ngươi liền dùng sức trăng đi. Sở Sở nói một câu, xoay người liền đi rồi. Dù sao cũng là chính hắn việc tư. Cái gọi là việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, hắn không nghĩ nói liền tính. Nhưng thật ra Vân Thạc nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, duỗi tay gãi gãi đầu tỏ vẻ, bọn họ nói cái gì? Bảo bảo nghe không hiểu nha. Ra đại môn, vốn dĩ tưởng ở trong thôn chuyển cái một vòng nhi, kết quả không đi bao xa, lại gặp một cái không tưởng được người. Lại nói tiếp, nguyên chủ có thể thuận lợi mà đi gặp Diêm Vương gia, người này còn có không nhỏ trách nhiệm đâu. Cái này chính là lúc trước làm Vân Thanh Thanh vì hắn đem nguyên chủ đẩy mạnh trong sông chết đuối người Lý Thạc Nham là cũng. Bất quá người này nhìn ôn văn nho nhã, lớn lên nhưng thật ra nhân mô cẩu dạng nhi. Đáng tiếc chính là không làm nhân sự nhi, lúc trước chính là hắn một bên treo Vân Thanh Thanh một bên lại đi theo nguyên chủ mặt sau tưởng cùng nguyên chủ chơi trò mập mờ. Bất quá khi đó nguyên chủ liền biết hắn cùng Vân Thanh Thanh chuyện này, tự nhiên không điều hắn. Kết quả kia Vân Thanh Thanh cũng là cái nao tàn hóa. Không biết nghe ai nói, Lý Thạc Nham thích nguyên chủ. Kết quả hắn không trách Lý Thạc Nham nhưng thật ra quái khởi nguyên chủ tới, phi nói nguyên chủ cầu dẫn hắn. Lúc này mới có sau lại Vân Thanh Thanh bởi vì ghen ghét nguyên chủ đem nàng đẩy hạ hà chết đối chuyện này. Vừa lúc tiện nghi từ mặt thế lại đây Sở Sở, bạch nhặt một cái mệnh. Sở Sở căn bản không nghĩ để ý đến hắn, trực tiếp đã muốn đi đi qua. Ta không nghĩ tới hắn thế nhưng còn có mặt mũi trực tiếp đi đến Sở Sở trước người. Chương 94. Thâm tình nhìn Sở Sở nói, Sở Sở, thời gian dài như vậy ngươi có khỏe không? Sở Sở xem hắn như vậy, thật muốn chịu hắn hai bàn tay. Lúc trước Sở Sở bị buộc gả chồng đổi lễ lễ hỏi thời điểm, hắn như thế nào không ra? Nhớ rõ lúc ấy còn muốn cùng Vân Thanh Thanh ở bên nhau, liền vì Vân Thanh Thanh có 100 đồng tiền của hồi môn, liền kia vẫn là chính mình bán mình tiền đâu. Vân Thanh Thanh một có việc nhi, lại không chút do dự đem nàng cấp quăng, lúc này chạy ra trang cái gì sói đuôi to đâu. Thật đương ai không biết hắn dường như. Nghĩ vậy nhi, Sở Sở không kiên nhẫn nói, ta được không cùng ngươi có quan hệ gì. Ngươi là ta người nào a? Như vậy hỏi ta. La xen vào việc người khác. Lý Thạc Nham xem Sở Sở như vậy, vẻ mặt bị thương bộ dáng nói, Sở Sở, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu. Ta đây là quan tâm ngươi nha. Lại nói, lúc trước ta vẫn luôn thích ngươi, ngươi cũng biết. Nếu không phải Vân Thanh Thanh, nói không chừng chúng ta đã sớm ở bên nhau. Ai? Ai? Đình chỉ a. Lời nói nhưng đừng nói bậy, liền tính không có Vân Thanh Thanh, ta cũng không có khả năng cùng ngươi ở bên nhau. Sở Sở căn bản là không nghĩ phản ứng hắn, nói xong lời này, xoay người liền đi. Nay liền cùng cái thuốc cao bôi trên da chó dường như, lúc trước nguyên chủ cự tuyệt hắn rất nhiều lần, hắn vẫn là ba ba hướng lên trên dính, sau lại nguyên chủ vừa ra sự, lập tức liền không có bóng người, quả thực so nhân cha còn cha. Mà Lý Thạc Nham ra mặt lại hậu, hiện tại cũng ngượng ngùng lại đuổi theo đi. Chỉ là dùng âm ngoan ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Sở nghĩ đến, nha đầu chết tiệt kia. Lúc trước có thể coi trọng nàng cũng bất quá là bởi vì nàng so Vân Thanh Thanh lớn lên xinh đẹp, chỉ là tưởng chơi chơi, căn bản là không tính toán cưới nàng, chỉ là không nghĩ tới nha đầu này căn bản là không để ý tới hắn. Lần này cũng bất quá là bởi vì nghe nói nha đầu này ở bên ngoài kiếm lời không ít tiền, chính mình cưới nàng, kia tiền còn không đều là chính mình. Lại nói, lúc trước nàng thanh danh như vậy không tốt, hiện tại có người khẩn cưới nàng chính là thắp nhang cảm tạ. Thế nhưng còn dám trướng mắt chính mình. Vốn dĩ hảo tâm tình, khiến cho gặp được như vậy cái cha tể cấp phá hủy. Cũng không có ở dạo đi xuống tâm tình, còn không bằng về nhà đâu. Về đến nhà sau, liền thấy nghe thấy Vân Trí Cường ở cùng Lý Hương Vân nói, ai? Thanh Thanh đứa nhỏ này cũng quá đáng thương. Bị đánh, đều không đành lòng xem, tím tím xanh xanh đều là thương. Sở Sở đột nhiên vừa nghe thấy Vân Thanh Thanh sự, nhịn không được trong lòng tò mò hỏi. Ba, Vân Thanh Thanh làm sao vậy? Như thế nào hồi bị đánh đều là thương? Thanh Thanh gả kia nam nhân là cái hốn, thích uống rượu, uống say liền đánh người, ngày hôm qua đã trở lại liền không trở về. Hôm nay nhân ra nhà trai bên kia tới đón người đâu? Người một nhà nháo đến không được. Vân Trí Cường cũng không dám cùng Sở Sở nhiều lời, nếu là làm nữ nhi biết Thanh Thanh gả cái này chính là lúc trước trong nhà buộc nàng gả người kia, đến lúc đó chỉ sợ thật sẽ hận chính mình đi. Rốt cuộc lúc trước muốn thật là Sở Sở gả cho qua đi, kia hôm nay thảm như vậy chính là chính mình quê nữ. Nghĩ vậy nhi, lại có chút may mắn. May mắn chính mình hài tử không có gả qua đi. Đối Sở Sở cũng có một tia mạc danh thẹn ý. Đến nỗi Vân Thanh Thanh chuyện này, Sở Sở tự nhiên sẽ không để trong lòng, càng thêm sẽ không hảo tâm đi giúp nàng. Sở Sở đã sớm biết, Vân Thanh Thanh hiện tại gả đến người nam nhân này, chính là lúc trước chính mình trong nhà buộc gả cái kia. Nếu không phải xuyên qua tới chính là chính mình, chỉ sợ Vân Thanh Thanh hôm nay Sở gặp hết thể đều phải nguyên chủ tới thừa nhận rồi đi. Thật là ác nhân đều có thiên thu. Bọn họ hai cái nói muốn đến sau núi chơi. Vừa lúc Sở Sở nhàm chán đâu, liền đi theo cùng đi bái. Chương 95. Vân San San thấy cũng vẻ mặt khát vọng bộ dáng. Lý Hương Vân xem Vân San San cũng muốn đi vội vàng đối ba người nói, các ngươi ba cái đừng quên mang San San một khối. San San trở về không bao lâu, cũng không có gì bằng hữu, các ngươi liền không thể nhiều mang mang nàng a. Lại nói tiếp đứa nhỏ này Lý Hương Vân liền sầu, nhi tử khi còn nhỏ trên cơ bản chính là đại nữ nhi xem đại, hai người cảm tình tự nhiên không cần phải nói. Nhưng này San San từ nhỏ không ở nhà lớn lên, hiện tại cũng làm gì đều là một người, Lý Hương Vân liền cảm giác hai đứa nhỏ ở bài xích nàng. Vân Thạc nghe Lý Hương Vân này bất công cách nói, trong lòng cũng cách đứng. Cũng không khách khi nói, muốn đi liền đi bái, lại không ai không cho nàng đi theo, cái gì cũng không nói liền đứng ở kia ai biết nàng muốn đi à. Chẳng lẽ còn chờ người khác cầu nàng. Nay không phải San San ra mặt mỏng, ngượng ngùng sao. Các ngươi đi ra ngoài thời điểm kêu một chút hắn không phải hảo. Lý Hương Vân nói. Lý Gia Hưng xem đây là muốn xảo lên tiết tấu A. Chạy nhanh nói, được rồi, chúng ta chạy nhanh đi thôi, nếu không trong chốc lát thiên đều chậm. Xem có người cho bậc thang nhi hạ, hai người cũng đều không hề mở miệng. Dọc theo đường đi trừ bỏ ngoài ruộng lúa mạch non cùng nơi xa ngọn núi, trên cơ bản một mảnh khô vàng. Chỉ thấy Vân Thạc cùng Lý Gia Hưng hai người trong tay đều cầm dùng da gân làm thành ná, một hồi nhặt một viên đá nhi đánh tiểu điểu nhi, này trên cơ bản là trong thôn tiểu hài tử mỗi người đều có món đồ chơi. Chính xác cũng không tệ lắm, đánh 10 lần ít nhất cũng có thể chung đến 7-8 thứ. Chỉ chốc lát sau, Sở Sở cùng Vân Khoan Thai trong tay đều xách đầy một chuỗi dài tiểu điểu nhi. Sở Sở nhìn trong tay một chuỗi dài không có hai lượng thịt bộ dáng chim nhỏ, đầy đầu hắc tuyến nói, uy, ta nói các ngươi hai cái sẽ không làm hai chúng ta một khối ra tới chính là vì cho các ngươi nhặt chim nhỏ đi, tốt xấu có chút tiền đồ, ngươi đánh cái gà rừng cũng hảo, ngoạn ý nhi này, ngươi đánh này một chuỗi dài nhi có khả năng sao, thêm cùng nhau đều không có một chén thịt. Lý Gia Hưng nói tiếp, ngươi đây là đứng nói chuyện không eo đau a. Tốt như vậy đánh người ra đều tới đánh, còn có thể đến phiên chúng ta. Bất quá này trong núi cũng dã vật thật đúng là không ít, nói không chừng chúng ta thật có thể gặp phải mấy cái. Chúng ta hướng bên trong đi một chút xem, nói không chừng có thể gặp được đâu. Trên mặt đất lạc đầy khô vàng lá cây, mỗi đi một bước đều sẽ phát ra hào hào tiếng vang. Gà rừng đến là đụng phải, đáng tiếc không bắt được, nhân ra nghe được tiếng vang cánh một phiến liền bay đi. Trên cây trứng chim nhưng thật ra bị tai họa không ít, này trong núi tổ chim cũng nhiều, dọc theo đường đi cũng không biết đào mấy cái. Sở Sở nhìn hai người bọn họ thật là hết trô nói rồi, lấy quá Vân Thạc trong tay ná, một lát liền đánh hạ hai chỉ gà rừng, trực tiếp đem bọn họ hai cái xem đều vẻ mặt sùng bái mạo mắt lấp lánh nhi. Vân Thạc không có ná không biết ở đâu cái trong động móc ra tới một cái đang ở ngủ đông thái hoa xà, Vân Khoan Thai sợ tới mức chạy nhanh cách hắn rất xa. Mãi cho đến sắc trời mau đen vài người mới về nhà. Một buổi trưa thu hoạch có gà rừng 4 con thỏ 2 chỉ, lại thêm vài xuyến chim sẻ cùng trứng chim, còn có Vân Thạc trong tay cầm cái kia thái hoa xà. Trên đường gặp phải hổ tử còn tặng hắn một chuỗi chim sẻ, ở Sở Sở kiên trì hạ, đem cái kia thái hoa xà cũng cho hắn. Nói giỡn, ngoạn ý nhi này Sở Sở tuy rằng không sợ, nhưng không thiếu ăn uống dưới tình huống, cũng không nghĩ đi ăn nó. Rốt cuộc động vật nhuyễn thể là mỗi cái nữ hải tử khắc tinh. Cửa thôn gặp phải mấy cái tiểu hải tử ở nơi đó nhóm lửa nướng bánh bao ăn, thấy vài người đã kêu ca ca tỉ tỉ, đem Sở Sở kêu vui vẻ không thôi. Chương 96. Trực tiếp hảo phóng tài trợ hơn 20 viên trứng chim. Về đến nhà sau, trừ bỏ Sở Sở bọn họ ba cái đều mệt quả thực không đứng được, Vân San San còn hảo, dù sao cũng là cái nữ hải tử cũng muốn mặt mũi, còn biết rửa mặt. Đến trong phòng nghỉ ngơi. Nhưng bọn họ hai cái nam liền không được, tiến phòng liền đặt mông ngồi ở trong viện, thở hổn hển nói thẳng mệt chết, mệt chết. Vân Chí Cường từ bên ngoài trở về, liền nhìn đến trong viện hai đứa nhỏ trên mặt đất ngồi, vừa tức giận vừa buồn cười một người cho bọn họ một chân nói, còn không mau lên, thật mệt mỏi, ngươi rửa cái mặt đến trong phòng đi nghỉ ngơi cũng đúng, dọn cái băng ghế ngồi trong viện cũng đúng. Lớn như vậy người, đặt mông ngồi dưới đất, bị người khác nhìn đến giống bộ dáng gì. Sở Sở xem bọn họ hai cái ai hấn, không nhịn xuống phụt một tiếng cười. Không tiếng động mà nói cái xứng đáng. Hai người thấy Sở Sở mặt không đỏ khí không xuyễn đứng ở nơi đó, trong lòng càng thêm buồn bực. Ta nói, muội tử, tỷ tỷ, ngươi như vậy cường hãn, hai chúng ta nam đều so ra kém, này về sau còn có thể gả đi ra ngoài sao. Giờ phút này hai người trong lòng thật sâu tràn ngập một cổ yêu thương. Trong nhà có cái nữ hán tử huynh đệ chịu không nổi nha. Bất quá có Vân Chí Cường ở chỗ này nhìn, cũng không dám trên mặt đất đĩnh. Mới vừa lên, rửa mặt, liền thấy Lý Hương Vân bên ngoài tiến vào, Vân Thạc nhìn trên người mình, dù sao đã thực dơ đâu. Không biết xấu hổ đi lên ôm đùi kêu lên, mẹ, ngươi quản mặc kệ ngươi nam nhân nha, ngươi nhi tử ta đều như vậy mệt mỏi, trở về còn ăn hắn một chân. Đợi chút, ngươi nhất định phải hảo hảo thu thập hắn. Làm hắn về sau cũng không dám nữa tấu ngươi nhi tử. Trực tiếp đem Lý Hương Vân náo loạn cái đỏ thấm mặt, Vân Chí Cường cũng ngượng ngùng đỏ mặt già, nói thanh đứa nhỏ này, liền ba mẹ đều dám trêu đùa. Đi lên một bộ muốn tấu bộ dáng của hắn. Sở Sở cùng Lý Gia Hưng cũng cười đến cong eo ôm bụng, ngay cả trong phòng nằm Vân Khoan Thai cũng nhịn không được phụt bật cười. thẳng đem hai vợ chồng cười mặt càng đỏ hơn. Hai vợ chồng cùng Sở Sở cùng nhau đem gà rừng cùng con thỏ thu thập hảo, bọn họ ba cái mệt thật sự chịu không nổi, đã sớm đến trên giường nằm đi. Vốn dĩ làm Sở Sở cũng đi nghỉ ngơi, bất quá Sở Sở cảm giác chính mình một chút đều không mệt, cũng liền đi theo đi thu thập. Nhưng này chim sẻ cũng quá khó lộng, vốn dĩ liền một chút, còn phải rút mau, Sở Sở ngại phiền toái, liền trực tiếp đem ra cấp lột, hơn 20 chỉ chim sẻ mới lộng không đến 2 chén thịt. Vốn dĩ Sở Sở là muốn cho ném xuống, nhưng hai vợ chồng đều là từ khổ nhật tử chịu đựng tới, chim sẻ lại tiểu cũng là thịt, kia bỏ được ném xuống. Lúc trước đói thời điểm đừng nói chim sẻ, liền cái hắc mặt màn thầu đều ăn không được. Còn đem Sở Sở giáo huấn một đốn, nhật tử vừa vặn quá, liền không biết quý trọng. Thu thập hảo về sau, Vân Trí Cường liền chào hỏi, xách hai chỉ gà rừng đi cấp gia nãi đưa đi. Cơm chiều chính là canh gà, cùng thịt kho tàu chim sẻ, dư lại đều dùng muối yêm treo ở cửa lượng. Vài người đều ăn cái góc đối lưu du, hô to đã quyển. Lý Gia Hưng ở chỗ này ở hai ngày đều tiết hạ tâm tình liền đi trở về, rốt cuộc trong nhà lại không tốt, cũng là chính mình ra, cũng không thể vẫn luôn không quay về không phải. Lại nói cả ngày ở dượng ra ở, chính mình cũng quái ngượng ngùng. Buổi tối thời điểm, Lý Hương Vân cùng Vân Trí Cường đem Sở Sở đơn độc kêu vào phòng, vốn dĩ Vân Thạc cũng tưởng đi theo đi vào, chính là lại bị hai vợ chồng đuổi nhi đi ra ngoài. Đi thời điểm còn buồn bực nói, ba, mẹ, chương 97, ngươi nói các ngươi này có chuyện gì còn phải thế nào cũng phải gạt ta a, còn vẻ mặt ủy khuất không được. Được rồi, chạy nhanh thu hồi ngươi kia vẻ mặt biểu tình, ta còn không biết ngươi như thế nào. Liền sẽ ở mẹ ngươi trước mặt trang đáng thương. Vân Trí Cường vẻ mặt ghét bỏ nói xong lại nói tiếp, này không phải lập tức các ngươi tỷ đệ hai đều phải đi ra ngoài, ta cùng mẹ ngươi không yên tâm sao. Ngươi tỷ kêu lên tới dặn dò điểm chuyện này, ngươi nói ngươi, xem náo nhiệt gì. Bất quá Sở Sở cảm giác lại không đơn giản như vậy, thật là có cái gì muốn dặn dò, cần gì phải đem Tiểu Thạc cũng đuổi ra ngoài, làm hắn ở chỗ này cũng nghe không phải càng tốt. Quả nhiên, Vân Thạc mới ra đi Sở Sở liền nghe thấy Lý Hương Vân nói, Sở Sở, theo lý thuyết người này có thể đi ra ngoài đi học, còn có thể mang theo ngươi đệ đệ nhà chúng ta hẳn là cao hứng mới là, rốt cuộc về sau các ngươi tỷ đệ hai đều tiền đồ. Nhưng hai người các ngươi đều đi, đem San San một người phong trong nhà cũng không tốt. Như vậy, các ngươi tỷ đệ ba người đều có cái tin tức, ta cùng ngươi ba về sau cũng có thể thiếu thao điểm tâm. Sở Sở vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn bọn họ hai cái, đây là Vân Khoan Thai ở hai người bọn họ trước mặt để ý kiến đi. Đôi mắt trực tiếp nhìn Viên Trí Cường nói, ba, ngươi lại như thế này tưởng sao? Vân Trí Cường xem cũng không dám xem Sở Sở, túi đầu muộn thanh nói, Sở Sở, ba biết ngươi là hảo hải tử, nhưng lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Ngươi liền ngươi tiểu gì ra hải tử đều có thể mang đi ra ngoài, này vẫn là ngươi thân muội muội đâu. Hiện tại ngươi mang theo nàng, về sau nàng tiền đồ cũng sẽ không quên ngươi. Kỳ thật nói thật, Sở Sở cũng không phải bài xích nàng, vừa trở về thời điểm cũng tưởng thử cùng nàng hảo hảo ở chung, nhưng Vân Khoan Thai thế nhưng sấn nàng không ở, đem nàng trở về thời điểm lấy hành lý đều phiên một lần, cái này làm cho Sở Sở phi thường ghê tởm, cho rằng đem đồ vật khôi phục nguyên dạng, Sở Sở liền nhìn không ra tới sao. Lại còn có vẻ mặt tiểu bạch hoa bộ dáng, lại thích cáo trạng, thật sự là ở chung không tới, nói nữa, nàng muốn đi chính mình còn có thể có điểm riêng tư sao. Sở Sở nhìn bọn họ hai vợ chồng, trong lòng thật là nói không rõ cái gì tư vị nhi, nhưng càng thêm không muốn làm Vân Khoan Thai đi theo, trực tiếp nhìn về phía hai vợ chồng người ta nói, ba, mẹ, chúng ta ba người đều đi ra ngoài nói các ngươi chuẩn bị một năm cho chúng ta nhiều ít sinh hoạt phí. Nhìn Lý Hương Vân trừng lớn đôi mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn Sở Sở bộ dáng, là bị bọn họ khí cười, ba, mẹ. Các ngươi sẽ không cho rằng chúng ta ở bên ngoài liền đi theo trong nhà giống nhau, quanh năm suốt tháng cơ bản không tiêu tiền đi, khác không nói, cũng chỉ nói ăn cơm, mỗi ngày đồ ăn tổng muốn mua đi. Tuổi gạo mắm muối tương giấm trà này đó cũng không ít tiền. Vân San San đi có khả năng sao? Lại nói, đến lúc đó chúng ta là đi đi học muốn trọ ở trường, lại không phải ở bên ngoài nhưng không rảnh lo nàng. Nàng một nữ hải tử trụ bên ngoài, các ngươi có thể yên tâm. Hai vợ chồng nghe xong Sở Sở nói những lời này cũng ngây ngẩn cả người, đúng vậy. Hai đứa nhỏ là đi đi học, hơn nữa Sở Sở muốn đi học, khẳng định không có thời gian đi kiếm tiền. Đến lúc đó, ba người đều ở bên ngoài rửa cái gì sinh hoạt. Sở Sở lúc này thật là may mắn, còn hảo trở về thời điểm cùng Lý Gia Hưng nói, xưởng quần áo sự tình ai cũng không chuẩn nói cho trong nhà bên trong có Sở Sở một phần, còn hảo tự mình có dự kiến trước. Bất quá Lý Hương Vân vẫn là nhược nhược hỏi một câu, muốn nói như vậy, kia đến lúc đó ngươi cùng Tiểu Thạc đi ra ngoài ăn cơm nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta đi học, trường học mỗi tháng đều có trợ cấp nhà, đến lúc đó tỉnh điểm nói, cũng đủ dùng. Sở Sở giải thích nói. Chương 98. Chỉ thấy Lý Hương Vân đôi mắt lại sáng một chút hỏi, liền không thể ngẫm lại biện pháp làm San San cũng đi đi học, nghe nói thượng xong học về sau, quốc gia còn cấp phân phối công tác, kia chính là chén vàng nha, bao nhiêu người muốn đều phải không đến. Xem Lý Hương Vân còn không buông tay bộ dáng, Sở Sở thật là hết trô nói rồi, mẹ, đi đi học đến là đơn giản, nhưng cùng ngươi chuẩn bị làm nàng từ chỗ nào thượng. Một chữ nhi đều không quen biết, muốn cho nàng học tiểu học nói, thôn nhi là được, căn bản là không cần đi ra ngoài. Này còn có thể tỉnh một ít tiền. Hai vợ chồng bị Sở Sở dối đều nói không ra lời. Sở Sở thấy hai người đều không nói lời nào, liền nói một tiếng mệt mỏi, liền trở về nghỉ ngơi. Không nghĩ tới mới vừa đi tới cửa, liền thấy Vân San San đứng ở cửa, vẻ mặt nước mắt ủy khuất nhìn nhìn Sở Sở nói, tỷ, ta biết ngươi cùng đệ đệ đều không thích ta, chính là ta cũng không nghĩ nha. Không đi học lại không phải ta sai. Ta cũng muốn đi đi học, chính là trước kia ở cái kia trong nhà, liền cơm đều ăn không đủ no, mỗi còn có làm không song sống. Ta có thể làm sao bây giờ? Ô ô, một bên nói một bên khóc. Lý Hương Vân xem tiểu nữ nhi khóc như vậy đáng thương, cũng là đau lòng không được. Lại nghĩ tới tiểu nữ nhi trước kia chịu quá khổ. Mẹ con hai cái ôm đầu ở trong sân khóc, còn một bên khóc một bên ủy khuất mà nhìn Sở Sở. Giống như hết thảy đều là Sở Sở sai dường như. Khó chịu xoa xoa cái chán, thật là bị xảo không được. Chỉ thấy Vân Thạc khoác cái xiêm y rìa đi ra, hét lớn một tiếng đủ rồi, ngươi chịu ủy khuất, kia cũng không phải tỷ của ta sai, ở tỷ của ta trước mặt khóc cái gì. Chẳng lẽ tỷ của ta còn hưởng phúc của ngươi mới hại ngươi bị ủy khuất không thành. Nói nữa, ngươi nghĩ ra đi liền đi ra ngoài, làm gì thế nào cũng phải đi theo tỷ của ta. Chẳng lẽ, về sau còn muốn cho tỷ của ta giữ ngươi. Tỷ của ta cũng cùng ngươi giống nhau đại, dựa vào cái gì phải giữ ngươi. Vân Trí Cường cũng bị Vân Thạc này một phen lời nói chát đầu góc đều nông, đúng vậy. Hai cái nữ nhi đều là giống nhau đại, chính mình như thế nào liền sinh ra làm đại nữ nhi dưỡng tiểu nữ nhi ý tưởng đâu. Trở lại phòng, Sở Sở đem giường đệm sửa sang lại một chút liền phải ngủ. Vân San San cả đêm cũng chưa trở về, hẳn là ở Vân Trí Cường phu thê trong phòng trụ đi. Trong nhà đều bàn giường đất, địa phương cũng rất lớn, cùng liền không cần lo lắng trụ vấn đề. Trước 2 năm, trong nhà không có chăn, còn cả gia đình người đều ngủ ở một trường trên giường đất đâu. Đảo mắt tới rồi phải rời khỏi nhật tử, mấy ngày nay trong nhà ai cũng không nhắc lại kia chuyện, bất quá trong nhà không khí không phải thực hảo là được. Biết hai đứa nhỏ hôm nay đều phải rời đi, Lý Hương Vân cũng buông trong lòng khúc mắc, sáng sớm liền lên đồ ăn. Sở Sở nhìn Lý Hương Vân ở phòng bếp bận rộn thân ảnh tưởng, kỳ thật bọn họ cũng không có làm sai đi. Đương cha mẹ, tổng hy vọng chính mình hài tử đều có thể có tiền đồ. Trong nhà hai đứa nhỏ đều đi đi học, duy độc Vân khoan thai không đi, đương cha mẹ trong lòng cũng là ấy nấy đi. Sở Sở đi vào phòng bếp, cầm trong tay 2.000 đồng tiền đưa cho Lý Hương Vân nói, mẹ, thực xin lỗi, bất quá mang Vân San San cùng nhau đi ra ngoài nói, ta là thật làm không được. Này đó tiền ngươi cầm, nàng muốn thật muốn đi đi học nói, ngươi liền ở nhà cho nàng tìm sở học giáo đi thượng đi, nói thật. Bên ngoài trường học cũng không hảo tiến, muốn tham gia khảo thí, thi không đậu cũng vào không được. Chính là tiểu thạc cũng không biết có thể hay không đi vào đâu. Lý Hương Vân nhìn đến nữ nhi đều đã cúi đầu, cũng thở dài một hơi nói, Sở Sở, ngươi cũng đừng trách mụ mụ, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Chương 99. Ngươi hiện tại tiền đồ, cũng không cần mẹ lại nhọc lòng. Mẹ này trong lòng tự nhiên liền hướng về ngươi muội muội nhiều một chút. Rốt cuộc nàng không có ngươi lớn như vậy bản lĩnh. Mẹ con nào có cách đem thủ, đem lời nói ra, tự nhiên thì tốt rồi. Chờ Lý Gia Hưng mang theo Cao Tử Hạo lại đây, bốn người cùng nhau ngồi xe bò hướng trong trấn đi, tới rồi trấn trên còn muốn lại chuyển nhất ban xe đến trong thành, mới có thể ngồi vào đi thành phố hát xe lửa. Vân Thạc cùng Cao Tử Hạo đi qua xa nhất địa phương cũng chính là trấn trên, dọc theo đường đi tự nhiên hưng phấn vô cùng. Vài người tới rồi nhà ga Lý Gia Hưng đi mua phiếu, ba người liền đứng ở nhà ga bên ngoài chờ. Đột nhiên nhìn đến bên kia một trận ồn ào, giống như nghe thấy có người nói đoạt hài tử gì đó. Xuất phát từ rét người trong nước cái xem náo nhiệt bản tính, ba người cũng đều vây quanh đi lên. Liếc mắt một cái liền thấy một người nam nhân ôm một cái hơn 2 tuổi đại hài tử, cùng một nữ nhân lôi kéo. Nữ nhân kêu to có người đoạt hài tử, làm người bên cạnh cứu nàng hài tử. Mà nam nhân kia một cái tắt đem nữ nhân phiến đến trên mặt đất nói, ngươi tiện nhân này, cũng dám mang theo ta hài tử cùng người khác tư buôn, hiện tại thế nhưng còn nói ta đoạt hài tử, xem ta không đánh chết người tiện nhân này. Nói lại tay đấm chân đá tấu nữ nhân kia. Bên cạnh vốn dĩ có người nghe thấy có người dám rõ như ban ngày dưới đoạt hài tử, này còn lợi hại. Nhà ai không có hài tử a? Đứa bé kia không phải cha mẹ trong tay bảo, trong lòng thịt. Đang chuẩn bị đi lên hỗ trợ, không nghĩ tới lại nghe thấy nam nhân nói như vậy. Tức khắc đều dừng tay. Một đám còn chỉ vào nữ nhân nói, thật là không biết xấu hổ, thế nhưng cùng người khác tư buôn còn mang theo nhân gia hài tử, loại này nữ nhân, đánh chết cũng xứng đáng. Mà Sở Sở lại không nghĩ như vậy, thật lâu trước kia giống như ở đâu nhìn đến quá, chính là nói có người lợi dụng đủ loại phương pháp đoạt hài tử. Hơn nữa xem đứa nhỏ này tại như vậy ầm ĩ hoàn cảnh hạ thế nhưng còn ngủ đến như vậy hương, thấy thế nào đều có chút không bình thường. Nghĩ vậy, Sở Sở chạy nhanh đi lên ngăn lại chủ nam nhân. Nam nhân xem thế nhưng có người xen vào việc người khác, khả năng cũng cảm thấy hiện tại chính mình chiếm lý, đối Sở Sở chửi ầm lên nói, ngươi ai a ngươi? Lao tử quản giáo chính mình tức phụ nhi, ngươi nhiều quản cái gì nhàn sự nhi a? Bên cạnh cũng có người nói, đúng vậy. Đồng chí, nhân ra hai vợ chồng sự, ngươi một cái tiểu cô nương hạt cắm cái gì tay.